Nô. Nó cuối cùng vẫn là trông mà thèm Hàn Phong thân thể. Nhưng mà, ngay lúc này, Hàn Phong bỗng nhiên cười, bởi vì Thẩm Hà bọn người hy sinh mình, cũng vẹn vẹn suy yếu địch nhân không đến 1% uy năng, quá mức hèn mọn. Thế nhưng là, 0.1% cũng là suy yếu, không phải sao? Thế là, Hàn Phong nhìn trước mắt cao ngạo trận pháp ý thức, vung tay lên, sinh mệnh sa bàn bên trong vừa mới tử vong tất cả sa điêu đều tại thời khắc này thiết lập lại. Trở về. Trận. Hàn Phong mỉm cười, xin hỏi, người nghe qua bút bê sao? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 185, bút bê vận động. Cái gì đồ chơi? Đeo con gà bé con A. Ngay tại trận pháp ý thức hoang mang thời điểm, nó chợt thấy lại là từng cái sa điêu xuất hiện, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng vào tới. Vâng. Vâng. Từng cái sa điêu bị phá hủy. Sau đó, lại tới một vòng. Lại tới một vòng. Vẫn là quen thuộc sa điêu, vẫn là khí tức quen thuộc, liền mấy cái như vậy sa điêu vô hạn lặp lại vô hạn va chạm, đại kiếm uy năng không ngừng hạ xuống. Hạ xuống. Cuối cùng, miễn cưỡng cho mài hết. Trận pháp ý thức triệt để choáng váng, cái này sao có thể? Rõ ràng bị tiêu diệt về sau thần hồn câu diệt ta. Làm sao có thể vô hạn phục sinh? Nha! Nhớ lại! Mình phụ thân thời điểm cũng là cái này một nhóm. Thật sự bút bê a. Ngươi đến cùng là ai? Trận pháp ý thức hoảng sợ nhìn về phía Hàn Phong. Nó luôn cuống. Theo bản năng từ bỏ mình phụ thân thân thể, ý thức trực tiếp trở về đến trong trận pháp. Từ bỏ rồi. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Tốt quả quyết. Gia hỏa này cũng là một cái khó chơi đồ vật ta. Ha ha, ta trở về. Trận pháp bổ sung toàn bộ bồn địa thế giới. Ta chính là trận pháp chính là ta. Trận pháp ý thức kiêu ngạo nói, ta từ bỏ ngoài trận hóa thân, mặc dù tổn thất rất nhiều sức chiến đấu, nhưng là ngươi cũng tương tự giết không được ta. Nha. Hàn Phong rất bình tĩnh. Bất quá. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định giết trận pháp ý thức a. Hắn muốn làm, vẹn vẹn chỉ là phá hư trận pháp này, vừa vặn. Vừa rồi thằng ngu này đem trận pháp chứa đựng sinh mệnh chi lực toàn bộ dùng hết. Cho nên, sinh tử đại trận nhược điểm lớn nhất, liền là mẫn cảm đúng không? Bởi vì quá mẫn cảm, cho nên mới thiết trí chứa trạm phát điện đồng dạng đồ vật cất giữ sinh tử chi lực duy ổn. Bởi vì quá mẫn cảm, mới cần lượng lớn tế tự khống chế. Như vậy, hiện tại giống như không có. Trêu chọc nó. Thẩm Hà hưng phấn lên. Hắn liền thích đối phó loại này mẫn cảm hình. Hàn Phong. Giống như đây. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bất quá. Lúc này, trận pháp ý thức hiển nhiên cũng tỉnh ngộ ra điểm này, tại nó rời đi về sau, lập tức liền mệnh lệnh những cái kia thủy nguyên tố siêu năng giả ra trận, ý đồ đánh giết Hàn Phong. Những người này cực kỳ mạnh. Thậm chí cấp C đều có mấy cái. Nhưng là đi. Bọn họ có một vấn đề rất nghiêm trọng, tất cả đều là thủy hệ. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Cho nên, Lý Hạo Thần xuất thủ. Băng phong thiên lý. Vâng. Lực lượng kinh khủng từ Hàn Phong dưới chân lan tràn, càn quét bốn phía, tất cả tiếp xúc đến cỗ này hàn băng chi lực thủy nguyên tố toàn bộ tại thời khắc này đồng kết. Ha ha! Các ngươi không phải nước nhiều không? Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút băng lực lượng. Lấy Hàn Phong hiện tại vẹn vẹn 2% cân đối chi lực đương nhiên không đủ dùng, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng để hạ nhiệt độ, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng. Thế là, tại loại này cực hàn nhiệt độ dưới, tất cả tế tự bắt đầu trở nên chậm chạp. Bởi vì các nàng hoảng sợ phát hiện, không riêng bọn họ thả ra ngoài nước bị ảnh hưởng, liền ngay cả bọn họ thể nội nước cũng bắt đầu ngưng kết. Đầu tiên là bên ngoài nước, sau đó là ở bên trong nước. Một chút thực lực yếu tế tự tại chỗ liền ngã hạ, mà thực lực cường đại tế tự, cho dù có thể kháng trụ, nhưng là thân thể cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Cái này cái chiêu số gì? Hàn Phong ngạc nhiên. Ta cũng không biết. Lý Hạo Thần gãi gãi đầu, ngày trước đó không phải nhìn lượng lớn siêu năng chiến kỹ sao? Mọi người chúng ta liền tự mình nhìn mình học, dùng năng lực của mình nếm thử, mình sáng tạo. Ta một chiêu này, có thể thông qua hàn băng chi lực đạt tới nhanh chóng hạ nhiệt độ hiệu quả, cuối cùng phong sát hết thảy. Hoàn cảnh chi thủy, thân thể nước, thậm chí, huyết dịch. Lý Hạo Thần có chút hưng phấn. Đây là hắn khổ tu mấy tháng kết quả. Hàn Phong cùng Đàm cô nương nói chuyện trời đất thời điểm, hắn tại khổ tu. Hàn Phong bỏ Triệu cô nương đầu giường thời điểm, hắn tại khổ tu. Hàn Phong cùng Vân cô nương thâm giao thời điểm, hắn tại khổ tu. Mà cái này, đây chính là hắn khổ tu lớn nhất thành quả. Hừ hừ, công phu không phụ lòng người. Hắn, cuối cùng thành công. Không sai. Hàn Phong sợ hãi than. Cầu đại hổ cũng vô cùng hài lòng nhìn xem đồ đệ mình, à, không hổ là đồ đệ của mình à. Nhưng mà, Chúng ta Thẩm Hà đồng học thì là trợn mắt chừng một cái, hắn mới không muốn khổ tu, cùng mấy cái này khổ bức muốn so, hắn vẫn là nguyện ý làm cái kia hy sinh người. Ân. Nhất là cùng loại Hồng Diệp phu nhân loại kia xâm lấn nhiệm vụ. Giờ phút này, Hàn Phong chung quanh lóe ra sáng chói ánh sáng màu băng lam. Bởi vì Lý Hạo Thần có thể vận dụng 2% lực lượng có hạn, cho nên một chiêu này nhìn như kinh khủng chiêu số, cũng không có đem tất cả tế tự bao trùm. Nhưng là, bọn họ chỉ cần tới gần Hàn Phong. Bọn họ chỉ cần tới công kích Hàn Phong, liền sẽ bị ảnh hưởng. Đáng chết. Này làm sao đánh? Một vị tế tự buồn rầu. Không sao. Một vị cấp C tế tự thần sắc trầm ổn, người này thực lực quá yếu, cho nên hoàn cảnh chi thủy thụ ảnh hưởng lớn nhất, thân thể nước thụ ảnh hưởng ở giữa, thể nội nước cùng huyết dịch ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt. Chúng ta chỉ cần phòng ngừa nước mưa ảnh hưởng tự thân, đem bên ngoài nước khu trục là được. Về phần huyết dịch, hắn còn không tư cách này đem dòng máu của ta đông kết chém giết. Vị kia tế tự cười lạnh. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên một chút thấy rõ ràng một chiêu này cực hạn. Vậy sao ngươi không lên? Nàng đồng bạn lườm nàng một chút. Kia tế tự trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, ta kỳ kinh người ta. Đồng bạn, ngươi nhìn, đây mới là vấn đề. Một tháng bốn phía, nơi này tất cả đều là nữ tế tự A. Cho nên, có thể người xuất thủ, lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà lại, cái gọi là hàn băng chi lực ảnh hưởng, liền vờn quanh tại Hàn Phong chung quanh, bọn họ không tới gần Hàn Phong, cũng không đại biểu Hàn Phong không tới gần bọn họ A. Thế là, ngay tại các tế tự nghiên cứu như thế nào đối phó Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong động thủ. Siêu. Siêu. Hàn Phong bạo khởi. Tại lơ lửng chi lực tác dụng dưới, Hàn Phong người nhẹ như yến, trong đám người xuyên qua, lại tại hàn băng chi lực quang hoàn ảnh hưởng dưới, như vào chỗ không người. Tăng phúc tự thân, suy yếu địch nhân. Một trận bờ UFF điệp ra xuống dưới, Hàn Phong lại toàn diện áp chế địch nhân. Những này tế tự vẹn vẹn chỉ là phổ thông thủy hệ siêu năng giả, bọn họ đối mặt nhiều nhất người liền là bồn địa bộ là người, bọn họ thi triển nhiều nhất siêu năng chiến kỹ liền là ngưng tụ nước tài nguyên. Cho nên, bọn họ bản thân sức chiến đấu, thậm chí không bằng Hồng Diệp Thành các thành phần tri thức. Giờ phút này, Hàn Phong cái này mỗi ngày đánh nhau, thậm chí tại thần niệm xa bản bên trong chiến đấu không biết bao nhiêu lần siêu năng giả xuất hiện thời điểm, cục diện liền hoàn toàn thay đổi. Ầm, ầm, từng người tế tự bị đánh bay. Những này bên ngoài cấp C, cấp D, cấp E các loại thủy hệ siêu năng giả, tại các loại bờ UFF ảnh hưởng dưới, bị Hàn Phong điên cuồng trà đạp. Toàn diện bại trận. Làm sao có thể? Trận pháp ý thức luôn cuống. Nó thất bại còn chưa tính, những này tế tự làm sao cũng bại. Cũng liền lúc này, nó bỗng nhiên ý thức được, sinh tử đại trận duy ổn tất cả nhân tố, đều bị Hàn Phong thanh lý đi, như vậy. Phúc! Hàn Phong trong tay kình thiên chi châm ngưng hiện, cưỡng ép cắm vào trong trận pháp. Ha ha! Ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng có nhiều mẫn cảm. Trận pháp ý thức. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 186, không bằng liền theo đi. Phúc! Hàn Phong châm cắm vào trận pháp, quỷ dị chính là, bên trong thả ra cũng không phải là sa trần chi lực, Hàn Phong thừa cơ đem sinh mệnh lực của mình thông qua châm đưa đi vào. Đây không phải kình thiên chi châm. Đây là nhiếp hồn châm. Không được. Trận pháp ý thức hoảng sợ. Theo tế tự cùng sinh mệnh chi lực bị mình hao hết sạch, giờ phút này sinh tử đại trận đã không có bất luận cái gì át chủ bài, cứ như vậy trần trụi nằm tại Hàn Phong trước mặt. Nếu như bị những cái này sinh mệnh chi lực cắm vào thể nội, sinh tử đại trận tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Không không không. Có thể sẽ tại chỗ sụp đổ. Đáng chết. Trận pháp ý thức không rõ, cái này nhân loại trước đó mượn dùng sức sống còn chưa tính, hiện tại làm sao sẽ còn lợi dụng sinh mệnh chi lực ảnh hưởng mình. Nhân loại sẽ sinh mệnh chi lực phương thức vận dụng, không phải chỉ có trước khi chết tự bạo loại kia phương thức sao. Cái này nhân loại. Cách. Một tiếng vang dọn. Trận pháp ý thức nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Nó. Đã nứt ra. Nơi nào đó sinh tử đại trận xuất hiện vết rách. Nhân loại. Người muốn chết. Trận pháp ý thức tức giận mang theo hoảng sợ. Người này quá mức yêu nghiệt, nó đã bất lực có thể ngăn cản, sinh mệnh chi lực cùng tế tự cũng đã không cách nào chặn đường. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Cùng nó chờ lấy người này phá hư trận pháp, không bằng chủ động động thủ. Thế là, trận pháp ý thức xuất thủ. Cạch, cạch, vô số đạo vết rách lan tràn. Nó chủ động sụp đổ đại bộ phận trận pháp, đem những cái kia duy trì trận pháp lực lượng thu về. Nhân loại. Không phải chỉ có các ngươi sẽ dùng tự tàn thức siêu năng chiến kỹ. Trận pháp ý thức cười lạnh. Ông. Băng liệt trận pháp lực lượng ngưng tụ, hội tụ tại cái này bốn địa thế giới đỉnh phong, hóa thành một cái to lớn cột sáng giáng lâm, đánh phía Hàn Phong. Đây là sinh tử đại trận. Đây là đại trận sụp đổ tất cả lực lượng. Vâng! Cột sáng nối liền trời đất. Tráng kiện cột sáng bao trùm Hàn Phong có thể chạy trốn tất cả lộ tuyến. Nhân loại! Đây là ngươi bức ta. Trận pháp ý thức gào thét. Nếu không phải Hàn Phong bức thật chặt, nó cũng sẽ không dùng thủ đoạn như thế. Cũng may! Rốt cục phải kết thúc. Mặc dù tổn thất to lớn, nhưng là cũng coi là diệt người này, nó chậm rãi khôi phục chính là. Thế là, nó mong đợi nhìn xem cột sáng đem Hàn Phong đâm xuyên hình tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong hít sâu một hơi. Ân, hắn cảm thụ một chút thể nội còn sót lại sinh mệnh lực, liền cái này tầm 10 năm sinh mệnh, liền xem như toàn diện bộc phát, cũng không nhất định có thể đỡ nổi một chiêu này. Nhưng là, Hàn Phong tròng mắt hơi híp, bởi vì hắn chợt nhớ tới một chiêu. Một vị nào đó Sa Điêu đã từng thi triển qua một chiêu. Cầu đại hổ. Đến ngay đây. Đoạn này thời gian tiến triển như thế nào? Cực kỳ thuận lợi. Cầu đại hổ mỉm cười. Hắn đồ đệ Lý Hạo Thần đều như thế cố gắng, hắn như thế nào lại kéo xuống? Đúng vậy a. Hàn Phong cười cười, tất cả mọi người cực kỳ cố gắng a. Vâng. Cột sáng giáng lâm. Hàn Phong đưa tay, cân đối chi lực lần nữa nở rộ, cầu đại hổ trong tay ngưng tụ ra một thanh năng lượng cường đại kiếm. Đồng nhiên tại sinh mệnh sa bàn bên trong chém tới. Cà. Hàn mang lấp lẽ. Cầu đại hổ nội bộ buộc phát Hàn Phong chủ động mở ra, hai người kết hợp, thình lình phóng xuất ra lúc trước bọn hắn đồ đệ hai người liên thủ hiệu quả. Cà. Hư không xé rách. Hàn Phong trước người, đồng nhiên xuất hiện một cái to lớn thế giới khe hở. Vâng. Kia tráng kiện cột sáng trong nháy mắt cắm vào trong đó, cưỡng ép đem thế giới khe hở chống ra, tại trận pháp ý thức ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, quả thực là cắm vào. Vâng! Quang ảnh tan biến. Kia nối liền trời đất cột sáng cứ như vậy bị nuốt hết. Hàn Phong trước người khe hở, như là hố đen, đem ánh sáng trụ thu nạp, nuốt hết. Trận pháp ý thức triệt để choáng váng. Cái này sao có thể? Như vậy thôi. Dài như thế. Hàn Phong làm sao lại có thể nuốt vào? Ngươi không phải nhân loại. Không phải là cái gì quái thú viễn cổ. Trận pháp ý thức hoảng sợ. Không. Không thể nào. Liền xem như quái thú viễn cổ cũng không có khả năng nuốt vào mình lực lượng. Thế là, nó thu về lực lượng, muốn rút ra, nếm thử mấy lần về sau, lại cảm giác mình lực lượng bị một mực hút lại, càng không có cách nào rút ra. Không được. Tiếp tục như vậy nó sẽ bị tươi sống chơi chết. Thế là, trận pháp ý thức vừa ngoan tâm, dứt khoát đem sau cùng một điểm lực lượng cũng phóng xuất ra, nhàn nhạt sinh mệnh lực vờn quanh tại cột sáng cùng khe hở chỗ giao hợp. Ân. Nó ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi nhìn ha. Bây giờ không phải là bởi vì thật chặt bị kẹt lại sao? Đúng không? Chỉ cần dùng sinh mệnh lực bôi chân một chút, vừa gãy liền ra, đúng không? Nhưng mà, để nó không nghĩ tới chính là, làm sinh mệnh lực quá khứ, rốt cục xúc động giao hợp chỗ thời điểm, veo một tiếng truyền đến, khe hở kia bên trong truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Siêu. Cột sáng trong nháy mắt liền bị nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Trận pháp ý thức một mặt mở mịt. Thậm chí, liền ngay cả chính nó đều không kịp phản ứng, liền cảm giác mình cũng bị hút đi vào. Nha! Ngày! Nhớ lại! Bởi vì toàn bộ trận pháp lực lượng đều bị mình ngưng tụ, cho nên hiện tại cái này cột sáng liền là trận pháp liền là cột sáng, mà mình làm trận pháp ý thức. Hiu! Trận pháp ý thức cảm giác mắt tối sầm lại, liền sinh sinh tiến vào Hàn Phong thể nội. Hồi lâu! Khi nó mở mắt ra trước, nhìn thấy chính là một mảnh thế giới thần kỳ. Hỗn độn! Sa Điêu! Cùng. Vô tận hư vô. Ta không chết. Ta ở đâu? Trận pháp ý thức ngạc nhiên. Bất quá, miễn là còn sống liền là cực tốt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nó lại cảm thấy nồng đậm sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh khí tức. Nơi này. Quá tốt rồi. Trận pháp ý thức hưng phấn, nó nhanh chóng đem ánh sáng trụ tách rời, cùng chung quanh hòa làm một thể, đem chính xác sinh tử đại trận dung hợp đến thế giới này. Trong nháy mắt đó, nó cảm giác được mênh mông lực lượng. Ha ha ha. Trận pháp ý thức cuồng hỉ. Mặc dù không biết kia nhân loại làm sự tình gì, nhưng là, hiển nhiên, nó nhân họa đắc phúc, thu được một cái thế giới hoàn toàn mới. Hừ hừ. Nếu là lần nữa gặp được kia nhân loại. Cà. Quang ảnh lấp lẽ. Hàn Phong xuất hiện. Trận pháp ý thức nhìn thấy Hàn Phong một khắc này, cấp tốc xuất thủ, đánh phía hắn, nhưng mà, lúc này đem đánh giết Hàn Phong một khắc này. Cà. Tất cả lực lượng im bặt mà dừng. Hàn Phong có chút buồn cười nhìn xem bất thình lình công kích. Nói đùa cái gì? Tại sinh mệnh sa bàn công kích mình. Nha. Còn có. Hắn cùng cầu đại hổ liên hợp, vốn chỉ là muốn đem cái này sinh tử đại trận công kích tạm thời triệt tiêu, hoặc là để trong này tất cả sa điêu gánh vác một chút tổn thương. Ai biết? Sinh tử đại trận lại trực tiếp tiến đến. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, con hàng này tiến đến về sau, coi là phát hiện thiên địa mới, sau đó đem sinh tử đại trận cùng toàn bộ sinh mệnh sa bàn dung hợp. Cho nên, từ giờ trở đi, vị này trận pháp ý thức, lại là sinh mệnh sa bàn ý thức. Cái này là tốt là xấu. Hàn Phong dở khóc dở cười. Về phần công kích, đừng làm rộn. Hàn Phong tiện tay vung lên, trận pháp ý thức liền bay tứ tung ra ngoài, cũng liền giờ khắc này, nó mới ý thức tới tình cảnh của mình tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái này lực không chế. Ngươi là mảnh thế giới này chủ nhân. Trận pháp ý thức chấn kinh. Này nhân loại. Thế mà có được thế giới. Nếu là như vậy. Nó rung động sau khi, đột nhiên cảm giác được, đi theo Hàn Phong tựa hồ cũng không tệ. Mà lúc này, Hàn Phong ghét bỏ nhìn nó một chút, ngươi có thể hay không đừng dùng một loại ra mắt thời điểm, đối phương chợt phát hiện ta có xe có phòng biểu lộ. Trận pháp ý thức. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 187, ra kêu cái gì? Hàn Phong thắng. Làm tiến vào sinh mệnh sa bàn về sau, trận pháp ý thức liền lại không có lực phản kháng. Nhất là, khi nó tìm đường chết cùng sinh mệnh sa bàn dung hợp, làm sinh mệnh sa bàn chủ nhân, Hàn Phong có thể tùy ý cải biến sinh mệnh sa bàn mỗi một chỗ. Nhanh! Kêu ba ba! Thẩm Hà kêu gào. Trận pháp ý thức cười lạnh. Lão tử coi như kêu ba ba cũng là gọi Hàn Phong ba ba, cùng ngươi cái này lạt kê có quan hệ gì? Giờ phút này, Hàn Phong đi tới. Trận pháp ý thức tâm thần nghiêm nghị, giống như nhìn thấy thần minh. Đúng thế. Ở cái thế giới này, Hàn Phong liền là thần minh. Lúc này, Hàn Phong nhàn nhạt mở miệng, buồn điệu thế giới người, là ngươi giết. Không phải. Trận pháp ý thức thành thật thật bàn giao, ta chỉ là một cái trận pháp. Lạc Nhật trấn nhỏ người cũng không biết ta tồn tại. Không phải ta đã sớm cầu cứu rồi. Nha. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, kia những chuyện ngươi làm. Sờ chất béo. Trận pháp ý thức có chút xấu hổ, trận pháp từ tạo dựng mà thành thời điểm, liền tạo thành sinh tử chuyển đổi, năng lượng vào lúc đó liền cố định xuống. Ta về sau có được ý thức. Ta liền thuận tay rút thành rút đi một chút, bọn hắn lúc ấy còn tới điều tra, nhưng là tưởng rằng bởi vì trận pháp bị phá hư một phần nhỏ, liền không có xen vào nữa. Ta chỉ là một trận pháp nho nhỏ ý thức. Về sau tế tự sắp chết, ta liền đem nàng chiếm cứ, lại đổi lại một đứa bé, đáng tiếc không đợi đến hắn trưởng thành ngươi liền đến. Trận pháp ý thức cực kỳ ủy khuất. Nha! Hàn Phong minh bạch. Lao công vụ viên. Qua tay liền là một tầng dầu A. Có thể. Cho nên, dưới mắt trận pháp đã bị giải quyết, chỉ còn lại Lạc Nhật trấn nhỏ địch nhân. Lạc Nhật trấn nhỏ người bao lâu sẽ phát hiện? Hàn Phong hỏi. Nửa ngày. Trận pháp ý thức nói. Dĩ vãng dài nhất cũng từng có hơn nửa ngày sinh mệnh lực chuyển thâu đứt gãy, lại dài lời nói đoán chừng bọn hắn liền sẽ phát hiện vấn đề. Cực kỳ tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu. Nửa ngày. Lạc Nhật trấn nhỏ. Nô. Hắn nhớ kỹ cái chỗ kia cũng là có cấp B, chân chính cấp B, mà lại lúc nào cũng có thể đem Thiên Phong thành các đại tập đoàn đều gọi tới. Nói như thế nào đây? Nếu như Lạc Nhật trấn nhỏ bạo động, Thiên Phong thành tất nhiên sẽ đại loạn, mà lại người chấp pháp cũng không còn được. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hắn còn không ngốc đến cùng toàn bộ Thiên Phong thành là địch, cùng toàn bộ Lạc Nhật trấn nhỏ về hưu đại lao cùng thời với bọn họ sau tất cả tập đoàn là địch. Cho nên, không bằng thay cái phương thức. Ngươi muốn cùng bọn hắn hợp tác. Trận pháp ý thức mở mịt. Đương nhiên sẽ không. Hàn Phong mỉm cười, sinh tử đại trận tác dụng là chuyển hóa sinh mệnh lực đúng không? Ngươi đã có thể từ bên trong ra bên ngoài chuyển hóa, vậy có thể hay không từ ra phía ngoài bên trong chuyển đổi? Ai? Trận pháp ý thức ngây ngẩn cả người. Hồi lâu. Sinh tử đại trận lần nữa hiện thân. Trận pháp không có. Không có việc gì. Mấy cái sa điêu ra sân, lần nữa trợ giúp trận pháp ý thức tạo dựng thành công. Đương nhiên, hiện tại trận pháp ý thức cùng Thẩm Hà bọn hắn đồng dạng, cũng chỉ có thể ra một cái sa điêu. Giờ phút này, bốn địa thế giới trận pháp đã bị phá hủy, bọn hắn ngay tại cửa thông đạo bố trí trận pháp. Một cái. Hoàn toàn tương phản trận pháp. Nói như thế nào đây? Nếu như nói sinh tử đại trận là server, như vậy Lạc Nhật trấn nhỏ trận pháp liền là hộ khách đầu, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận server phát đưa tới sinh mệnh lực. Cho nên, Hàn Phong ý nghĩ rất đơn giản. Một lần nữa chế tạo server, không còn cho bọn hắn phát là sinh mệnh lực, mà là trái lại để bọn hắn truyền lên. Ngươi nhìn, mã vi rút độc không đều là làm cái này. Ân, thử một chút. Hồi lâu, mới sinh tử đại trận tạo dựng hoàn tất. 3. Hắn đưa tay đặt ở trên lối đi. Ông. Trận pháp vận chuyển. Nhàn nhạt sinh mệnh lực hiện lên, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực hiện lên, bắt đầu không ngừng ngưng tụ đến Hàn Phong chung quanh, không ngừng hội tụ. Mà giờ khắc này, Lạc Nhật trấn nhỏ, các đại lao vẫn tại an tường mình lúc tuổi già. Vương gia đại lao chính đang cùng mình thứ 32 phòng thê tử nghiên cứu cái gì gọi là vui vẻ tinh. Trương gia đại lao đang cùng một đám tiểu cô nương nghiên cứu nhân sinh triết học. Chờ chút. Lạc Nhật trấn nhỏ về hưu các đại lão, mỗi người đều có phong phú hoạt động hạng mục, vừa xa sẽ chỉ nhìn video chơi đùa các tử trạch. Ở chết dí trong nhà. Nói như thế nào đây? Tony ủ kỳ nhìn đều hâm mộ khóc. Chỉ là, không người biết là, kia nguyên bản như là địa noãn đồng dạng ôn dưỡng bọn hắn trận pháp, sớm đã trong lúc vô tình cải biến thành độc trận. Tựa như là trong điện thoại di động lưu manh phần mềm. Tại ngươi trong bất chi bất giác, liền sẽ vụng trộm dùng ngươi lưu lượng thượng chuyển tư liệu của ngươi. Năm đó Hàn Phong lúc đi học liền trải qua, nếu không phải hắn nghèo quá, lưu lượng chỉ có 100.000 tỷ, thượng truyền thêm vài phút đồng hồ liền không lưu lượng, hắn album ảnh bên trong bí mật video khả năng liền muốn bộ quang. Ân, đáng tiếc, Lạc Nhật trấn nhỏ không có lưu lượng. Rất nhiều đại lao vốn là đến sinh mệnh cực hạn, toàn dựa vào sinh tử đại trận kéo dài tính mạng, bây giờ sinh tử đại trận đột nhiên biến thành đoạt mệnh đại trận, bởi vậy, vẹn vẹn sau một lúc lâu, ngay tại cuộc sống vui vẻ các đại lao liền ngủ thật say. Lại không được. Có chút đồng bạn tiếc nuối. Cuối cùng kết thúc. Có chút đồng bạn may mắn. Giờ phút này, Lạc Nhật trấn nhỏ chính vào đêm khuya, các đại lao nhao nhao thiếp đi, lại không còn có tỉnh lại. Một nhà, hai nhà, ba nhà. Thiếp đi đại lao càng ngày càng nhiều. Trôi qua sinh mệnh lực chính như trước đó gia tăng đồng dạng, cứ như vậy ôn hòa lại bất động thanh sắc ngưng tụ tới buồn địa thế giới bên trong. Mười nhà, trăm nhà, rốt cục. Tại tác động đến phạm vi càng ngày càng rộng thời điểm, có người cảnh giác, hắn trước tiên thông báo trưởng trấn bắt đầu điều tra, đáng tiếc. Thì đã trễ. Giờ phút này, hơn phân nửa về hưu đại lao đã ngủ say, vĩnh sinh bất tỉnh. Đáng chết. Nhanh. Điều tra thêm xảy ra chuyện gì. Các đại lao tức giận xuất thủ, tại điều tra các loại bên ngoài nhân tố, địch tập về sau, rốt cục phát hiện cái này sự tình thế mà đến từ bồn địa thế giới. Làm sao có thể? Trưởng trấn không thể tin được. Nơi đó chưa hề có người chân chính đi qua, vì sợ trận pháp bị phá hư, bọn hắn cũng chỉ dựa vào ý thức đến giao lưu, ở trong đó. Cả. Trưởng trấn tiến lên, rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Quả nhiên. Bên trong xảy ra chuyện. Mặc dù tổ tông quy củ là tuyệt đối không cho phép bước vào trong đó, nhưng là giờ phút này liên quan đến uy hiếp tính mạng, trưởng trấn nổi giận xuất thủ, ý đồ trực tiếp phá hủy thông đạo. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một đạo kiếm mang hiện lên. Một thân ảnh trong hư không ngưng tụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai? Các đại lao tức giận. Cửa thông đạo. Vô số hạt năng lượng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một bóng người. Nha! Mặc dù nhìn xem càng giống một cái Sa Điêu. Đương nhiên là ra ra người ta. Sa Điêu vừa muốn cho mình ăn một cái tên tuổi, nhưng mà, trong đám người, lại có người nhận ra hắn. Ngươi! Ngươi là Thẩm Hà. A, Thẩm Hà ngạc nhiên, ngươi lại nhận biết ta. Thẩm Hà! Vị kia đại lao cảm động, tiểu hà, ta là gia gia người A. Ngươi khi còn bé ta còn giúp ngươi đem qua nước tiểu đầu. Thẩm Hà. Gia gia. Nha. Nhớ tới, khi còn bé tựa hồ có chút ấn tượng, mình còn đi tiểu hắn một mặt đầu. Thẩm Hà. Thật là ngươi. Một cái nhìn qua giả hơn người ra. Thẩm Hà mờ mịt, ngươi cũng nhận biết ta. Đúng A. Lao đầu kia thở dài, ta là ngươi cao tổ cha A. Ngươi khi còn bé, da quá dài. Vẫn là ta dùng tình xảo kiếm thuật giúp ngươi vòng cắt. Thẩm Hà. Ta tờ mở. Nha. Cho nên ngoại trừ Thái Gia Gia chết sớm, những người khác còn ở đây thôi. Nguyên lai về hưu Gia Gia cùng tổ tông, lại đều ở nơi này nghỉ ngơi, khó trách hắn lớn lên về sau liền chưa từng thấy, xem ra là đại nạn sắp tới, bất đắc dĩ mới đến loại hình. Cho nên, cái này Lạc Nhật trấn nhỏ, lại còn có Thẩm Gia một bộ phận. Nha. Khó trách đệ đệ là tên hỗn đản. Nói tóm lại, Thẩm gia từ trên xuống dưới sợ là không mấy cái thứ tốt. Ai? Như chính mình dạng này ra nước bùn mà không nhiễm người, đã không nhiều lắm. Nguyên lai là người một nhà. Trưởng trấn vui mừng, mỉm cười, tiểu hưu vì sao ở đây? Đương nhiên là cản các ngươi. Thẩm Hà cười càng vui vẻ hơn. Trưởng trấn trong mắt hơi híp, Thẩm gia. Thế là, hắn nhìn về phía hai vị kia Thẩm gia tổ tông, các ngươi tới đi. Thẩm Hà, ngươi đang làm gì? Thẩm gia ra ra, rất tức giận. Còn không lui xuống. Đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình. Đương nhiên biết. Thẩm Hà thản nhiên nói, không phải liền là bồn địa thế giới nha, cũng không phải đáy bồn cơ, cần phải che che lấp lấp nha. Ngươi biết. Trưởng trấn trong mắt hơi híp. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thẩm Hà là loại kia đục nước béo cò hoàng tước, Rốt cuộc thông đạo đã thật lâu không có mở ra, không ngờ, hắn thế mà toàn bộ biết. Gia hỏa này. Trưởng trấn trong mắt lánh mang hiện lên, nhìn đến muốn lưu hắn lại. Thẩm Hà. Thẩm gia gia gia chân kinh, đừng hồ nháo. Mau lui xuống. Chính là. Thẩm gia cao tổ cha khuyên can, hai tử, đến, mau tới đây cùng trưởng trấn nói rõ ràng, không phải ngươi làm sao chết cũng không biết. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái. Mình cái này gia gia cùng cao tổ cha. Thật mất mặt ta. Cũng thế. Thẩm gia mặc dù lẫn vào vẫn được, nhưng là còn chưa có tư cách tiến vào Lạc Nhật trấn nhỏ tập đoàn, sở dĩ xuất hiện ở đây, sợ không phải là bởi vì lao liếm chó. Ách. Thẩm Hà lắc đầu, ta thế nhưng là tội phạm truy nã, Thẩm gia sự tình, cùng ta có liên căn gì? Ngươi. Hai cái gia gia tức tại chỗ thăng thiên. Ba. Một cái gia gia tại chỗ liền ngã dưới, chỉ còn lại nữa sức lực. Không tốt. Thẩm gia gia gia hoảng sợ, Thẩm Hà, ngươi cao tổ cha tuổi thọ không được. Nhanh, tránh ra, chúng ta cần bên trong sinh mệnh chi lực. Nói. Hắn ôm phụ thân liền hướng bên trong sông. Đáng tiếc. Bị Thẩm Hà ngăn cản. Ngươi đang làm gì? Thẩm Hà ra ra hoảng sợ. Cản các ngươi a? Thẩm Hà mỉm cười, ánh mắt băng lãnh, rốt cuộc. Các ngươi sớm đáng chết. Cả. Trong thông đạo bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Thẩm Hà. Trường Trấn cười lạnh. Nhìn tới. Không có gì đàm luận đường sống. Thế là, hắn phất phất tay, cầm xuống đi. Vâng. Phía sau hai tên đại lao ứng tiếng nói. Vâng. Bọn hắn xuất thủ, cường đại cấp C khí tức nở rộ. Đối với Lạc Nhật trấn nhỏ các đại lao tới nói, cấp C quả thực là thái thường gặp cảnh giới. Cấp C. Thẩm Hà có chút chột dạ. Bất quá. Nghĩ đến mình đằng sau có Hàn Phong đỉnh lấy, hắn lại yên tâm. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 188, ưu ám mọc thành bụi chỗ. Vâng. Hai tên cấp C công kích mà đến. Tại đây không tính là dáng dấp trong thông đạo, một trái một phải, đem Thẩm Hà vây quanh, cường đại công kích, cơ hồ toàn bộ nện vào Thẩm Hà trên mặt. Lên. Thẩm Hà đưa tay. Một đạo lơ lửng chi lực hiện lên, trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Ngay. Thẩm Hà mặt tối sầm. Hắn vốn chính là bị ra kéo dài thời gian A. Hàn Phong. Nhanh lên. Gờ cờ giờ. Ngươi lại không ra tay, lão tử liền bị làm chết. Cũng đúng lúc này, hai đạo ngân châm từ Thẩm Hà chung quanh bỗng nhiên bay ra, xuyên qua thông đạo, từ Thẩm Hà bên người nổ bắn ra, vọt tới hai tên đại lao trên thân. Phốc thử. Ngân châm nhập thể. Hai tên đại lao con mắt đột nhiên trợn tròn, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Hoa. Các đại lao một mảnh xôn xao. Cái này chết rồi. Hai cái cấp C đại lão. Hai cái thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú cấp C, vậy mà không phải Thẩm Hà địch. Thẩm Hà. Thẩm Hà đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Hà lục soát một chút. Ân. Hàn Phong đoạt mệnh châm. Một loại thoát thai từ nhiếp hồn châm thần bí châm pháp, lấy sinh mệnh chi lực khu động, dùng để đem người sắp chết tuổi thọ có chút sơ lược nhiều một ít. Ân. Đối phó đại nạn người chuyên dụng. Không cách nào đem người nhiếp hồn đến sinh mệnh sa bàn, trên lý luận là nhiếp hồn châm hạ vị, thuộc về Hàn Phong mù con gà chơi đùa miễn cưỡng nghiên cứu ra được siêu năng chiến kỹ. Nhưng là, tại Lạc Nhật trấn nhỏ nha, cái đồ chơi này bỗng nhiên liền thành đại sát khí. Mà giờ khắc này, không chỉ riêng này hai vị chết đi đại lão, liền ngay cả Thẩm Hà cao tổ cha, cũng bởi vì kéo dài thời gian quá dài không có đạt được cứu viện, tại chỗ ở ra giám. Cha! Cha! Thẩm Hà ra ra khóc giống. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Hà, ngươi cái bất hiếu tử tôn, không có ngươi cao tổ từ đâu tới ngươi. Ngươi thế mà hại chết hắn. Cắt. Thẩm Hà bĩu môi, cùng lao tử có cái dám quan hệ. Hắn tử sinh ra tới liền bị bán đi, cùng Thẩm gia có cái quặng lông quan hệ. Lại nói, cái tuổi này, vị kia cao tổ sớm đáng chết đi, dựa vào thôn phệ bồn địa thế giới sinh mệnh đến sống tạm, loại người này còn không bằng sớm chết rồi, miễn cho mình mất mặt. Thôi. Thẩm Hà ra ra sát ý nghiêm nghị, hôm nay liền để ta là Thẩm gia chạm thảo trừ căn. Dứt lời. Hắn đứng dậy. Vâng. Đáng sợ khí tức nở rộ. Thẩm Hà ra ra lại là cấp C đỉnh phong. Khoảng cách trong truyền thuyết cấp B, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Thực lực này. Thẩm Hà tròng mắt hơi híp. Nếu như ra ra hắn thật có thực lực này, Thẩm gia cũng sẽ không phát triển lạc hậu như vậy. Nha. Đã hiểu. Bởi vì nơi này người sống quá lâu. Cho nên, người ở đây bình quân sức chiến đấu mới có thể viễn siêu Thiên Phong Thành, thẳng bước Hồng Diệp Thành. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không ra được Lạc Nhật trấn nhỏ. Ha ha, Thẩm Hà đống nhiên minh bạch, khi ngươi dựa vào Lạc Nhật trấn nhỏ sinh mệnh lực cầu khi còn sống, phần lớn người liền đã đến sinh mệnh cực hạn. Bởi vậy, rời đi nơi này, ngươi sẽ chết rất nhanh. Cho nên, vô luận ngươi cảnh giới gì, chỉ cần ngươi mới tăng sinh mệnh không có vượt qua ngươi những năm này tiêu hao, vậy ngươi căn bản là không có cách rời đi Lạc Nhật trấn nhỏ. Rời đi nơi này, chỉ có một con đường chết. Chết đi. Thẩm Hà ra ra nổi giận. Vâng. Quang ảnh lấp lóe. Trường trấn đứng xa xa nhìn, nếu như Thẩm Hà ra ra có thể đem cái này bất hiếu tử tôn diệt đi liền tốt. Đáng tiếc. Đúng lúc này. Hưu. Ngân châm hiện lên. Thẩm Hà ra ra thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Hà, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trực tiếp cắm vào trong cơ thể mình cây kia châm. Ngươi. Ta. Thẩm Hà ra ra không dám tin, ngươi thế mà giết ta. Gặp lại. Thẩm Hà mỉm cười, đi thay ta hướng cao tổ cha vấn an. Phù phù. Thẩm Hà ra ra ngã xuống. Hắn hai mắt trừng lớn, hiển nhiên đến chết cũng không tin, mình thế mà thật sẽ chết tại nhà mình tử tôn trong tay. Cái này, bất hiếu tử tôn. Mà giờ khắc này, Thẩm Hà bên thai cũng truyền tới Hàn Phong thanh âm, không hối hận sao. Không. Thẩm Hà phi thường kiên định. Hàn Phong vừa rồi cũng trưng cầu ý kiến qua ý kiến của hắn, hắn cho tối quyết tuyệt đề nghị, cùng nó giữ lại hai vị tiên tổ hại người, còn không bằng trực tiếp diệt bọn hắn. Đối với cái này, Diệp Khinh Doãn rất là tán thành. Hoa. Trong thông đạo khắp nơi hoành động, các đại lão đều kinh đến, hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Hà sẽ thật hạ sát thủ. Cao tổ cha còn chưa tính, ngươi có thể nói không quen, ra ra ngươi. Ngươi ông nội, nhà mình huyết mạch, vậy mà cũng nói giết liền giết sao. Thẩm Hà. Trường trấn ngữ khí ngưng trọng lên. Thẩm Hà này quỷ dị thực lực không nói, cái này miểu sát thân nhân khí thế. Tuyệt không phải người thường. Xuất thủ một lượt đi. Trường trấn phất tay, lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Ừm. Các đại lão khẽ gật đầu. Thế là, từng người đại lão lại xuống tới. Phúc. Phúc. Tại ở gần Thẩm Hà thời điểm, lại từng người đại lão ngã xuống. Đúng thế. Cấp D, cấp C. Mỗi một cái đại lão tại Thiên Phong Thành đều là đỉnh phong sức chiến đấu, nhưng là trong này lại giống như là hạ sủi cảo đồng dạng, nhao nhao xuống tới, hơn nữa còn không sống nổi. Thẩm Hà hời hợt xuất thủ. Kia nhìn như yếu ớt ngân trầm, mang đi tất cả mọi người. Rốt cục, các đại lão sợ hãi. Bọn hắn sợ chết, bằng không thì cũng sẽ không tới cái này Lạc Nhật trấn nhỏ. Bọn hắn có thể xuất thủ đối phó Thẩm Hà, lại không thể nhìn không thấy hy vọng, nhìn xem Thẩm Hà giết người tựa như là cắt cỏ đồng dạng. Mấy người chịu nổi. Ngươi. Ngươi đến cùng là yêu quái gì? Một chút đại lao hoảng sợ. Làm sao có thể? Bọn hắn nhiều người như vậy. Bọn hắn loại thực lực này. Liền xem như cấp B siêu năng giả, bọn hắn đều có thể đánh chết. Cái này Thẩm Hà. Rõ ràng chỉ có cấp D sơ giai khí tức. Người này chuyện gì xảy ra? Đối với cái này. Thẩm Hà nhếch miệng mỉm cười. Hắn liền như thế bình thản đứng tại cửa thông đạo. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cả. Hắn bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Hoa. Các đại lão lại dọa đến một cái giật mình. Liền cái này. Thẩm Hà cười. Các đại lão liếc nhau, có hổ thẹn có phẫn nộ còn có tuyệt vọng. Thẩm Hà cường đại như thế, giết người như cắt cỏ, bọn hắn có thể làm sao? Giờ phút này. Xông đi lên. Sẽ bị Thẩm Hà cắt cỏ đồng dạng diệt đi. Lưu lại. Sẽ bị Lạc Nhật trấn nhỏ trận pháp chậm rãi mài chết. Bọn hắn, lại đến tuyệt lộ. Thế là. Cuối cùng, tất cả đại lão lui ra, nhìn về phía bọn hắn hy vọng, vị kia trấn trưởng đại nhân. Thẩm Hà. Trưởng trấn nhìn trước mắt người. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như thế người. Uy hiếp. Vô dụng. Thẩm Hà chính mình cũng đem ra ra mình, cao tổ cha diệt. À, nghe nói hắn bị truy nã là bởi vì xử lý đệ đệ ruột thịt của mình. Đây là một cái sói diệt. Uy hiếp đối với hắn vô dụng. Chiến đấu. Ngân châm quỷ dị kia xuất quỷ nhập thần. Liền ngay cả cấp C đều có thể miểu sát, mặc dù hắn cũng có thể làm được, nhưng là tiêu hao tất nhiên cực lớn. Mà Thẩm Hà, liên tiếp diệt sát hơn 10 người, lại không có một chút mỏi mệt. Cái này, làm sao có thể? Cái này đã vượt ra khỏi trưởng trấn nhận biết. Trừ phi, trưởng trấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thế là, hắn một quyền đánh vào trên vách tường, thông đạo bỗng nhiên sụp đổ, chìm trận pháp cửa vào, chìm thông đạo, cũng cô lập Thẩm Hà cùng cửa vào. Trong nháy mắt đó, Thẩm Hà thân ảnh tựa hồ chịu ảnh hưởng mà trở nên lơ lửng không cố định. Quả nhiên. Trường Trấn cười. Thẩm Hà lực lượng không gì hơn cái này, hắn chi như vậy cường đại, là bởi vì mượn dùng bổn địa thế giới lực lượng. Cho nên hiện tại. Phúc. Hắn phất phất tay, kinh khủng cấp B lực lượng trong nháy mắt đem Thẩm Hà xé rách. Không gì hơn cái này. Trường Chấn cười lạnh. Chật. Hắn đi đến thông hướng bùn địa thế giới thông đạo trước mặt, có chút do dự, nhưng nhìn nhìn sau lưng sắp tử vong các lao nhân, cuối cùng vẫn là đi vào. Cà. Một bước bước vào. Hắn tiến vào thông hướng bùn địa thế giới trong thông đạo, tại ghi chép bên trong, đi qua một đoạn hắc ám con đường về sau, liền có thể nhìn thấy một mảnh thế giới mới tinh. Chỉ là, hắn mới vừa tiến vào, liền dừng bước. Nơi đây, một mảnh nước đọng, tràn ngập vũng bùn. Bóng đêm vô tận, u thảo mọc thành bụi. Nơi này, Trường Chấn ngẩng đầu. Phía trước, hắc ám cuối cùng, xuất hiện một người, một bộ hồng y, ngồi xếp bằng, chính bình tĩnh nhìn mình. Nhưng cái này quen thuộc bộ dáng. Trường Chấn bỗng nhiên kinh dị, Hồng Diệp giáo chủ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 189, Trường Chấn siêu năng nguyên tố. Ngươi xác định làm như thế. Thẩm Hà có chút chột dạ. Dĩ vãng bọn hắn xuất thủ còn chưa tính, nhưng là Hồng Diệp giáo chủ. Tên kia thế nhưng là bị bọn hắn lắc lư tại sinh mệnh sa bàn bên trong. Nếu như Hồng Diệp giáo chủ khám phá chấn tướng, tại sinh mệnh sa bàn làm loạn, Hàn Phong khả năng không chấn áp được hắn. Ta xác định. Hàn Phong phi thường khẳng định. Có thể đối phó vị kia thần bí Trường Chấn, chỉ có Hồng Diệp. Coi như là chính hắn. Cũng không được. Sinh mệnh chi lực có hạn, hắn không có nắm chắc đánh giết vị này Trường Chấn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn cũng không muốn lãng phí sinh mệnh lực của mình. Tổng hợp cân nhắc. Lợi dụng Lạc Nhật Chấn nhỏ hấp thu sinh mệnh lực, đối phó Lạc Nhật Chấn nhỏ chân chính mới là hợp lý nhất. Cho nên, hắn mới nghĩ đến cái này biện pháp. Ngươi nhìn. Thẩm Hà bọn hắn không cũng có thể dùng mình cân đối chi lực tại trong hiện thực ngưng tụ xa điều sao. Kia Hồng Diệp giáo chủ cũng giống vậy có thể. Đương nhiên, 2% quá cực hạn. Liền xem như Hồng Diệp giáo chủ đoán chừng cũng không được. Nhưng là, nếu như dùng sinh mệnh chi lực đâu? Nếu như dùng sinh mệnh chi lực thay thế cân đối chi lực, dùng phương thức giống nhau trợ giúp bọn hắn ngưng tụ xa điều đâu? Thế là, Hàn Phong thử. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, một cái 100% hoàn nguyên. Một cái có thể vận dụng tất cả lực lượng xa điều cứ như vậy xuất hiện, thực lực cường đại, không thể địch nổi. Bởi vậy, Hàn Phong không chút do dự đem Hồng Diệp giáo chủ mang ra ngoài, đem Lạc Nhật Chấn nhỏ bên trong hấp thu những cái kia quỷ dị sinh mệnh lực, toàn bộ dùng để ngưng tụ Hồng Diệp giáo chủ. Như thế, mới có cái này trong bóng tối một bộ hồng y gì hết. Ngươi làm sao có thể còn sống? Trường Chấn kinh dị. Cùng là cấp B, hắn tự nhiên chú ý qua Hồng Diệp giáo chủ, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới. Vị này bị không chín tiền bối chém giết ra hỏa, thế mà còn tại. Không. Hắn khẳng định là chết. Chí ít Hồng Diệp thành chấp pháp cơ cấu sẽ không nhìn lầm. Như vậy. Xuất hiện ở đây. Ảo giác. Trường Chấn nếm thử tinh thần quán đỉnh, lắc lắc đầu, trước mắt Hồng Y vẫn còn ở đó. Nha. Không phải ảo giác. Như vậy, chỉ có thể là Hồng Diệp giáo chủ ý thức chạy trốn, lúc này mới trốn qua một kiếp, vì tránh né truy sát, lúc này mới chạy trốn tới bùn địa thế giới. Thì ra là thế. Trường Chấn lấy mình nguyên bác học thức cấp tốc tìm được nguyên do. Nô. Khó trách chấp pháp cơ cấu cũng không phát hiện vấn đề. Bất quá. Như vậy, Hồng Diệp giáo chủ sức chiến đấu. Lan đi. Trường Chấn ánh mắt băng lãnh. Hồng Diệp giáo chủ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trước mắt người. Hắn không biết người này, bất quá, chúa tể nói, đánh giết người này, có thể thu hoạch được đại lượng tẩy trắng điểm, cho nên mới nguyện ý ra. Công đức. Hồng Diệp giáo chủ hưng phấn xuất thủ. Vâng. Hồng Diệp nhẹ nhàng. Sức mạnh đáng sợ nở rộ, Trường Chấn sắc mặt biến hóa, cấp tốc phản kích, hai cái cường đại cấp B siêu năng giả, ngay tại cái này nho nhỏ trong thông đạo xuất thủ. Vâng. Một lần giao phong, Trường Chấn bại lui. Hai lần giao phong, Trường Chấn thụ thương. Ba lần giao phong, Trường Chấn trọng thương. Ngươi lại khôi phục rồi. Trường Chấn hoảng sợ. Trước mắt hắn cái này Hồng Diệp giáo chủ, đúng là hoàn toàn thể. Lại có được đỉnh phong thời kỳ đổ thành thời điểm sức chiến đấu, cái này sao có thể? Hừ. Hồng Diệp giáo chủ cười lạnh. Siêu. Siêu. Quang ảnh lấp lóe. Hắn cảm thụ được chúa tể lực lượng ở trong cơ thể mình nhích tới nhích lui. A, đây chính là chúa tể ban cho lực lượng sao? Thật mạnh. Hắn một người chết lại cũng có thể lâm thời trở về hiện thực. Bất quá. Chúa tể nói, càng nhanh đánh giết càng tốt, cho nên. Vâng. Hồng Diệp giáo chủ không lưu tình chút nào, lấy ưu thế tuyệt đối đem địch nhân nghiền ép, vô tình phá hủy Trường Chấn lực lượng, một kích cuối cùng đem hắn xuyên thủng. Nhưng mà, Trường Chấn phản ứng cực nhanh, đem bên người một cái lao đầu ném ra, mình ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lao đầu tại chỗ nở hoa thăng thiên. Về hưu lão nhân. Thảo. Bọn hắn trước kia nghĩ tới giả tại viện dưỡng lao sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ. Tại nhà mình tập đoàn còn tại cơ sở bên trên, tại cái này dưỡng lao lạc nhật chấn nhỏ, thế mà bị trưởng chấn trực tiếp ném ra bên ngoài làm báo cát. Mà giờ khắc này, Hồng Diệp giáo chủ cười lạnh một tiếng. Thú vị. Lại dựa vào chính mình người kéo dài thời gian sao? Ngây thơ. Giết. Hắn tiếp tục đuổi giết xuống dưới, mà trưởng chấn thì là hoảng sợ trở về đào tẩu, mỗi lần trốn thời điểm ra đi, đều sẽ đem một cái lao đầu ném cho Hồng Diệp giáo chủ. Những cái kia về hưu cán bộ kỳ cựu cũng đang trốn chạy, đáng tiếc, bọn hắn chạy không có trưởng chấn nhanh, cho nên liền bị từng cái ném ra ngoài. Thế là, Hồng Diệp giáo chủ truy sát càng lúc càng nhanh, trưởng chấn ném lao đầu cũng càng lúc càng nhanh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mỗi một tiếng vang thật lớn, đều là một cái lao đầu thăng thiên. Cuối cùng, máu chảy trường hà. Các lao đầu trước khi chết đều là mờ mịt, hiển nhiên, bọn hắn đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Mình lâm chung lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Những người này làm ác cả đời, cuối cùng an nghỉ tại đây. Rốt cục, người đều bị trưởng chấn ném xong, cũng bị Hồng Diệp giáo chủ giết hết. Giờ phút này, Hồng Diệp giáo chủ rốt cục đuổi kịp trưởng chấn, kinh khủng cấp B đỉnh phong công kích ngưng tụ trong tay, trong nháy mắt đem trưởng chấn xuyên qua, ngực lưu lại một cái lỗ thủng. Chết rồi. Hồng Diệp giáo chủ phi thường hài lòng. Hàn Phong cho hắn lực lượng, hắn phân phối phi thường tốt. Ân. Không riêng đánh chết tất cả địch nhân, còn thuận lợi đánh chết cái này trưởng chấn, lúc này, dùng cho ngưng tụ hắn sinh mệnh chi lực, vừa vặn tiêu hao sạch sẽ. Hoàn mỹ. Thế là, Hồng Diệp giáo chủ đắc ý trở về, nhận lấy điểm công đức. Cực kỳ tốt. Hàn Phong phi thường hài lòng. Nhưng mà, sau một lúc lâu, ngay tại Hàn Phong chuẩn bị dẫn đầu bồn địa thế giới người trở về thời điểm, chẳng ai ngờ rằng chính là, kia đã chết mất trưởng chấn, đồng nhiên một cái run rẩy. Lại chậm rãi bỏ dậy. Sắt chết vùng dậy. Hàn Phong kinh dị. Hắn coi là chiêu này chỉ có mình sẽ đâu. Tốt một cái lạc nhật chấn nhỏ trường chấn, lại thông qua loại phương thức này đẩy trời qua biển. Tránh đi Hồng Diệp giáo chủ truy sát, khởi tử hoàn sinh. Thế nào? Thẩm Hà sắc mặt biến hóa. Cái này trường chấn nhưng là chân chính cấp B. Bây giờ không có sinh mệnh lực, không có Hồng Diệp giáo chủ, như thế nào đối kháng? Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, nhìn xem trường chấn ngay tại vạn bèo phục sinh. Luôn cảm giác nhìn rất quen mắt, các ngươi có người biết đây là cái gì siêu năng nguyên tố sao? Vừa rồi trưởng chấn chết quá nhanh, Hồng Diệp giáo chủ xuất thủ quá mức bạo lực, cho nên bọn hắn căn bản không biết trưởng chấn năng lực. Phục sinh. Thẩm Hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Trên thế giới này là không có phục sinh. Nha. Ngoại trừ Hàn Phong. Cho nên, trưởng chấn năng lực, chỉ có thể là giả chết. Lão sư làm qua thí nghiệm bên trong, giả chết phương thức có hơn mấy trăm loại, nhưng là thông qua loại phương thức này giả chết. Còn có. Lấy loại phương thức này phục sinh. Tựa như là lại. Thẩm Hà nhanh nghĩ đến. Nhưng mà. Đúng lúc này. Diệp Khinh Doan thốt ra. Ta đã biết. Là con run thân thể. Tái sinh chi lử. Ta một cái tổ tiên liền là năng lực này. Thẩm Hà. Lao tử lời nói đều đến miệng bên. Cam Lê Nương. Cái này tờ mờ ngươi cũng cùng Lao tử bên trong quyển. Lao tử sinh mệnh xa bàn bách hiểu xanh danh hảo. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Cái này siêu năng lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng là, nó rốt cuộc không phải phục sinh, nó là tái sinh, hơn nữa còn là cực kỳ đều tái sinh. Cho nên, nếu như đem người này chia tách, ta đến. Cầu đại hổ cười lạnh. Là thời điểm để các ngươi nhìn xem đoạn liệt chi lực chân chính kỹ thuật. Thế là, cầu đại hổ bạo phát. Hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ, nguyên bản ngay tại phục sinh trưởng chấn liền bị phiến thành mập châu cuốn. Siêu mỏng, tơ lụa. Mà lại mỗi một mảnh đều hoàn mỹ chia đều tái sinh chi lực, cũng không còn cách nào ngưng tụ, cũng tự nhiên mà vậy đã mất đi tất cả lực lượng. Lạc nhật chấn nhỏ trưởng chấn, vong. Chương 190, ta làm chính ta. Giờ phút này, cầu đại hổ trong tay còn thừa lại cuối cùng một khối, đây là tim heo, muốn mảnh sao. Hàn Phong. Trưởng chấn lực lượng kỳ thật rất có ý tứ, tái sinh chi lực, nếu như có thể hấp thu đến sinh mệnh xa bàn bên trong, Hàn Phong sức chiến đấu nhất định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đáng tiếc. Hắn không dám. Một cái cấp B có được tái sinh chi lực đại lao, một cái có thể vô hạn khôi phục thân thể đại lao, phàm là ngươi chừa cho hắn hơi thở, hắn cũng có thể phản sát. Cho nên, quên đi thôi. Về sau chờ gặp được cái khác tái sinh chi lực nắm giữ tại rồi nói sau, tốt nhất là cấp C trở xuống, nếu như là vừa mới lĩnh ngộ thiên phú học sinh tiểu học vậy liền quá tuyệt vời. Thế là, trường chấn lệnh. Hắn sau cùng một khối cũng bị cắt miếng nghiên cứu. Ân, lại không hy vọng. Kết thúc. Thẩm Hà lau lau mồ hôi, hù chết ba ba. Hàn Phong, về sau loại nguy hiểm này việc cũng không để cho ta đi, vạn nhất người ta phát hiện ta có thể phục sinh làm chút thủ đoạn ta liền lạnh. Ta còn trẻ, ta vẫn là Sử Nam, ta. Hàn Phong xem xét hắn một chút, ngươi không phải cùng phu nhân. Cái kia có thể đồng dạng. Thẩm Hà thất lạc, ta chính là cái đồ chơi a. Vậy ý của ngươi? Hắc. Thẩm Hà giống liếm chó đồng dạng lại gần, ngươi nhìn bên ngoài nữ tế tự thật nhiều, phải không ngươi mang vào mấy cái? Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Hồi lâu. Hàn Phong đứng dậy. Trường trấn lệnh, đại bộ phận đại lao đã chết, nhưng là cái này Lạc Nhật trấn nhỏ bên trong còn muốn rất nhiều người tồn tại, cho nên, Hàn Phong mỉm cười, tiếp tục nghịch chuyển sinh tử đại trận. Ông. Nhàn nhạt sinh mệnh chi lực càn quét. Một mảng lớn người tử vong. Cuối cùng, toàn bộ Lạc Nhật trấn nhỏ, toàn lệnh. Bọn hắn từ buồn địa thế giới mượn tới sinh mệnh, lại bị Hàn Phong toàn bộ mang đi. Nơi này, biến thành một cái tử trấn. Hồi lâu, Hàn Phong trở lại buồn địa thế giới. Chủ nhân, Song Diệp cung kính đang đợi. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hàn Phong hỏi. Ra ngoài? Ừm. Thế giới chân chính. Hàn Phong đại khái giảng giải một chút. Song Diệp trầm mặc cực kỳ lâu. Kinh ngạc tại thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc, kinh ngạc hơn tại phía ngoài cường giả nhiều như thế, cho nên, nàng cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn thế giới này người, còn tại lấy ăn no là yếu tố đầu tiên, nếu như lúc này ra ngoài, sợ là sẽ phải gây nên to lớn náo động. Ta muốn giữ lại. Song Diệp rất nghiêm túc suy nghĩ, về sau không có nước hạn chế, mọi người sẽ thay đổi càng ngày càng tốt, nơi này sẽ càng ngày càng màu mỡ, chờ bọn hắn học xong suy nghĩ, lại đi ra mới sẽ không tạo thành tai nạn. Cũng thế. Hàn Phong hiểu rõ, những người này ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng là sức chiến đấu cực mạnh, mỗi ngày chém giết, nếu như cứ như vậy ra ngoài, toàn bộ Thiên Phong Thành sợ là loạn thành một nồi. Thế là, Hàn Phong mượn dùng sau cùng sinh mệnh chi lực, phong kín Lạc Nhật trấn nhỏ cùng nơi này tất cả thông đạo, trợ giúp Song Diệp diệt mấy cái khát máu thành tính địch nhân về sau, liền rời đi. Trận. Song Diệp tại biết được hết thể cơ sở bên trên, cấp tốc xuất thủ, thống nhất toàn bộ bồn địa thế giới, cũng đem Hàn Phong pho tượng dựng đứng ở thế giới mỗi một cái góc. Cuối cùng, tại cửa thông đạo vị trí, Song Diệp dựng lên một khối bảng hiệu to tướng, Lạc Nhật trấn nhỏ. Từ đây, bọn hắn thế giới này mới thật sự là Lạc Nhật trấn nhỏ. Mà lúc này, trên bầu trời, Hàn Phong đằng không mà lên, xa xa bay trở về, dựa theo quy củ cũ, Thẩm Hà đang nỗ lực trên dưới lơ lửng, Cầu Đại Hổ đang nỗ lực đẩy. Bọn hắn trở về. Nói như thế nào đây? Có chút thua thiệt. Ai? Cái này lại không phải học ngoại ngữ, trần trụi đi, trần trụi về. Thẩm Hà thở dài, chúng ta tân tân khổ khổ dày vò lâu như vậy, ngay cả cái muội tử đều không có. Cả. Đám người khinh bỉ nhìn xem Thẩm Hà, ngươi nha trong mắt có phải hay không chỉ có muội tử. Song Diệp không phải mang bọn ta xem tất cả siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong thản nhiên nói. Toàn bộ buồn địa thế giới, một cái mỗi ngày đều tại chém giết lẫn nhau cùng chiến tranh thế giới, bọn hắn tích lũy vô số năm tài phú cùng cường đại siêu năng chiến kỹ. Từ cấp E đến cấp C, toàn bộ đều là cường đại nhất lớn nhất chuẩn bị lực sát thương sát phạt chiến kỹ. Song Diệp mang theo bọn hắn trước mắt chứa đựng chân quý nhất tất cả chiến kỹ ghi chép lại. Cái này, mới là lần này quý báu nhất tài phú. Đáng tiếc. Đối với chúng ta Thẩm Hà đồng học tới nói, hết thảy đều là hư giả. Ngây thơ. Thẩm Hà bĩu môi, siêu năng chiến kỹ nơi nào không có. Không có còn có thể mình nghiên cứu mà. Đây đều là hư, hư biết hay không. Chỉ có thấy được sờ được mới là thật. Hàn Phong mặt tối sầm, ngươi còn muốn sợ ai? Nương! Nếu không phải tại cái này trên bầu trời, thật đem đạp một cước này. Nha! Khó trách nhóm này bỗng nhiên sinh động lên, nguyên lai là nhắm ngay lúc này không ai có thể khi dễ hắn à. Sách, nhân vật phản diện trí thông minh vẫn là lưu lại một điểm nha. Hồi lâu, bọn hắn trở về Lạc Nhật trấn nhỏ. Chỉ là, nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch thành thị, Hàn Phong quét mắt một chút, không cần rơi xuống, trực tiếp rời đi. Được! Thẩm Hà không có chút gì do dự. Nơi này hiện tại liền là một cái tử trấn, quá quỷ dị, rất dọa người, mặc dù người là bọn hắn giết. Khục. Đằng sau làm sao bây giờ? Thẩm Hà vẫn còn có chút lo lắng. Lạc Nhật trấn nhỏ đại lão mặc dù lạnh, nhưng là những người kia tử tôn, Thiên Phong Thành các đại tập đoàn còn tại a. Không phải mỗi người cũng giống như Thẩm Hà dạng này hiếu thuận. Những người kia một khi phát hiện vấn đề, Hàn Phong làm sao chết cũng không biết. Phải không? Chúng ta chạy trốn tới Hồng Diệp Thành. Thẩm Hà đề nghị. Hồng Diệp Thành là chỗ tốt, Hàn Phong vẫn là nơi đó ân nhân cứu mạng, không ai dám đắc tội hắn. Không đến mức. Hàn Phong thần sắc bình ổn, phải giải quyết cái này sự tình kỳ thật rất đơn giản, liền là vất vả ngươi. Ta. Thẩm Hà mờ mịt. Cái này sự tình có quan hệ gì với ta? mà giờ khắc này, chấp pháp cơ cấu, vị kia am hiểu tính toán người, vị kia đã từng gọi Ngô Giải, bây giờ gọi Hàn Giải thiên tài người trẻ tuổi, tại phạm tội diễn thử trong hệ thống thời điểm, đống nhiên phát hiện nơi nào đó to lớn tai nạn, tựa như là máy tính chương trình bên trong đột nhiên xuất hiện cửa sau đồng dạng đột nhiên. Đương nhiên, Hàn Giải tin tưởng mình hệ thống là không có cửa sau. Cho nên, bất thình lình nguy cơ, tất nhiên là bởi vì nơi nào đó xuất hiện đại sự. Thế là, hắn trước tiên báo lên. Lam Đình hơi nghi hoặc một chút, ngươi số liệu này. Đến chết bao nhiêu người mới có thể biến thành dạng này? Ngươi xác định không phải ngươi chương trình có cửa sau. Không có khả năng. Hàn Giải phi thường khẳng định, nếu như thật có cửa sau, coi như ta không nhìn ra được, chẳng lẽ Hàn Phong còn không nhìn ra được sao? Có đạo lý. Lam Đình hiểu rõ. Bên cạnh hắn trợ lý há to miệng, lúc đầu muốn nói, các ngươi không cân nhắc qua Hàn Phong thả cửa sau khả năng sao. Nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ Hàn Phong địa vị, Hàn Phong thân phận, Hàn Phong thực lực, trợ lý tinh tế suy nghĩ một chút về sau, quả quyết giả chết. Thế là, ngành chấp pháp toàn diện xuất động. Từ khi Hàn Phong điều giáo về sau, Hàn Giải hệ thống xác suất chúng phi thường cao, cho nên bọn hắn trước tiên, liền dẫn người xông về Lạc Nhật trấn nhỏ. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện tòa kia đắm chìm trong giấc ngộng tiểu trấn. Đều ngủ thiếp đi sao? Lam Đình hơi nghi hoặc một chút. Chật! Hắn để người tiến lên, lại kinh dị phát hiện, những người kia lại đã chết đi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hù dọa. Hồi lâu, các lớn tập đoàn người nghe nói tin tức, đều vội vàng chạy đến, cái này Lạc Nhật trấn nhỏ trước, đã là một mảnh gào khóc tiếng khóc. Hàn Phong đâu? Lam Đình nhớ tới, cấp tốc cho Hàn Phong gọi điện thoại, ngươi ở chỗ nào? Nhà đâu a? Hàn Phong ngáp một cái. Ngươi chừng nào thì rời đi tiểu trấn? Lam Đình hỏi. 2 ngày trước đi. Hàn Phong thật đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn lưu thêm mấy ngày, kết quả bị đuổi ra ngoài. Còn tốt. Lam Đình nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, Lạc Nhật trấn nhỏ xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, nếu có người hỏi, ngươi liền nói đã sớm từ kia mới rời. Được. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Ngươi nhìn. Lam Đình đối với mình vẫn là rất tốt. Bất quá. Cái này sao? Hắn tâm lý nắm chắc. Hắn tin tưởng, chấp pháp cơ cấu chẳng mấy chốc sẽ có chỗ phát hiện. Quả nhiên, ngay tại những người chấp pháp hoảng sợ điều tra Lạc Nhật trấn nhỏ, tất cả tập đoàn người đều chấn kinh vây xem thời điểm, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một người sống. Đúng thế. Người sống. Tại toàn bộ ngủ say trong tiểu trấn, lại có một người không chết. Tiền bối. Tiền bối. Người chấp pháp đem nó tỉnh lại. Kia là một cái lao đầu, nhìn qua niên kỷ cũng rất lớn, hắn run rẩy tỉnh lại, ta thế mà còn sống. Lạc Nhật trấn nhỏ chuyện gì xảy ra? Lam Đình hỏi. Trung quanh, vô số đôi mắt nhìn tới. Tử vong. Có người, muốn hại chết chúng ta. Lão nhân hoảng sợ. Ai? Thẩm Hà. Lão nhân hoảng sợ nói, Thẩm gia thằng danh kia, hắn đoạn mất mệnh căn của chúng ta, còn giết gia gia của mình cùng cao tổ cha. Thẩm Hà. Tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chờ chút. Cái kia bị Hàn Phong chém giết một tay về sau. Chạy trốn rời đi hiện tại còn bị truy nã Thẩm Hà. Hắn thế mà còn sống. Mà lại về tới Thiên Phong Thành, giấu ở cái này Lạc Nhật trấn nhỏ, sau đó giết gia gia của mình cùng cao tổ cha, còn đồ diệt toàn bộ Lạc Nhật trấn nhỏ. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Điều này có thể sao? Ngài xác định. Lam Đình nghi hoặc. Phi thường khẳng định. Lão nhân ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, Thẩm Hà đưa tay liền miểu sát mấy cái, ngươi xem một chút người chung quanh. Mỗi một cái đều là bị hắn giết chết. Một cái ngân châm. Miểu sát toàn trường. Lão phu vậy sẽ xông đi lên về sau liền không có ý thức. Lão nhân run rẩy. Ngày trước bắt đầu. Lam Đình đem hắn nâng đỡ, cho những người khác dặn dò, bảo vệ tốt tiền bối. Chúng ta đợi hắn trở về thật tốt nghiên cứu Lạc Nhật trấn nhỏ sự tình. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lão nhân bỗng nhiên run một cái, té ngã trên đất. Ngài thế nào? Người chấp pháp đỡ lấy hắn. Sinh mệnh. Lão nhân tuyệt vọng, lại không có. Thẩm Hà. Cái kia đang chết Thẩm Hà a a. Phúc. Lão nhân một tiếng tuyệt vọng hò hét, ầm vang ngã xuống đất. Lệnh. Cả. Trung quanh một mảnh yên lặng. Vô luận là người chấp pháp vẫn là Thiên Phong Thành các đại tập đoàn, thậm chí là vị lão nhân kia gia thuộc, giờ phút này đều trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào. Nhưng là. Vô luận như thế nào, bọn hắn khẳng định một sự kiện, cái này sự tình tuyệt đối cùng Thẩm Hà có quan hệ. Lạc Nhật trấn nhỏ tất cả mọi người tử vong, khả năng đều là Thẩm Hà làm. Mà vị lão giả này, hiển nhiên là may mắn lưu thở ra một hơi chạy trốn, lại như cũ chết rồi. Thẩm Hà. Mọi người rung động, cái kia lúc trước gia hỏa hiện tại cư nhiên như thế cường đại rồi. Thế là, Lam Đình vẻ mặt nghiêm túc liên hệ tổng bộ nghe nói về sau, đem cái này sự tình đánh dấu là, không thua gì Hồng Diệp giáo chủ đổ thành tai nạn sự kiện. Đến tận đây, toàn thế giới bắt đầu truy nã Thẩm Hà. Bất luận kẻ nào, chỉ cần phát hiện Thẩm Hà tung tích cùng manh mối, ban thưởng 100 vạn. Bất luận kẻ nào, nếu như có thể bắt được Thẩm Hà, sẽ thu hoạch được chấp pháp cơ cấu phong phú thù lao. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới đổi tới. Thẩm Hà nhìn xem cái này không hợp thói thường kịch bản, sửng sốt ngốc ngay tại chỗ. Cam Lê Nương, đây chính là Hàn Phong cái gọi là biện pháp giải quyết. Cho nên, biện pháp của hắn liền là để cho mình có nổi. Mà Hàn Phong lúc này cũng nhận được chấp pháp cơ cấu nội bộ thảo luận kết quả, kém chút một cái xung đột, tại chỗ đem Thẩm Hà báo cáo. Thẩm Hà, khục. Hàn Phong tằng hắng một cái, dù sao ngươi cũng không coi ở đây, phế vật lợi dụng một chút nha. Ngươi mới phế vật. Thẩm Hà giận dữ, dạng này lao tử về sau phục sinh làm sao tìm được cô nương. Ngươi ngốc à. Hàn Phong thấp giọng nói, ngươi biết đầu năm nay cái gì người được hoan nghênh nhất sao? Đại anh hùng cùng đại ma vương. Ngược lại ở giữa người tất cả đều là phá hôi. Thật. Thẩm Hà hoài nghi. Đương nhiên. Hàn Phong cười lạnh, phim tổng nhìn qua a. Chính nghĩa lẫm nhiên đại anh hùng nam chính bình thường đều là lẻ loi hiệu quảng tối đa cũng chỉ có một cái muội tử, mà nhân vật phản diện đại ma vương. Ngươi hiểu. Hiểu. Thẩm Hà bỗng nhiên liền kích động lên. Hắc. Mình khoảng cách nằm tại muội tử bên trong sống mơ mơ màng màng tiến hơn một bước a. Nhìn như vậy, làm cái gì nhân vật nam chính nha? Vẫn là nhân vật phản diện đại ma vương tốt. Không sai. Hàn Phong mỉm cười, cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi nhìn. Điều giao Thẩm Hà vẫn là rất nhẹ nhàng nha. Mà lúc này, Lam Đình tới chào hỏi, tới. Ừm. Hàn Phong hỏi, tình huống như thế nào? Khó mà nói. Lam Đình cho mày, hiện tại liền biết cái này sự tình cùng Thẩm Hà có quan hệ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì manh mối, còn có cái gì vận mệnh loại hình. Ta để pháp y nhìn. Lão đầu kia vận mệnh mặc dù ngắn, nhưng là vẫn còn ở đó. Không biết hắn nói Thẩm Hà đoạn mất bọn họ mệnh căn là có ý gì. Lam Đình trầm tư. Hàn Phong. Khá lắm. Nguyên lai các ngươi là hiểu như vậy sao? Mà lúc này, Lam Đình điện thoại lại vang lên. Cục trưởng. Lam Đình vẻ mặt nghiêm túc. Đúng. Sự tình là như thế này. Chúng ta đang cố gắng. Trước mắt không có manh mối. Đúng đúng đúng. Đừng a, cục trưởng. Nhưng mà... Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vừa mới treo cú điện thoại này, một cái khác lại tới. Lạc Nhật chấn nhỏ sự tình quá khổng lồ, chấn kinh toàn bộ chấp pháp cơ cấu. Cùng. Đã chết đi một nhóm người lớn bên trong, đã bao hàm đại lượng chấp pháp cơ cấu nhân viên công tác, cùng về hưu đại lão, cho nên mới đưa tới hành động to lớn. Nha. Còn có toàn bộ Thiên Phong thành tập đoàn lợi ích. Mỗi người đều có quan hệ, bây giờ người nhà Ly Kỳ tử vong, bọn hắn làm sao không giận. Cho nên... Thiên Phong thành chấp pháp cơ cấu hiện tại cũng tê. Hồi lâu. Phía trên yêu cầu, 24 giờ bên trong nhất định phải phá án. Nếu không, toàn bộ Thiên Phong thành chấp pháp cơ cấu đều muốn gánh trách. Cái này mẹ nó đi chỗ nào phá án. Lam Đình điên rồi. Bọn hắn đem Lạc Nhật chấn nhỏ đều chạy một lượn, ngoại trừ phát hiện một số người già mà không kính chơi sung sướng cầu bên ngoài, không phát hiện chút gì. Manh mối. Không tồn tại. Liền xem như Thẩm Hà. Dù sao cũng phải có cái chứng cứ. Hiểm nghi, mục đích A. Vì cái gì? Thẩm Hà muốn làm cái gì? Đáng tiếc. Cái gì cũng không có. Chấp pháp cơ cấu còn kém đem Lạc Nhật chấn nhỏ mặt đất đều là khắp, vị kia Hàn giải cũng tự mình chạy tới hiện trường, ý đồ từ hiện trường phân tích thôi diễn. Đáng tiếc, thất bại. Nếu như thật muốn 24 giờ phá án, chỉ có một người có thể làm được. Hàn giải trầm giọng nói. Ai? Lam Đình hỏi. Hàn giải nghiêm mặt nói, Hàn Phong. Chương 191. Thần thám Hàn Phong. Lạc Nhật chấn nhỏ. Hàn Phong nhìn xem cục diện trước mắt có chút hoảng hốt. Thật. Hắn kế hoạch ban đầu vẹn vẹn chỉ là vung nổi cho Thẩm Hà mà thôi, quay đầu lại để cho Thẩm Hà ra ngoài làm yêu mấy lần, đem con nổi bị chết liền xong việc. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng sẽ tìm mình phá án. Không sai. Lam Đình đem quyền sở hữu hạn giao cho Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong chủ trì đại cục, cấp tốc đem Lạc Nhật chấn nhỏ bản án giải quyết. Cho mọi người một cái công đạo. Hàn Phong. Cái này không tốt lắm đâu. Hàn Phong gãi gãi đầu. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giải quyết. Lam Đình nghiêm mặt nói. Ta cảm giác không tốt lắm. Hàn Phong hổ thẹn. Coi như trả ta nhân tình. Lam Đình thở dài. Tốt ta. Hàn Phong chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận. Lam Đình dù sao cũng là ân nhân của mình. Hắn Hàn Phong là loại kia không biết điều người sao. Không phải. Ân. Lần này hỗ trợ điều tra, liền xem như trả Lam Đình nhân tình. Ai? Ai bảo mình thiện lương như vậy đâu? Thế là, sau đó, tại Hàn Phong dẫn đầu dưới, Lạc Nhật Trấn nhỏ bản án, tiến vào siêu cao nhanh tiến triển giai đoạn. Bọn hắn bắt đầu toàn bộ Lạc Nhật Trấn nhỏ kiểm tra công việc, hiệu suất cực cao. Đây là Thẩm Hà khí tức, ta rất quen thuộc. Hắn từ nơi này tới. Đường tắt nơi này, cuối cùng xuất hiện ở đây. Về phần mục tiêu, tất nhiên là vì Lạc Nhật Trấn nhỏ bí mật. Cái này đặc thù tiểu trấn, ta trước đó dạo qua mấy ngày, Lý Nhị Cẩu nhà bé con. A, liền cái kia gọi Khiếu Thiên giới thiệu cho ta qua. Đừng làm rộn, danh tự này bình thường cực kỳ, Khiếu Thiên vốn chính là chó A. Tóm lại, hắn giới thiệu cho ta qua, nơi này sở dĩ trường thọ, là bởi vì bí mật nào đó, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là hiện tại xem ra. Ta hoài nghi Thẩm Hà biết. Hắn khẳng định từ một loại nào đó biết Lạc Nhật Trấn nhỏ bí mật. Ngươi nhìn, Thẩm Hà đi qua nơi này cùng nơi này, hẳn là hướng về phía cái gọi là bí mật tới. Chúng ta trước giả thiết, Lạc Nhật Trấn nhỏ trường thọ bí quyết là A vật thể. Từ hiện trường phân tích, Thẩm Hà đánh bại trưởng trấn bọn người về sau, cũng không đổ sát tiểu trấn những người khác, cho nên hắn mục tiêu chủ yếu hẳn là A. Như vậy, Thẩm Hà cường thế xuất hiện, đánh bại mấy người, cướp đi A. Mà Lạc Nhật Trấn nhỏ những người khác, cũng không phải là chết bởi Thẩm Hà đánh giết, mà là bởi vì đã mất đi A, tuổi thọ lại đến đại nạn, cho nên chết đi. Hàn Phong từng bước một phân tích. Cuối cùng, hắn thận trọng từng bước, đem án này phá giải. Thì ra là thế. Đám người nghe xong, nhà vệ sinh bỗng nhiên thông suốt. Không hổ là Hàn Phong. Quá mạnh, cái này chút dấu vết đều có thể phân tích ra được. Những người chấp pháp kinh thán không thôi. Bọn hắn chưa hề cảm giác chuyện xưa mạch lạc trở nên vô cùng rõ ràng. Nhất là Hàn giải bọn người, càng là hai mắt của nhiệt, a, cái này chính là thiên tài tư duy sao. Quả nhiên châu phê. Khách khí, khách khí. Hàn Phong tẳng háng một cái. Tóm lại, sự tình cứ như vậy cái sự tình. Trải qua Hàn Phong phân tích, cùng hiện trường chứng cứ kết hợp, cả kiện sự tình xem như viên hồi tới, người hiểm nghi cũng triệt để quyết định Thẩm Hà. Đến tận đây, Lạc Nhật Trấn nhỏ sự tình có một kết thúc. Nghe nói, chấp pháp cơ cấu các đại lão nghe nói việc này. Đối Hàn Phong biểu thị ra độ cao tán dương, đánh giá hắn là, thời khắc mấu chốt cứng rắn lên nam nhân. Ân, đây coi như là khen ngợi a. Không chỉ có như thế, bởi vì việc này Hàn Phong còn thu hoạch được thần thám xưng hảo. Chỉ là, tiểu trấn sự tình mặc dù kết thúc, nhưng là đối với Thiên Phong Thành mà nói, liền là đại quy mô các loại tang lễ, nghe nói hỏa táng chẳng đều không đủ dùng, khách sạn cũng không đủ dùng, liền ngay cả xe tang đều thiếu nghiêm trọng, các đại tập đoàn chỉ có thể cao giai mời người. Dẫn đến vô số người tuân hướng những này ngành nghề. Ân, nghe nói giờ giờ lái xe hiện tại cũng đẩy ra giờ giờ xe tăng lấy thuận theo thị trường. Phần mềm gọi xe. Ách, bất quá. Đối Hàn Phong mà nói, chuyện này đã kết thúc. Tại buôn địa thế giới bị phát hiện trước đó, sẽ không có người biết, kia xa xôi dãy núi về sau, lại ẩn giấu đi một cái chân chính thị trấn. Thế là, Hàn Phong giãn gân cốt một cái, lúc này mới về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng là vài ngày ngủ không ngon Hàn Phong, rất thẳng thắn liền ngủ thiếp đi. Đêm, lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày rời giường, cầm vũ khí nổi dậy. Nô, tuổi trẻ thật tốt. Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, sau đó rời giường, đầu giường, Thẩm Hà ôm một bản đại ma vương bản thân tu dưỡng đang cố gắng nhìn xem. Nha, hôm qua nói nhân vật phản diện muội tử càng nhiều về sau, hắn liền trầm mê ở này. Hắn có thể nói cái gì? Ngài vui vẻ là được rồi. Giờ phút này, Hàn Phong nghỉ ngơi tới, thần thanh khí sảng. Một lần nữa xem Lạc Nhật Trấn nhỏ chuyến này, có chút hoang đường, có chút kỳ hoa, nhưng là cũng may cuối cùng đều thuận lợi giải quyết. Ân, thu hoạch nha, liền là kia lượng lớn siêu năng chiến kỹ. Vừa vặn, Hàn Phong trước mắt thiếu thốn nhất liền là siêu năng chiến kỹ, chân chính, cấp dê siêu năng chiến kỹ. Sát na vĩnh hằng cùng nhiếp hồn châm mặc dù hữu dụng, nhưng là rốt cuộc đẳng cấp quá thấp. Hắn hiện tại càng đến địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, cho nên hắn cần một chút cường đại hơn siêu năng chiến kỹ, có thể giết người tốt nhất. Ân, cho nên Hàn Phong hưng phấn mở ra song diệp cho mình ghi chép siêu năng chiến kỹ, kia bùn địa thế giới hàng trăm hàng ngàn năm qua chân quý nhất siêu năng chiến kỹ. Cả Hàn Phong mở ra, nhìn về phía cái thứ nhất, thần tích. Ồ, Hàn Phong tâm thần chấn động, ngươi ngó ngó người ta danh tự này. Nhìn danh tự liền không giống bình thường a, có hay không? Hắn khẳng định, cái này thần tích nói không chừng liền là một cái viễn siêu sát na vĩnh hằng không cấp bậc siêu cấp đánh giết chiến kỹ. Thế là, Hàn Phong tiếp tục xem đi. Tên, thần tích. Cảnh giới, cấp D. Loại hình, thông dụng. Siêu năng nguyên tố hạn chế, không. Tác dụng, lợi dụng cường đại nguyên tố chi lực, công kích mặt đất, bảo trì chín cạn một sâu tư thế công kích, có nhất định xác suất từ mặt đất thu hoạch được chân quý nước tài nguyên. Hàn Phong hốt hoảng. Không có. Cái này. Đem địa cầu nói xuất thủy liền gọi thần tích. Hàn Phong nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, hắn coi là thần tích, phục sinh, đoạt mệnh, chém giết, bùn địa thế giới thần tích, trời mưa, xuất thủy. Cam. Hàn Phong đống nhiên có một ít không tốt lắm cảm giác. Chờ chút. Nếu như vậy. Cà. Hắn cấp tốc mở ra cái thứ hai siêu năng giả chiến kỹ, thần ban cho. T. Hàn Phong hít sâu một hơi, đống nhiên có một loại cảm giác không ổn. Thế là, hắn cấp tốc hướng xuống xem, khi hắn nhìn thấy bên trong nội dung thời điểm. Tên, thần ban cho. Cảnh giới, cấp D. Loại hình, thông dụng. Siêu năng nguyên tố hạn chế, không. Tác dụng, tại sáng sớm thời khắc. Lợi dụng cường đại nguyên tố chi lực, công kích cây cối, có nhất định xác suất từ trên cây đánh xuống đại lượng giọt nước, tựa như thần minh ban ân. Hàn Phong đông nhiên liền trầm mặc. Trầm mặc, là đêm nay Khang Tiểu. Bài thơ tạm biệt Khang Tiểu từ Chí Ma. Em gái ngươi a, cái này đều cái gì rác rưởi a? Các ngươi buồn địa thế giới thần minh có còn hay không là cực kỳ ngang tàng gà a? Chiến đấu a, chém giết a, ai bảo các ngươi xuất thủy? Các ngươi dùng để chiến đấu siêu năng chiến kỹ đều đi nơi nào a? Hàn Phong phẫn nộ. Thế là, Hàn Phong nhanh chóng đọc qua cái khác chiến kỹ, lập tức thấy được một đám kỳ kỳ quái quái siêu năng chiến kỹ, bao quát nhưng không giới hạn trong thần ân, như thế nào đem thực vật làm ra nước, thần lâm, như thế nào đem động vật làm ra nước, thần tắm, duy trì nước tắm rửa pháp. Chương 192, U, Phong tử. Hàn Phong xem hết cả người đều tê. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, bốn địa thế giới các ngươi đại gia. Làm sao tất cả đều là xuất thủy? Các người đám người kia có phải hay không hy vọng ngay cả chân da đều có thể xoa xuất thủy? Các người có phải hay không hy vọng ngay cả người đều có thể làm ra nước đến? Ngươi cho rằng người người đều là các ngươi bồn địa thế giới nữ tế tự A? Liên tờ mờ không hợp thói thường. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Hàn Phong hít sâu một hơi. Hắn tin tưởng, song diệp ghi lại lượng lớn chiến kỹ bên trong tất nhiên có chiến đấu loại hình, chỉ là bởi vì lượng quá lớn, cần chậm rãi đi thăm dò tìm mà thôi. Thế là... Hàn Phong bắt đầu nghiêm túc tra tìm. Nô! Ngươi đừng nói, trải qua hơn nửa ngày cố gắng, hắn thật đúng là tìm tới một cái có thể sử dụng siêu năng chiến kỹ, thần kiếm. Nói thật, ban sơ nhìn thấy thần kiếm cái tên này thời điểm, Hàn Phong là hoảng sợ, bởi vì bồn địa thế giới đám người kia trình độ, có thể được mệnh danh là thần kiếm. Đại khái xuất cùng xuất thủy có quan hệ. Bất quá! Hướng về phía đối kiếm tín nhiệm, cùng kiếm loại vật này giống như cũng không có làm ra nước. Rốt cuộc đây là thần kiếm. Cũng không phải kiếm nương đúng không? Khủng. Bởi vậy, Hàn Phong mới rất nghiêm túc nhìn lại. Tên, thần kiếm. Cảnh giới, cấp D. Loại hình, thông dụng. Siêu năng nguyên tố hạn chế, không. Tác dụng, lấy vô thượng lực lượng, ngưng tụ ra một thanh nhận chứa nhiều loại siêu năng nguyên tố thần kiếm, công kích địch nhân. Đặc tính, tổ hợp chiến kỹ. Tổ hợp. Hàn Phong con mắt trừng lớn. Siêu năng nguyên tố ở giữa có thể tổ hợp sao? Có thể. Thì như. Gió cát, có thể thi triển ra báo cát. Chỉ là, loại này siêu năng chiến kỹ thi triển cực kỳ hà khắc, cần hai người đối siêu năng chiến kỹ lý giải tại cùng một cái tiêu chuẩn, cùng một cái tần suất, cùng một cái tiêu chuẩn trên mạng. Như thế, mới có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Một mạnh một yếu thi triển ra hiệu quả khả năng còn không bằng hai cái yếu. Bởi vậy, trong hiện thực rất ít trông thấy tổ hợp chiến kỹ. Nhưng là nơi này, đây là bộ lạc, đây là bồn địa thế giới. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có các loại bộ lạc ở giữa chiến đấu cùng chiến tranh, cho nên, bọn hắn mới tự sáng chế loại này có thể đại quy mô vận dụng siêu năng chiến kỹ. Đương nhiên, loại này siêu năng chiến kỹ, học tập độ khó cực cao, cần tất cả mọi người bảo trì cùng nhiều lần. Hiện tại, chỉ cần cùng cảnh giới là đủ. Hàn Phong nhìn thật kỹ, cái này thần kiếm, không chỉ là hai người tổ hợp chiến kỹ, thậm chí có thể là ba người, bốn người, nhiều người. Nô! Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Thần kiếm uy năng, cùng dung nạp siêu năng nguyên tố có quan hệ. Càng nhiều càng mạnh. Càng mạnh mẽ càng mạnh. Cái này không chỉ là một cái tổ hợp kỹ, thậm chí là một đoàn đội chiến kỹ. Ở phía sau kỹ càng trong giới thiệu, giảng giải cặn kẽ đã từng có một cái bộ lạc, chuyên môn từ nhỏ nuôi dưỡng 36 cái lực lượng giống nhau như lúc đệ tử, để bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ đều bảo trì nhất trí, lúc này mới tại một lần nào đó trong chiến tranh thi triển ra một chiêu này chém giết địch nhân. 36. Hàn Phong tâm thần rung động. Cái này chiến kỹ. Châu phê. ngươi muốn dùng sa trần chi lực, thần niệm chi lực, sinh mệnh chi lực, phát huy ra gấp 3 hiệu quả. Thẩm Hà hiếu kỳ. Hàn Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được, lấy Thẩm Hà tư duy, làm nhân vật phản diện nhất định rất mệt mỏi đi. Kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng. Hàn Phong vô vô bả vai hắn, trở thành đại ma vương sự tình trước tiên có thể không nóng nảy. Ai? Thẩm Hà thả ra trong tay đại ma vương bản thân tu dưỡng, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Xem thường ta? Dĩ nhiên không phải. Hàn Phong tằng hắng một cái, ta chẳng qua là cảm thấy, muốn phong lưu thiên hạ cũng không nhất định phải trở thành nhân vật phản diện nha, ngươi trở thành giàu nhất cũng là có thể. Thẩm Hà mặt tối sầm, ta muốn có thể giàu lên còn cần đến nói cho ngươi. Hắn người này rất thành thật. Hắn nhớ kỹ Hàn Phong trước kia nói qua, không bị tiền bạc cám dỗ loại hình. Đáng tiếc, hắn là cái tục nhân, nghe được câu này phản ứng đầu tiên là, nguyên lai giàu về sau liền có dâm đặc quyền A. Đến lúc đó nhất định phải đặc quyền một chút. Đáng tiếc, cái mục tiêu này còn tại ảo tưởng giai đoạn. Trở thành nhân vật phản diện cũng tại ảo tưởng giai đoạn. Hắn hiện tại quy hoạch đều là phục sinh về sau sự tình. Hàn Phong, đứa nhỏ này dã tâm càng lúc càng lớn A. Quả nhiên, 20 vĩnh viễn là thôi động ngành nghề tiến bộ, cũng là loài người phấn đấu thứ nhất động lực. Ngươi cái này cái gì ánh mắt? Thẩm Hà mặt tối sầm, ngươi liền nói lao tử nơi nào nói sai rồi. Ngươi cần cái này siêu năng chiến kỹ, chẳng lẽ không phải muốn ba hợp một bắt nạt người khác sao? Ai nói cho ngươi là ba hợp một rồi? Hàn Phong mỉm cười. Ai? Thẩm Hà hoang mang, ngươi còn muốn cái khác siêu năng lực. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười. Hồi lâu, hắn đem thần kiếm siêu năng chiến kỹ nội dung mang vào sinh mệnh sa bàn, để Thẩm Hà, Lý Hạo Thần mấy người tất cả mọi người tại bên trong siêu năng giả cùng một chỗ học tập. Cả. Thẩm Hà trước mắt sáng rõ, chẳng lẽ? Không sai. Hàn Phong mỉm cười. Cái này, mới là hắn lựa chọn cái này siêu năng chiến kỹ nguyên nhân thực sự. Ba cái. Không không không. Có sinh mệnh sa bàn tồn tại, hắn thậm chí có thể 5 cái, 10 cái, thậm chí tương lai vô số cái. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này cường đại đoàn đội siêu năng tổ hợp chiến kỹ, nếu như mình cùng một đám sa điêu dùng đến, lại sẽ là hiệu quả gì. Thế là, Thẩm Hà bọn hắn cũng tò mò bắt đầu học tập. Hồi lâu, đám người học tập xong tất. Cái này siêu năng chiến kỹ vẫn còn có chút khó khăn, bất quá, tại Triệu Tử Hàng chờ thiên tài cùng nhau nghiên cứu dưới, tất cả chỗ khó nhau nhau cao phá. Hồi lâu, mọi người nắm giữ thần kiếm. Ta đến. Thẩm Hà hưng phấn. Hưu. Hắn lấy lơ lửng chi lực ngưng kết, thần kiếm xuất hiện, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, một giây sau, hắn liền thấy thần kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp lơ lửng mà đi. Cứ như vậy. Không có. Thẩm Hà. Cỏ. Nguyên lai lơ lửng chi lực ngưng kết thần kiếm là cái dạng này sao? Ngu xuẩn A. Cầu đại hổ lắc đầu, thẩm tử, cái này chuôi kiếm cực kỳ thô, ngươi đem cầm không được, để ngươi cầu thúc tới. Nói xong. Cầu đại hổ vung tay lên. Cả. Đoạn liệt chi lực ngưng kết. Một thanh lóe ra ánh sáng nhạt tràn ngập vết rách thần kiếm xuất hiện, rất là khốc huyễn, nhưng mà, ngay tại cầu đại hổ muốn vung vẩy trong nháy mắt đó. Giang giác. Thần kiếm đông nhiên băng liệt. Thất bại. Thẩm Hà lập tức vui vẻ, hổ tử, ngươi cái này không được a. Cầu đại hổ. Đám người. Đừng làm rộn. Hàn Phong dở khóc dở cười. Phong tử a. Thẩm Hà nhìn về phía Hàn Phong, phải không ngươi thử một chút. 3. Hàn Phong một cước quá khứ, Thẩm Hà lập tức bay tứ tung ra ngoài treo trên tường. Hồi lâu, hắn thành thành thật thật đến đây, thật xin lỗi. Cùng đi. Hàn Phong trầm giọng nói. Nha. Thẩm Hà đáp. Thế là. Quang ảnh lấp lẽ. Hàn Phong xuất thủ ngưng kết, Thẩm Hà, Triệu Tử Hàng, Lý Hạo Thần, Huyền Thuật Sư chờ tất cả sa điêu cũng đồng loạt ra tay, cùng Hàn Phong cùng một chỗ thôi động. Giờ phút này, tất cả năng lượng bảo trì nhất trí, tần suất nhất trí, ân, rốt cuộc đều là chính Hàn Phong lực lượng. Trên bản chất, đây chính là cân đối chi lực cùng sa trần chi lực điều tiết mà thôi. Thế là, tất cả lực lượng trong nháy mắt này, giữ vững độ cao thống nhất, sa trần chi lực, lơ lửng chi lực, thuần thủy chi lực, hàn băng chi lực. Cả. Quang ảnh lấp lóe, sức mạnh đáng sợ không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, đúng là một thanh lóe ra ánh sáng 7 màu thần kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như cầu vồng. Ê! Hàn Phong gãi gãi đầu, chợt nhớ tới một cái từ, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Chương 193, Hồng Diệp Thành quá rơi ở phía sau. Cực kỳ tốt. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm ra. Cái đồ chơi này, nó như thế nào đây? Loẹ loẹt. Cực kỳ giống hơi phối thành phong cách. Không hiểu. Hàn Phong liền nghĩ tới thổ này hơi phối thành cải tiến đèn lớn, loẹ loẹt giờ gờ bờ thùng máy bàn phím con chuột, trước kia trước quét ngang siêu thị máy tính phi ngựa đèn điện thoại. A. Thổ phát nổ a. Phong tử, ngươi đến nắm chặt nó. Thẩm Hà giật dây. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn hít sâu một hơi, cố nén bạo đánh Thẩm Hà một trận xúc động, cầm thần kiếm chua kiếm, đồng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, cái loại cảm giác này. Lắng đọng lại nặng nề. Đây là cấp dê siêu năng chiến kỹ. Đây là một cái cường đại giết chóc chiến kỹ. Đồng dạng. Đây là một cái yêu cầu cực kỳ hà khắc, thậm chí mấy cái cấp dê trở lên mới có thể liên hợp phong thích, mà lại yêu cầu tần suất nhất trí mới có thể tăng phúc siêu năng chiến kỹ. Nếu như thế, uy lực của nó. Thử một chút. Hàn Phong liếm liếm đôi môi khô khốc. Cũng may. Động thủ trước đó, hắn nhìn nhìn mình căn hộ biệt thự. Ân. Được rồi. Cái này lại không phải phòng cho thuê, nơi này nếu là hủy, hắn coi như thật không nhà. Nô. Phải không đi tìm đám cô nương. Được rồi. Hàn Phong nhìn bầu trời một chút, giữa ban ngày, tìm người ta đảm cô nương nhiều không tốt, vẫn là nửa đêm lại đi đi. Ân. Thế là, Hàn Phong nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn đi trung tâm huấn luyện, ở nơi đó, hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, nhắm ngay khảo thí tưởng. Hiu. Chém xuống một kiếm. Ánh sáng bảy màu lấp lóe. Thân kiếm phía trên, bảy loại quang huy quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, ầm vang chém ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Trong khi huấn luyện cho thấy một cái kinh người số liệu. Đinh. Nên chiến kỹ tổn thương là cấp D đỉnh phong. Tổng kết, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành một hợp cách cấp D đỉnh phong siêu năng giả, chúc ngài sớm ngày đột phá trở thành cấp C siêu năng giả. Cấp D đỉnh phong. Hàn Phong con mắt trừng lớn. Hắn hiện tại cũng bất quá là một cái phổ thông sa trần chi lực cấp D siêu năng giả, liền xem như ỷ vào thần niệm sa bàn, cũng bất quá là có được có thể so với phổ thông cấp D sức chiến đấu. Chỉ thế thôi. Rốt cuộc sa trần chi lực quá yếu. Bởi vậy, Hàn Phong thực lực cùng mình cảnh giới cũng vừa miễn cưỡng đến cấp D mà thôi. Nhưng mà, cái này cái gọi là bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, lại một hơi đem Hàn Phong sức chiến đấu từ nguyên bản cấp D sơ giai đẩy đưa đến cấp D đỉnh phong. Thật là kinh khủng. Ngạc nhiên. Thẩm Hà bĩu môi, ngươi cũng không phải chưa từng giết cấp C. Có thể giống nhau. Hàn Phong hít sâu một hơi. Hàn tại lạc nhật chấn nhỏ muốn làm gì thì làm, là bởi vì sinh tử đại trận. Là bởi vì trận pháp ý thức, là bởi vì lạc nhật chấn nhỏ rút ra sinh mệnh lực. Những cái kia hắn không dám hấp thu sinh mệnh lực. Mà lần này, thế nhưng là mình đường đường chính chính sức chiến đấu. Nói cách khác, từ nay về sau, liền xem như không dựa vào thủ đoạn khác, hắn Hàn Phong cũng có được có thể so với cấp D đỉnh phong sức chiến đấu, trở thành chân chính thiên phong thành đại lão. Ân. Mặc dù nơi này vẹn vẹn cái 18 tuyến thành thị. Bất quá. Càng làm cho Hàn Phong kích động chính là... Lúc này mới mấy cái siêu năng lực a. Vẹn vẹn chỉ là Thẩm Hà mấy người bọn hắn xa điêu cùng mình, nếu như thêm nữa nhỉ. Những người khác đương nhiên không có khả năng cùng mình liên hợp, tần suất a năng lượng a công kích tiết tấu cũng không giống nhau, nhưng là sinh mệnh xa bản xa điêu đều có thể. Cho nên, nếu như mình có thể lại thu thập càng nhiều xa điêu, càng nhiều siêu năng nguyên tố, cái này bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, tương lai sức chiến đấu tất nhiên sẽ càng kinh khủng. Tương lai đều có thể. Chỉ tưởng tượng thôi liền cực kỳ hưng phấn. Có lẽ, có thể lần nữa tìm kiếm siêu năng chiến kỹ người nắm giữ. Ân, không cần quá mạnh, cấp D là được, siêu năng nguyên tố là cái gì cũng không đáng kể, Hàn Phong hiện tại đã không truy cầu cường độ, chỉ cần không bên trong cuốn là được rồi. Ân, đương nhiên, để Hàn Phong trực tiếp giết người không tốt lắm. Như vậy, tìm kiếm sinh mệnh hấp hối sắp chết đi cấp D siêu năng giả cũng có thể a. Cái đồ chơi này chỗ nào tìm? Thẩm Hà im lặng. Trực tiếp giết người nhiều a. Hắn gần nhất nhìn đại ma vương bản thân tu dưỡng tràn đầy tâm đắc a, muốn trở thành đại ma vương, liền muốn có một khóa sát phạt quả đoán chi tâm. Yêu cầu cao như vậy, tại sao có thể có? Còn không bằng tự mình giết đâu. Thì như, lần trước mấy cái kia nữ tế tự. Ha ha, giết người sau đó bị truy nã mặt cũng không dám lộ một chút. Hàn Phong khinh bị nói. Giết người quá dã man. Ta nhưng là người văn minh. Cái này không phải là không tốt tìm sao. Thẩm Hà gượng cười hai tiếng. Chấp pháp cơ cấu A. Hàn Phong bình tĩnh. Hắn hiện tại dù sao cũng là danh dự người chấp pháp, thần thám Hàn Phong, nho nhỏ công quyền tư dụng một chút, tìm kiếm một chút sinh mệnh hấp hối siêu năng giả vẫn là có thể. Ân, Thiên Phong Thành không có, có thể đi Hồng Diệp Thành A. Lấy Hồng Diệp Thành nhân khẩu có lượng, cấp dê có lượng, tìm một chút sinh mệnh hấp hối siêu năng giả vẫn phải có. Ân, thế là, Hàn Phong đi một chuyến chấp pháp cơ cấu. Vừa vặn, Hàn Giải đang nghiên cứu hoàn toàn mới khảo thí hệ thống. Nhìn thấy Hàn Phong đến, lập tức cực kỳ hưng phấn tới nghênh đón, Hàn ca, ngài đã tới. Hàn Phong. Khá lắm, hắn cái này thành ca rồi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, hệ thống gần nhất xử lý như thế nào? Rất tốt. Hàn Giải nghiêm mặt nói, từ lần trước về sau liền không đi ra vấn đề. Là ngươi làm tốt. Không, là ngài điều giao tốt. Khục, khách khí. Hàn Phong tằng hắng một cái, đại thể kể một chút chính mình sự tình. Sinh mệnh hấp hối. Cấp D. Hàn Giải biểu thị ra đã hiểu, cái này giúp ngài cha, bất quá, chúng ta số liệu lượng có hạn, hiện tại chỉ có Thiên Phong Thành cùng Sơn Hải Thành. Không có việc gì. Được. Thế là, Hàn Giải xuất thủ. Rất nhanh đã tìm được mấy cái liên quan tới sinh mệnh hấp hối cấp D siêu năng giả. Kiểm tra kết quả. Sơn Hải Thành, 6 cái. Thiên Phong Thành, 0 cái. Hai tòa thành thị chênh lệch to lớn như thế sao? Hàn Phong sợ hãi than. Thiên Phong Thành cùng Hồng Diệp Thành chênh lệch lớn còn chưa tính, làm sao cùng Sơn Hải Thành cũng chênh lệch như thế lớn? Đó cũng không phải. Hàn Giải gãi gãi đầu, Thiên Phong Thành các đại lao tại Lạc Nhật trấn nhỏ chết hết. Hàn Phong. Nha. Suýt nữa quên mất chuyện này. Khục. Hàn Phong nói sang chuyện khác, nhìn xem cái này 6 người. Được rồi. Hàn Giải nhằm vào 6 người này một lần nữa phân tích, rất mau tìm đến tư liệu của bọn hắn. Người đầu tiên là một cái niên kỷ 6-70 lão đại gia, siêu năng nguyên tố là lửa, cấp D đỉnh phong, nghe nói là cảm thấy Hồng Diệp Thành quá lạc hậu, cạnh tranh không đủ kịch liệt, không có phấn đấu cảm giác liền trở về quê hương của mình Thảo Huyện, vừa trở về liền bị đánh thành trọng thương. Hàn Phong nghe sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Một cái tại Hồng Diệp Thành tu luyện tới cấp D đỉnh phong đại lão, cảm thấy Hồng Diệp Thành không đủ kích thích. Sau đó vừa trở lại quê quán cũng nhanh bị đánh chết rồi. Cái này Thảo Huyện. Không đúng. Đây không phải là cái 18 tuyến tiểu thành thị sao? Thế là. Hàn Phong đưa ra chất vấn. Ta nhìn xem. Hàn Giải một lần nữa điều tra một chút, đã hiểu. À, cái này Thảo Huyện, là một cái bốn phía vờn quanh rừng rậm huyện thành nhỏ. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, ẩn chứa đại lượng mục, có các loại, liền ngay cả trong không khí tương tự năng lượng hạt nhỏ cũng vượt xa nguyên tố khác, cho nên mới được mệnh danh là Thảo Huyện. Mà vị kia lão đại gia là hỏa hệ siêu năng giả, nghe nói là sau này trở về nghĩ tú một tú mình vừa học hỏa điểu, liên tiếp đốt đi hơn phân nửa huyện thành, mình cũng bị đốt thành trọng thương. Hàn Phong hốt hoảng. Khá lắm. Khó trách Hồng Diệp Thành không có khiêu chiến không đủ kịch liệt đâu, lão đại này gia này thiên phú, tại gia tộc đích thật là mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập kích tình. Bất quá. Thảo Huyện. Đại điểu. Hàn Phong đột nhiên hỏi, vị lão đại này gia hẳn là họ Lô. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 194, thế giới hàng đầu từ ngữ năng lực phân tích. Ngài làm sao biết? Hàn Giải sợ hãi than. Vị này Thảo Huyện đại gia thật họ Lư. Hàn Phong. Ách. Nói như thế nào đây? Nhục Lư A. Các ngươi người nhà họ Lư quả nhiên đều thích chơi chim. Bất quá. Nhìn xem Hàn Giải ánh mắt hiếu kỳ, hắn nhếch miệng mỉm cười. Ta trước đây quen biết một cái họ Lư, cũng thích trước mặt mọi người tú mình đại điểu. Nha. Còn thích đốt bồ câu. Nha. Hàn Giải sợ hãi than, cầm thú A. Bồ câu khả ái như vậy. Không phải sao. Hàn Phong thổn thức không thôi. Tóm lại. Vị này Thảo Huyện Lư mô ra, hiện tại sinh mệnh hấp hối, nghe nói ngày giờ không nhiều, Hàn Phong bọn hắn lúc này đi, có lẽ còn có thể gặp phải. Đi đi đi. Nhanh. Hàn Phong lập tức tâm thần chấn động. Cơ hội tốt. Thảo Huyện ở đâu? Nơi này. Hẹn gặp lại. Hàn Phong hấp tấp đi. Khó được đụng phải một vị sắp chết trước mắt đại gia, mà lại siêu năng nguyên tố đúng lúc là bọn hắn không có, trong chuyện này trời ban cho bọn hắn có hay không. Thế là, Hàn Phong cấp tốc chạy tới Thảo Huyện. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Coi như Hàn Phong nghe được cố sự trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất xuống lại, ném xong, lư ra, cổng, đã phủ lên vải trắng đầu. Trong mơ hồ, hắn còn nghe được người chung quanh đang thảo luận. Lão Lư không có A. Quá đáng tiếc, vừa mới trở về. Đúng vậy A, hắn cái kia chim là thật lớn A. Không phải sao. Mấy người tiếc nuối xong, lời nói xoay chuyển, cũng không biết nhà hắn tịch là cái gì khẩu vị. Khả năng canh đồ ăn nhiều một ít. Không không không, ta càng ưa thích dầu chiên. Mấy người nhỏ giọng thảo luận. Hàn Phong. Lão Lư cái này quê nhà quan hệ xử lý không được A. Thế là, vượt qua mấy ngày nay, hắn quyết định tự mình đi nhìn xem, ở nơi đó. Lão Lư nhà người nhà, đã cho hắn đắp lên vải trắng, nằm tại một cái trên giường nhỏ. Ô ô ô. Một vị phụ nữ khóc khóc không thành tiếng, ngươi làm sao vừa trở về liền chết. Ô ô ô, ngươi nói ngươi cần gì chứ, tại Hồng Diệp Thành không tốt sao. Nhất định phải trở về. Ngươi nhất định phải bán Hồng Diệp Thành phòng ở, hiện tại cũng chỉ còn lại Thảo Huyện một trương quan tài. Ô ô ô. Vị này là. Hàn Phong nhìn xem tư liệu. Nha! Lão Lô nữ nhi! Ngài tốt! Hàn Phong đi qua, ta là người chấp pháp, Hàn Phong. Trước khi hắn tới, đã để Hàn Giải đem mấy cái này nhiệm vụ quay lại, bình thường tại trong thành thị xuất hiện tử vong, người chấp pháp hoặc nhiều hoặc ít muốn điều tra một chút. Ngài tốt! Phụ nữ ngẩng đầu, người chấp pháp đại nhân. Ngài lần trước trông thấy phụ thân là lúc nào? Hàn Phong hỏi. Phụ nữ suy nghĩ cực kỳ lâu, ta vừa ra đời thời điểm. Hàn Phong dừng một chút. Vừa ra đời. Cô nương, ngươi cái này một gậy đánh có chút xa. Ta cũng không biết. Phụ nữ cực kỳ buồn rầu, lúc ấy ta vừa ra đời, nghe ta mẫu thân nói, phụ thân la hét cái gì nữ lớn tránh cha, cho nên phụ thân cùng ngày liền rời nhà đi ra ngoài. Hàn Phong. Thảo. Các ngươi đối những từ ngữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Còn có. Các ngươi Thảo hiện tại thời thượng văn hóa lĩnh vực đi chính là không phải quá gần phía trước rồi. Hắn trước kia chỉ biết là nhận thức chữ nhận nửa bên cái này chuẩn tắc, cũng không nghĩ tới, Thảo hiện đối với từ ngữ giải đọc đã đi ở thế giới hàng đầu. Nha! Như vậy, cô nương, ngươi như thế nào đối đãi quản bảo chi giao? Hàn Phong hiếu kỳ. Phụ nữ lui lại một bước, có chút phẫn nộ, vị đại nhân này, xin ngài không muốn đùa nghịch lưu manh. Hàn Phong! Thảo! Không hổ là thế giới hàng đầu. Thế là, Hàn Phong hít sâu một hơi, một lần nữa trở lại quỹ đạo, phụ thân ngươi lúc nào chết? Một cái giờ trước. Phụ nữ đau thương. Nô. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Một cái giờ. Cũng không phải là không có cơ hội. Thế là, hắn trực tiếp đưa ra đề nghị, mặc dù phụ thân ngài là bị thiêu chết. Không, tự sát thân vong, nhưng là dựa theo lệ cũ, ta cần kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn, ngài muốn đứng ngoài quan sát sao? Không cần. Phụ nữ lắc đầu. Có chút đau thương, nữ lớn tránh cha, ta liền không nhịn. Một hồi làm tiệc rượu người cũng muốn đến, ta còn muốn cùng bọn hắn câu thông một bàn bao nhiêu tiền phù hợp. Hàn Phong. Châu Phê. Thế là. Phụ nữ ra ngoài, còn tiện thể phủ lên cửa. Hàn Phong hít sâu một hơi, nhìn xem nằm ở trên giường Lão Lư, lập tức hưng phấn lên, không ai, rốt cục có thể cho Lão Lư kiểm tra thân thể. Thế là. Thân niệm xa bàn khởi động. Ân, con tốt. Thần hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Thế là, sinh mệnh chi lực khởi động. Phục sinh. Vâng. Cương đại sinh mệnh lực hiện lên, Lão Lô thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, trái tim rung động, lại mở mắt, Hàn Phong nhìn một chút sinh mệnh chi lực khôi phục, lại cắt ra. Ta thế nào? Lão Lương nghi hoặc. Ngươi chết. Hàn Phong nghĩ nghĩ, thần hồn đã phiêu tán, ta sợ ngươi thần hồn tán quá khó lường thành phế nhân, cho nên giúp ngươi ngưng tụ thần hồn sống lại. Tạ ơn tạ ơn. Lão Lư tràn ngập cảm kích. Loại này có thể xuất thủ phục sinh nhân vật nhất định là truyền thuyết cấp đại lão. Không có việc gì. Hàn Phong vô vô bả vai hắn, rốt cuộc lập tức ngươi lại muốn chết. Nói xong. Hắn một cái nhiếp hồn châm xuống dưới, Lão Lư lại lạnh. Lão Lư. Cà. Quang ảnh lấp lẽ. Ngay tại sinh mệnh xa bàn thế giới Lão Lư hốt hoảng, chờ một chút, vừa rồi tình huống gì, người này bỗng nhiên cứu mình lại bỗng nhiên giết mình. Không phải giết ngươi. Hàn Phong thản nhiên nói. Ta mặc dù cứu được ngươi, nhưng là lấy tình huống của ngươi, cũng chỉ có thể duy trì vài phút, xem như cái hồi quang phản chiếu. Cho nên, mới muốn thừa dịp ngươi thần hồn khỏe mạnh thời điểm trực tiếp mang tới. Nô! Ở cái thế giới này, ngươi mới có thể lấy sinh mệnh không lo. Hàn Phong nói. Nơi này, Lão Lư mở mịt nhìn về phía chung quanh, Thẩm Hà bọn người thuần thục quá khứ giới thiệu, Lão Lư mới tính thích ứng, lại một lần nữa đối Hàn Phong biểu thị ra cảm tạ. Không sao. Hàn Phong thản nhiên nói. Theo như nhu cầu mà thôi. Bất quá. Đúng lúc này. Lão Lư bỗng nhiên nói, ta. Nhưng thật ra là bị giết. Hàn Phong dừng bước lại. Bị giết. Đúng thế. Lão Lư cười khổ kể ra chân tướng. Hồi lâu. Hắn trở về hiện thực. Mà lúc này. Lão Lô nữ nhi trở về. Ngài kiểm tra như thế nào? Kiểm tra xong. Hàn Phong khẽ gật đầu. Đích thật là thiêu chết. Bất quá. Hắn cũng không phải là mình thiêu chết. Mà là bị người thiêu chết. A. Phụ nữ mở mịt. Hồi lâu, huyện thành người chấp pháp xuất hiện, tại Hàn Phong dẫn đạo dưới, từng bước một phá án, đem một cọc cầu huyết vợ trước án giết người phá mất, sợ hãi than đám người. Lão Lư về nhà tú đại điểu. Vợ trước cùng ngày mua bảo hiểm. Lão Lư sau cùng ký ức, liền là hắn thụ thương về sau, vợ trước tới chiếu cố hắn, đem hắn nâng đỡ, một tiếng Lư đại lang uống thuốc về sau liền không trí giác. Thế là, tại Hàn Phong phụ trợ dưới, bản án hỏa tốc giải quyết. Đến tận đây. Thần thám Hàn Phong, tại Sơn Hải Thành, danh tiếng vang xa. Đã sớm nghe nói Thiên Phong Thành Hàn Phong nhan giá trị cao, thực lực mạnh, thiện lương dũng cảm, có tình có nghĩa, không ngờ, ngài lại cũng là phá án một tay hảo thủ. Huyện thành người chấp pháp kinh thán không thôi. Khách khí, khách khí. Hàn Phong không có ý tứ. Lão Lư liền ở trong cơ thể hắn, hắn làm sao có thể không biết chân tướng. Tương lai huyện thành nếu có bản án, còn xin Hàn Phong đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Người chấp pháp cung kính nói. Dễ nói, dễ nói. Hàn Phong khách khí nói. Vậy thì tốt quá. Người chấp pháp lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chúng ta cái này vừa vặn có cái đại án đến bây giờ không giải quyết, ngài nhìn có thể hay không hơi nhìn xem. Hàn Phong. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Huyện các ngươi thành đối tương lai cái từ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 195, ngươi muốn nhìn một chút ta đại pháo sao. Người nơi này quá ngay thẳng A. Hàn Phong sợ hãi than. Tương lai gọi là khách khí. Tựa như là lần sau nhất định loại hình tử. Đúng vậy A. Lão Lư phi thường kiêu ngạo nói, chúng ta huyện thành người liền là thực sự, làm việc quyết đoán, xuất thủ quả quyết, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Nha! Thẩm Hà xem xét hắn một chút, tỉ như lão bà ngươi chán ghét ngươi chỉ hy vọng cùng ngày chơi chết ngươi. Lão Lư lập tức trầm mặc. Ngươi đứa nhỏ này, là thế nào sống đến bây giờ? Nha! Quên nơi này đều là người chết. Ngươi gọi Thẩm Hà. Đúng! Ngươi có phải hay không bởi vì miệng thiếu bị đánh chết? Hồi lâu! Hàn Phong bị mời đến huyện thành chấp pháp cơ cấu. Ân. Dựa theo thảo huyện nhân dân ý nghĩ, Hàn Phong loại này chỉ sống ở trong tin tức đại lao, giải quyết bọn hắn cái này 18 tuyến huyện thành nhỏ bản án còn không phải dễ dàng. Thôi được. Hàn Phong bất đắc dĩ. Xem ở cùng là người chấp pháp phân thượng, hắn liền thuận tay giúp một cái đi. Ngươi nhìn, đây chính là bản án. Một người chấp pháp cho Hàn Phong đưa tới bản án. Ân. Hàn Phong nhìn thoáng qua, một người thanh niên báo cảnh. Nói mình tiểu di đầu óc không tốt lắm, trước đó vài ngày rời nhà rốt cuộc không trở về, hy vọng có thể hỗ trợ tìm trở về. Lạc đường. Hàn Phong trầm ngâm một lát, có thể hay không bị người ta mang đi. Không có khả năng. Người chấp pháp thần sắc nghiêm nghị, chúng ta thảo huyện sinh hoạt điều kiện coi như không tệ, trên cơ bản đến đường không nhặt gì tình trạng, không ai sẽ làm loạn. Hàn Phong. Ngươi cùng Vương Kiến Quốc quan hệ thế nào? Tóm lại. Cái này tại người chấp pháp trong mắt đại án trọng án kỳ thật chính là có người mất tích. Bọn hắn tìm thật lâu không tìm được, hy vọng Hàn Phong hỗ trợ. Được. Hàn Phong trầm ngâm nói, ta đến xem. Được rồi. Người chấp pháp hưng phấn. Chật. Hắn mang đến vị kia A-di mặc qua quần áo, ngài muốn ngửi sao? Hàn Phong. Hắn bỗng nhiên có loại giết người xúc động. Bất quá. Cân nhắc tới đây bách tính xa xa đi ở thế giới tuyến đầu trào lưu, Hàn Phong suy đoán nói đối phương khả năng không có ác ý, thế là bình tĩnh hỏi. Các ngươi bình thường là như thế nào tìm? Ngửi một chút. Căn cứ khí tức siêu tầm. Người chấp pháp thành thành thật thật nói. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Tại bọn hắn quê quán, chỉ có chó mới như thế nghe. Ân. Những người ở nơi này có được khí tức vật này, nếu như trinh sát người có được nhất định thủ đoạn, ngửi một chút ngược lại là cũng không sai. Phương pháp không sai. Hàn Phong trầm ngâm một lát, đồ vật cầm nhầm, tất chân mùi vị quá sông. Nha. Người chấp pháp cái hiểu cái không. Hắn vẫn cho là mùi vị vọt lên mới càng dễ tìm hơn nha. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi. Cà. Thần niệm sa bàn khởi động. Lực lượng cường đại hiện lên, thần niệm chi lực cấp tốc từ chung quanh bắt đầu khuếch tán, không ngừng lan tràn, cuối cùng, đem gần phân nửa huyện thành đều bao hàm tại trong đó. Đáng tiếc. Không có tìm được vị cô nương kia. Không có việc gì. Lại đến. Hàn Phong tại năng lượng phụ trợ dưới, đi khắp cả huyện thành, thế mà không có tìm được. Vị cô nương kia, tựa như là trực tiếp từ huyện thành mất tích đồng dạng. Kỳ quái. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, mấy ngày? Ba ngày. Rời đi huyện thành sao? Giao lộ giám sát không có. Nô. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên vô số cái giết người giấu thi án chờ không hợp thói thường vụ án, lần nữa cùng những người chấp pháp điều tra một vòng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có kết quả. Người cứ như vậy không có, cả huyện thành đều không có, tựa như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Kỳ quái. Loại chuyện này cực kỳ phổ biến sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Trước kia cũng từng có. Về sau cũng là không giải quyết được gì. Người chấp pháp nghĩ nghĩ, các trưởng bối nói, có thể là va chạm đồ không sạch sẽ biến mất. Nhưng là những người trẻ tuổi kia đều là không tin. Nha. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Cà. Cà. Hắn đọc qua dĩ vãng hồ sơ. Trước kia cũng từng có. Lấy có lẽ có nghe đồn cho kết thúc. Cho nên, hung thủ hẳn là có. Chỉ là, cái này không khoa học a. Đây chính là huyện thành nội thành, huyện thành giám sát cũng không tệ lắm, tự mang các loại cường đại cảm ứng, Hàn Phong cũng nhìn, giao lộ không ai đi qua, toàn bộ thần niệm sa bàn cũng quét qua, không có người. Cho nên, người có thể đi nơi nào? Kỳ quái! Chẳng lẽ còn có thể lên trời hay sao? Cả! Vừa nghĩ được như vậy, Hàn Phong lập tức sắc mặt biến hóa. Chờ chút! Cái này quen thuộc tư duy hình thức. Lên trời! Cả! Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời một mảnh yên lặng, chỉ có thổi qua đi mây trắng đoá đoá, Hàn Phong không chút do dự khởi động thần niệm sa bàn. Lần này, mục tiêu liền là bầu trời. Cả! Quang ảnh hiện lên. Tại kia đầy trời mây trắng ở giữa, Hàn Phong mơ hồ thấy được bóng người. Trên trời! Lại thật sự có người. Khó trách bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới, địch nhân, lại giấu ở chỗ nào. Biết bay! Hàn Phong tâm thần rung động. Từ bóng người kia hình dáng đó có thể thấy được, đối phương phía sau tựa hồ có được một đôi cánh, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, còn mang theo một người. Không có con tin. Thẩm Hà nghi hoặc. Theo lý thuyết, ngoại trừ hung thủ còn có một cái mất tích tiểu di cũng tại A. Thấy không rõ. Hàn Phong có chút tiếc nuối, nếu là song diệp tại liền tốt, cô nương kia thế nhưng là rình coi một tay hảo thủ. Bất quá. Phía trên hẳn là chỉ có một người. Cỏ. Đây là loại kêu biết bay biến dị siêu năng nguyên tố. Thẩm Hà hâm mộ. Hắn lơ lửng chi lực mỗi lần bay lên mệt mỏi gần chết. Ngươi xem một chút người ta. Mang cánh A có hay không? Hàn Phong. Ngươi đừng nghĩ cùng hắn đánh. Thẩm Hà nhắc nhở, chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Chúng ta nhiều nhất ngược ngược không biết bay người, đụng phải loại này biết bay làm sao chết cũng không biết. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn hiện tại từ trên xuống dưới đều tốn sức lực lượng, nếu như thật lên trời, sẽ bị đối phương tại chỗ ngược chết. Yên tâm. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ai nói ta muốn đi lên. Vậy làm sao đánh xuống? Thẩm Hà mờ mịt. Đây là siêu năng giả thế giới. Hàn Phong bình tĩnh nói, đây cũng là nửa khoa học kỹ thuật thế giới. Sau đó, Thẩm Hà mờ mịt. Nói những này làm gì? Ngươi muốn nhìn một chút ta đại pháo sao? Hàn Phong mỉm cười. Thẩm Hà. Hiện tại Hàn Phong đều loạn như vậy lưu manh sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong tựa hồ gửi đi một cái gì tọa độ. Hồi lâu, tại Thẩm Hà một mặt vụ thảo trong ánh mắt, từng khỏa hướng dẫn định vị đạn năng lượng phá không mà đến, mang theo cái đuôi thật dài, đánh phía không trung. Vâng, vâng, vâng, ánh lửa nổ tung, tựa như pháo hoa đồng dạng sáng chói. Ngươi nhìn, đây không phải rất đơn giản sao? Hàn Phong thần sắc lạnh nhạt, công thành không tốt giải quyết, bởi vì tại thành khu, dễ dàng nộ thương người, nhưng là lão nhân gia ngài ở trên trời, đó không phải là sống sờ sờ bia ngắm sao? T. Thẩm Hà mặt nhất thời liền tái rồi. Cam Lê Nương. Nguyên lai là chỉ có thể số lượng lớn pháo sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình trước kia đến cùng đến cỡ nào tìm đường chết. Còn tốt Hàn Phong là người một nhà. Còn tốt hắn cũng coi là không chấm một cái người chấp pháp, không phải bị những vật này đánh trúng. Mà lúc này, theo bầu trời bạo phá, vị kia ẩn nút không kịp, cuối cùng cũng bị đánh trúng. Hồi lâu, địch nhân kia siêu siêu vẹo vẹo bay lên cánh từ trên trời giáng xuống, tựa như gãy cánh thiên sứ. Ba chít chít, thiên sứ một mặt liền nện xuống đất. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 196, núi chuyển chính thức. Bắt lại. Người chấp pháp quát to một tiếng. Đáng tiếc. Khi bọn hắn đi qua thời điểm, gãy cánh thiên sứ đã nguội. Ân, cái này tướng mạo. Người chấp pháp sợ hãi than, là bởi vì mặt chạm đất vẫn là vốn là xấu như vậy. Đáng tiếc. Không có cách nào hỏi ra con tin vị trí. Người chấp pháp có chút lo lắng. Hung thủ đã chết mất, nếu như vị kia tiểu di bị bắt đi, đưa đến huyện thành bên ngoài giấu đi, sợ là căn bản không tìm được. Mà lúc này, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, tiến vào sinh mệnh sa bàn, đem cái kia mang cánh ra hỏa lột. Không sai. Con hàng này tại sinh mệnh sa bàn. Tại hắn ngã chết trước đó, Hàn Phong một cây ngân châm đi qua, đem hắn tại chỗ mang đi. Mà lại, hắn phi thường khẳng định một điểm, người này mặt chạm đất trước cứ như vậy xấu, rơi xuống đất về sau bảy thành bánh kỳ thật ngược lại còn mị hóa một chút. Người cảm thụ hạ. Thẩm Hà nhìn thoáng qua, cả người đều không tốt. Những người khác liếc nhìn một chút, cũng cảm giác tâm tình nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế là, Hàn Phong chỉ có thể để hắn trước biến thành sa điêu. Ân, một cái mang cánh chim cánh cụt. Cực kỳ tốt. Tên của ngươi? Thiên sứ. Hàn Phong mặt tối sầm, ta hỏi ngươi danh tự, không phải ngoại hiệu. Liền danh tự A. Cánh chim cánh cụt vô tội nói, cha ta họ Điền, mẹ ta họ Sử, ta gọi Điền Sử, về sau dứt khoát trực tiếp gọi Thiên sứ. Sứ sứ. Hàn Phong trầm mặc thật lâu, có một cặp trắng cánh liền gọi Thiên sứ. Ngươi tại sao không gọi bảy độ không gian đâu? Bảy ở bạ sở băng vệ sinh. Còn có. Ngài cái này tướng mạo, gọi thiên sứ thật có chút quá không hài hòa. Như vậy đi. Hàn Phong nghĩ nghĩ, về sau liền bảo ngươi phát Lăng Nga Tử đi. Vỗ cánh thiêu thân. Thiêu thân. Ô ô. Trước kia cha mẹ hắn thế nhưng là gọi hắn thiên sứ của cưng. Ngươi có phải hay không là ngươi bắt? Đúng. Phát Lăng Nga Tử thành thật. Rốt cuộc tại Hàn Phong địa bàn, phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi ở đâu đây? Cách vách huyền thành. Phát Lăng Nga Tử gãi gãi đầu, ta đem nàng mang đi về sau, liền phi thiên đi huyện bên thành. Mục đích là ôm trở về đi làm nàng dâu. Phát Lăng Nga Tử nói. Hàn Phong. Đầu năm nay kết hôn quá khó khăn. Phát Lăng Nga Tử cực kỳ ủy khuất, muốn lễ hỏi, muốn phòng ở, muốn xe, còn muốn ổn định công việc. Ta thực sự không có biện pháp. Hàn Phong thở dài, cho nên ngươi liền trộm người. Ừm. Phát Lăng Nga Tử ngược lại không phản bác. Vi phạm lần đầu. Cũng không phải. Phát Lăng Nga Tử gãi gãi đầu, trước kia mang qua mấy cái cô nương trở về, người ta đều chạy, còn đem ta tích lũy tiền cũng mang đi. Hàn Phong. Trí thông minh này. Thẩm Hà thì là lâm vào trầm tư, ta làm sao không nghĩ tới ưu tú như vậy ý nghĩ. Mà lúc này, trong hiện thực, mọi người ngay tại bởi vì Tiểu Di khả năng vĩnh viễn tìm không thấy mà bi thương phẫn nộ thời điểm, Hàn Phong xuất thủ, một phen chính mình cũng nghe không hiểu suy luận cùng thao tác. Một phen chính mình cũng không hiểu danh từ cùng kỹ xảo. Ân, thám tử lừng danh cổ nạn học được. Tóm lại, Hàn Phong từ kết quả đẩy ngược, cực kỳ cứng rắn tìm ra một chút manh mối, sau đó mang theo mọi người phá giải, cuối cùng, thuận lợi tìm được Tiểu Di. Đại án phá giải. Tạ ơn tạ ơn. Gia thuộc đối Hàn Phong biểu thị cảm tạ, không hổ là thần thám Hàn Phong A. Thậm chí, đối phương còn đưa một cái cờ thưởng đến chấp pháp cơ cấu. Hàn Phong cực kỳ vui mừng. Đương nhiên, khi nhìn đến đối phương gia thuộc là một người trẻ tuổi, cùng người trẻ tuổi cái kia năm 60 bạn gái, cùng được cứu tới này cái chừng 20 Tiểu Di thời điểm. Hắn đã hiểu. Cái này Tiểu Di rõ ràng liền là cô em vợ. Người trẻ tuổi này, lại hiểu được quanh co chiến thuật. Ách! Không hổ là thảo huyện người, nơi này đối đáp ngữ năng lực phân tích cùng đối luân lý xung kích năng lực đều là thế giới hàng đầu. Hắn quá rơi ở phía sau. Đợi không ở, đợi không ở. Chật! Hồi lâu, Hàn Phong thuận lợi rời đi thảo huyện. Lần này Phong Ba mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉnh thể còn tốt, thu hoạch tương đối khá, duy nhất một lần thu hoạch lão lư cùng Phát Lăng Nga Tử hai cái siêu năng giả. Một cái chim lửa, một cái cánh. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất liền là Phát Lăng Nga Tử. Quá yếu, chỉ có cấp E cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách cấp D còn cách một đoạn, như vậy, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm trên là không cách nào dung hợp. Nô. Hàn Phong trầm ngâm thật lâu. Cấp E đỉnh phong. Đột phá. Để hắn đột phá chẳng phải xong việc rồi. Tại trong thế giới hiện thực đột phá có lẽ khó khăn, ở chỗ này, mình có thể giúp đỡ a. Thế là, hắn hiểu rõ một chút Phát Lăng Nga Tử, phát hiện người này bởi vì làm sằng làm bậy muốn làm gì thì làm quan hệ, sớm đã đến cấp E đỉnh phong. Nhưng là bởi vì thiên phú quá yếu, vẫn kẹt ở chỗ này. Thật lâu không cách nào đột phá. Người không đi tìm biện pháp. Hàn Phong hiếu kỳ. Tìm được. Phát Lăng Nga Tử thất lạc, bọn hắn nói ta thiên phú liền đến cái này. Muốn tiếp tục hướng xuống, liền cần kích thích, cần giữa sinh tử lớn đột phá. Đây cũng là ta trộm người nguyên nhân. Ta cảm thấy, trộm người là một cái cực kỳ kích thích hành vi. Phát Lăng Nga Tử nói. Hàn Phong. Đáng tiếc thất bại. Phát Lăng Nga Tử thật đáng tiếc. Ngươi trước kia không phải thành công qua sao? Thẩm Hà hỏi. Này. Lúc ấy không phải nghĩ đến trước bồi dưỡng tình cảm sao? Ai biết đều bồi dưỡng đến đối phương gọi ta ca ca, vừa để xuống mở người ta liền chạy. Phát Lăng Nga Tử thở dài. Hàn Phong. Thẩm Hà. Thế là. Hàn tại mình đại ma vương bản thân tu dưỡng trên tiêu chú bút ký, ngu xuẩn nhất hành vi, cùng mục tiêu sinh ra trung tình, nữ tính cực kỳ đáng sợ, sẽ đem ngươi mang chạy. Hàn Phong liếc nhìn, trợn mắt chừng một cái. Tóm lại. Xem ra là cần kích thích đúng không? Nô. Vừa vặn. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua huyện thuật sư, huyện thuật sư mỉm cười, tâm thần lĩnh hội, thế là. Tại Phát Lăng Nga Tử chính tiếp nối thời điểm. Sinh mệnh xa bàn xuất hiện một vị cô nương. Đi thôi. Hàn Phong vô vô bả vai hắn. Nhưng, có thể chứ. Phát Lăng Nga Tử phi thường ngượng ngùng nhanh chóng đi qua, đi theo cô nương đi vào phòng. Hồi lâu. Phát Lăng Nga Tử đột phá đến cấp D. Thế mà thật hữu dụng. Hàn Phong sợ hãi than. Nói rõ thật nhớ thương rất lâu. Huyễn thuật sư thản nhiên nói, bất quá, hắn đột phá về sau nếu như biết hết thảy đều là huyễn thuật. Yên tâm. Hàn Phong nghĩ nghĩ, lấy hắn giống như Thẩm Hà trí thông minh, đoán chừng nghĩ không ra. Cũng thế. Huyễn thuật sư hiểu rõ. Thẩm Hà giận dữ, ta kia là lười nhác động não, cùng loại này không đầu góc hàng còn là không giống nhau. Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn. Hồi lâu, Phác Lăng Nga Tử thuận lợi đột phá, chính thức trở thành cấp D. Phác Lăng Nga Tử. Thế là, trên đường về nhà, tại trải qua cái nào đó rừng núi hoang vắng thời điểm, Hàn Phong nhìn xem hoang vu vùng ngoại thành, có chút tâm động, vừa lúc ở nơi này kiểm tra một chút hoàn toàn mới tổ hợp chiến kỹ. Thế là, Hàn Phong hít sâu một hơi. Ông, siêu năng nguyên tố ngưng kết. Thần kiếm. Cả. Vô số đạo quang ảnh ngưng tụ. Một đạo tràn ngập thải sắc quang huy thần kiếm hiện lên, có hỏa diễm tồn tại, toàn bộ thần kiếm nhìn qua so di vãng càng thêm mộng ảo cùng thần kỳ. Nhất là, kia thần kiếm bám vào thiêu đốt ngọn lửa nhỏ. Rất là cường đại. Đương nhiên, duy nhất để Hàn Phong không hài lòng là, tại ngưng tụ tất cả siêu năng nguyên tố lực lượng về sau, cái này thải sắc thần kiếm chung quanh, nhiều hơn hai cái cánh nhỏ. Không sai. Thần kiếm chui kiếm hai bên, nhiều thêm một đôi cánh nhỏ. Màu trắng. Duy mỹ. Nha. Còn có loại có chút kích động động thái cảm giác. Chỉ là, vì cái gì luôn cảm giác nhìn quen mắt đâu. Cái đồ chơi này. Thảo. Hắn nhớ lại, đây mới thật sự là bạ bạ dạ tiểu ma kiếm A. Cho nên, Phác Lăng Nga Tử xuất hiện, thế mà để vũ khí của hắn biến thành chính bản. Trong truyền thuyết, núi truyền chính thức. Chính bản vũ khí người bị hại. Hàn Phong rơi nước mắt. Mà lúc này, cách đó không xa sơn dã trong rừng, đột nhiên xuất hiện một đám người ngăn cản Hàn Phong đường đi, từng cái đại hán vạm vỡ hiện lên. Các hạ, trên thân thứ đáng giá lấy xuống đi. Các tráng hắn nói. Hàn Phong mặt tối sầm, mặc kệ bọn hắn, chuẩn bị phá không mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người kia liền thấy Hàn Phong trong tay bạ bạ dạ tiểu ma kiếm, lập tức sừng sốt, chợt liền nhịn không được cười lên. Cái này đạp mã là cái gì? Ha ha ha ha ha. Cái này chính là của ngươi vũ khí sao? Chết cười ba ba. Ngươi cái đồ chơi này nếu là biết chấn động còn có chút dùng. Ha ha ha ha, một cái đại lao ra, thế mà. Bọn đại hán cười gặp cả người. Thế là, Hàn Phong chuẩn bị rời đi bước chân im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua bọn này đại hán, một đám cấp độ F, cấp E, mạnh nhất cũng bất quá cấp E đỉnh phong. Ân. Thế là, hắn bình tĩnh phất phất tay. Bạ dạ tiểu ma kiếm lóe ra làm người sợ hãi than quan huy. Vâng. Cầu vồng tia sáng hiện lên, một tiếng vang thật lớn, phủ cận dãy núi ầm vang ngã xuống, lớn như vậy dãy núi, cứ như vậy bị chỉnh chỉnh tề tề san bằng. Cả. Thế giới bỗng nhiên yên lặng. Bọn đại hán vịt được đồng dạng chế rêu thanh âm im bặt mà dừng, tựa như là bị bạ dạ tiểu đũa phép nhét vào đồng dạng. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Còn tốt chơi sao? Hàn Phong mỉm cười. Ừ ngực. Bọn đại hán nuốt nước miếng, tay có chút run. Vừa rồi. Cái kia uy lực. Cấp D đỉnh phong. Không. Cũng có khả năng càng mạnh. Đó là bọn họ có khả năng gặp phải trần nhà. Thế nhưng là, cái này huyện thành nho nhỏ, thế nào lại gặp thực lực như thế? Còn có cái thằng chó này vũ khí, hiện tại lưu hành tương phản mạnh sao? Chờ chút. Vừa rồi bọn hắn bị vũ khí hấp dẫn, hiện tại nhìn kỹ một chút. Cái này nhan giá trị, cái này dung mạo, khí chất này. Hàn Phong. Bọn đại hán sợ hãi than. Trong truyền thuyết kia đối kháng qua cấp B đại lão. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn đến, chư vị nên đi với ta một chuyến. Hồi lâu. Hàn Phong về thành. Thuận tiện đem bọn đại hán xoay đưa đến chấp pháp cơ cấu, một cái chạy trốn nhiều năm đội, cứ như vậy bị một mẻ hốt gọn, chấn kinh người chấp pháp. Không hổ là Hàn Phong A. Hàn Phong quả thực là chúng ta Thiên Phong Thành thần hộ mệnh. Vậy cũng không. Trước kia Thiên Phong Thành thường xuyên xảy ra chuyện. Từ khi Hàn Phong trở thành người chấp pháp về sau, cái gì yêu ma quỷ quái đều không dám tới, thế giới thái bình. Đúng vậy a. Những người chấp pháp sợ hãi than. Đương nhiên, chúng ta một vị nào đó trợ lý rất muốn nhịn không được nói một câu, các ngươi liền không cân nhắc qua Hàn Phong trước khi đến, Thiên Phong Thành không có chuyện là bởi vì không ai gây sự mà rồi. Hắn nhìn qua số liệu. Hàn Phong nổi danh trước đó, Thiên Phong Thành thậm chí ngay cả những này loạn thất bát tao sự tình đều không có. Hàn Phong nổi danh về sau. Thiên Phong Thành các đại gia tộc trên cơ bản đều cùng Hàn Phong làm một khung. Cơ hồ mỗi một lên đại sự đều cùng Hàn Phong có quan hệ. Cho nên, nói như thế nào đây? Cân nhắc đến Hàn Phong bây giờ địa vị, nhị, dù sao nói ra cũng không ai tin. Mà lúc này, Hàn Phong làm xong đại sự, đi một chuyến cục xây dựng. Vừa vặn, Trương Thúc vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Phong tới. Đi, cùng ta cùng đi ăn tiệc. Nơi nào? Hàn Phong sợ hãi than. Trương Thúc hiện tại hào phóng như vậy rồi. Trước kia Trương Thúc đều chỉ là đem mình gọi vào gian phòng, ăn hắn cháy đen đỏ chót khoai. Này! Cái gì khẩu vị đều được. Trương Thúc rất là đại khí phất phất tay, cái này Lạc Nhật trấn nhỏ xảy ra chuyện về sau, Thiên Phong Thành một ngày hơn mấy chục bàn thực rượu, bao trùm các khách sạn lớn, các loại tinh cấp, mặc cho chúng ta chọn lựa. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 197, phức tạp thế giới. Thiên Phong Thành. Nào đó khách sạn. Hàn Phong đi theo Trương Thúc đi miễn phí ăn tịch, ngươi đừng nói, tiệc rượu này hương vị cũng thực không tồi. Thật miễn phí a. Hàn Phong hiếu kỳ, ngài không trên tiền mừng sao? Không cần. Trương Thúc thản nhiên nói, hiện tại một ngày nhiều như vậy thực rượu, nhà ai muốn tiền mừng thiếu mọi người mới nguyện ý đi, thời gian dần trôi qua liền không ai muốn. Hàn Phong. Khá lắm. Tiền mừng còn phức tạp. Không đến mức a. Hàn Phong tẳng háng một cái. Không phải đâu. Trương Thúc bĩu môi, đều là đại tập đoàn lão nhân, qua đời cũng phải có mặt bài a, lớn như vậy tang lễ không có ai đi nhiều xấu hổ a, cho nên hiện tại miễn phí ăn tịch cũng không chỉ, còn phải đưa tiểu lễ vật mọi người mới nguyện ý đi. Hàn Phong. Đến. Miễn phí ăn bữa tiệc nhân khẩu cũng rắc rối. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, Trương Thúc kêu mình tới mục đích. Đi. Trương Thúc hưng phấn, cổng có cái lễ vật nhỏ cầm, chúng ta đi có thể cầm hai phần. Hàn Phong. Đây là thân thúc A. Hồi lâu. Hàn Phong lấy được lễ vật nhỏ, một cái màu hồng năng lượng gậy phép thuật. Có chút quen thuộc A. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Ngươi dù sao không dùng được, cho ta đi. Trương Thúc lấy đi. Ngài liên cần dùng đến. Hàn Phong dở khóc dở cười. Kia chưa chắc đã nói được. Trương Thúc kiêu ngạo nói, ta và ngươi Vương Di gần nhất rất cố gắng. Vương Di. Hàn Phong mở mịt, đó là ai? Nha. Nhớ lại. Sắt vách Vương quả phụ, ngày đó cái kia. Châu Phê. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ là. Hàn Phong vừa mới chuẩn bị cùng Trương Thúc trở về, liền thấy đối diện, Vương Thúc mang theo đồ đệ, ăn xong yến hội, thuận đường từ cổng nhận mấy cái lễ vật nhỏ. Ai? Hàn Phong lập tức kinh ngạc, Vương Thúc cái này. A, ngươi cũng tới. Vương Thúc nhìn thấy Hàn Phong vui mừng, lại thuận thế nhìn về phía trong tay hắn, lập tức tiếc nuối, lại đem ánh mắt chuyển tới Trương Thúc trong tay hai cái cây gậy. Lao Trương A, đoạt chất tử đồ vật quá mức A. Vương Thúc tẳng háng một cái. Cắt. Trương Thúc bĩu môi, lão tử không lấy đi, còn không phải bị ngươi cầm đi. Ngươi đoạt đồ đệ cây gậy không giữ quy tắc sửa lại. Nói xong. Hai người lẫn nhau chọc bắt đầu. Hàn Phong. Cái này có tình huống gì? Hắn trôi qua lặng lẽ hỏi một chút Vương Thúc tiểu đồ đệ, ngươi biết tình huống gì? Sư phụ tựa như là cho sư muội chuẩn bị. Tiểu đồ đệ nói. Sư muội. Hàn Phong mờ mịt. Thảo. Hắn lúc nào còn có sư muội? Đúng. Tiểu đồ đệ gật gật đầu, mặc dù sư muội còn không tạo ra đến, nhưng là sư phụ sư nương gần nhất cực kỳ cố gắng, đoán chừng cũng sắp, cho nên mới sớm độn một điểm đồ chơi. Hàn Phong. Còn không. Tạo ra đến. Chờ chút. Cho nên Vương Thúc cũng là dự định muốn hài tử. Hàn Phong nhìn xem Trương Thúc cùng Vương Thúc lập tức dở khóc dở cười, khá lắm, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là người Sơn Đông, vạn vật đều có thể quân A. Hồi lâu, ăn bữa tiệc trở về. Vương Thúc cùng Trương Thúc đi xuống một cái bãi, Hàn Phong thì trực tiếp từ bỏ, bởi vì ăn bữa tiệc thời điểm, nói chuyện nhiều nhất liền là Lạc Nhật chấn nhỏ, Hàn Phong cùng hắn thần thám tên tuổi. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Ai? Thần thám tên tuổi quá thịnh, vượt trên dung mạo của mình A. Vừa vặn, sắc trời dần dần muộn. Hàn Phong tu luyện một lát, ánh trăng giữa trời, lúc này mới giãn gân cốt một cái, đi đầm ra. Hiu, tung người một cái. Hàn Phong phi thường thuần thục bò tới Đàm cô nương phòng ngủ. Tới. Đàm cô nương giống như cười mà không phải cười, nghe nói ngươi hôm nay ăn bữa tiệc đi. Hàn Phong. Ngươi A. Đàm cô nương lắc đầu, trước hết giết người ta lại ăn người ta bữa tiệc, có phải hay không có chút quá mức? Khủng. Hàn Phong cũng lấy lại tinh thần tới. Nha. Đúng A. Rất nhiều người đều là bị hắn giết. Bất quá. Tính toán niên kỷ. Coi như bọn chúng thọ hết chết già đi. Bất quá. Ngươi không có việc gì liền tốt. Đàm cô nương vui mừng. Bởi vì Lạc Nhật trấn nhỏ sự tình, nàng còn cực kỳ lo lắng, không nghĩ tới Hàn Phong thế mà thật giải quyết. Trong mắt người ngoài, Hàn Phong là làm thần thám phá án, nhưng là chỉ có nàng mới biết được, Hàn Phong đến cùng làm cái gì thế giới. Còn có thế giới kia. Những người kia. Rất tốt. Chỉ là hiện tại không muốn ra tới. Cũng tốt. Đàm cô nương trầm ngâm, bọn hắn hiện tại ra, sợ là không để lại bất cứ thứ gì, nếu như có thể phát triển tốt, có lẽ mới thật sự là Lạc Nhật trấn nhỏ. Ừm. Hàn Phong phi thường đồng ý. Ngươi trở về lâu như vậy, làm sao mới đến? Đàm cô nương đột nhiên hỏi. Này! Đây không phải ban ngày không tiện sao? Hàn Phong theo bản năng nói. Đàm cô nương. Khục. Hàn Phong giải thích nói, là bởi vì đi một chuyến thảo huyện. Biết. Đàm cô nương cười khẽ, ta nghe nói ngươi đang tìm thụ thương siêu năng giả. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, hiểu rõ hơn một chút cái khác siêu năng nguyên tố, có thể tăng lên lịch duyệt. Nô. Đàm cô nương nghĩ nghĩ, ta biết một vị tiền bối, trước kia là chúng ta hộ khách, về sau tại phụ cận thụ thương, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, vị tiền bối này thực lực. Cấp dê đỉnh phong. Đàm cô nương phi thường khẳng định. Cấp dê đỉnh phong cũng thụ thương rồi. Hàn Phong sợ hãi than. Tựa như là ở bên ngoài chịu trọng thương. Đàm cô nương tinh tế suy nghĩ, ta nhớ được tiền bối là tại trong di tích trọng thương, miễn cưỡng trốn sau khi trở về, lại gặp vừa mới chạy đi Lưu Long Hổ. Hàn Phong. Lưu Long Hổ. Chờ chút. Lưu gia phụ tử tử hiếu vị kia phụ thân. Cũng đã lâu sự tình. Vị tiền bối kia nằm vật xuống hiện tại. Hàn Phong hỏi. Đúng vậy a. Đàm cô nương cũng thật đáng tiếc, ta cũng là từ tiền bối trong miệng người nhà biết đến. Nô. Hắn là cái gì siêu năng nguyên tố? Hàn Phong hỏi. Cụ thể không rõ ràng, bất quá tựa như là lôi. Đàm cô nương nói. Lôi. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Hiện tại, hắn bạ dạ tiểu ma kiếm vừa vặn thiếu khuyết một cái lôi, nếu như có thể đem lôi hệ siêu năng nguyên tố làm tiền đến lúc đó thì triển ra huy năng. Ta đi xem một chút. Hàn Phong phân chấn. Được. Đàm cô nương sớm cho đối phương chào hỏi, ngày mai ngươi trực tiếp đi qua liền tốt. Ừm. Hàn Phong cảm động. Ngươi nhìn. Vẫn là đàm cô nương đối với mình tốt. Biết mình có thể sẽ đến, trả lại cho mình lưu lại cửa sổ. Bất quá. Hàn Phong có chút ngạc nhiên là, hôm nay thế mà không nhìn thấy đàm tử hào. Người ca ca đâu? Hàn Phong hiếu kỳ. Đi ra. Đàm cô nương nói đến đây cái, mày nhắc lại, tựa như là tìm Hà Viễn Dương. Nói là bởi vì gã dạ kịch nhà máy xảy ra chuyện gì. Ồ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Gã dạ kịch. Nhìn đến, hắn muốn đi một chuyến. Hồi lâu. Hắn cùng đàm cô nương cáo từ cửa sổ nhảy đi xuống, đi gã dạ kịch nhà máy. Hãng này có Hà Viễn Dương cùng đàm tử hào, hắn vẫn luôn cực kỳ yên tâm, cũng liên tục không ngừng thu được lợi nhuận, không nghĩ tới đây mặt thế mà cũng có thể xảy ra chuyện. Lao Hà. Hàn Phong bước nhanh đuổi tới, xảy ra chuyện gì rồi? Này, không có chuyện gì. Hà Viễn Dương phi thường bình tĩnh, đây không phải Lạc Nhật trấn nhỏ chết một đám lao đầu tử sao. Có chút vẫn là thực tế người cầm quyền, cho nên người phía dưới sẽ đi lên. Chúng ta nhà máy cũng bất quá bị lan đến gần mà thôi. Hàn Phong trầm mặc. Nha. Người thừa kế cũng rắc rối a. Ách. Hà Viễn Dương bỗng nhiên hưng phấn nói, còn có kia tiệc rượu, cùng nó nói là tang sự miễn phí ăn bữa tiệc, không bằng nói là tiệc ăn mừng a. Nghe nói biết tại nhà lao gia tử qua đời về sau, Quách gia tiểu tử ngu ngốc kia hưng phấn thật lâu. A. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 198, vì xe đạp biến hàng không mẫu hạm. Tại nhà. Quách gia. Hàn Phong tâm thần chấn động, hẳn là vị này tại đại gia. Đúng a. Hà Viễn Dương thuận miệng đáp, tiểu Quách ông ngoại nhà, tại nhà không có gì người thừa kế, cho nên tiểu Quách cũng có thể phân một phần canh. Nha. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Này. Hắn còn tưởng rằng tiểu Quách lăn lộn ngoài đời không nổi nói tướng thanh nữa nha. Tóm lại. Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Nhật trấn nhỏ sự tình, cải biến toàn bộ Thiên Phong Thành cách cục, Thiên Phong Thành tiến vào một cái mới rắc rối thời đại. Ha ha. Bình thường. Hà Viễn Dương phi thường bình tĩnh. Ngươi suy nghĩ một chút, đám kia đi Lạc Nhật trấn nhỏ ra hỏa, 167 đều không chết, còn nắm giữ thực quyền, con cháu của bọn họ có thể chịu. Thì như Liễu gia, người thừa kế kia từ nhi tử Ngao Thành ba ba, Ngao Thành gia gia, Ngao Thành thái gia gia, nhịn đến Lạc Nhật trấn nhỏ, cùng một chỗ về hưu. Hiện tại còn cùng một chỗ lạnh. Cái này ai chịu nổi? Cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi, Lạc Nhật trấn nhỏ tai nạn, là bọn hắn vãn bối mình làm. Cái kia Thẩm Hà, liền là bọn hắn mời tới sát thủ. Hà Viễn Dương chậm rãi mà nói. Nói xong. Hắn còn thật đáng tiếc nói một câu, ta cảm giác ta cha thân thể liền rất tốt. Hàn Phong. Ngươi nói như vậy cẩn thận bị ba bà của ngươi đánh chết. Khục. Nhà máy bên này đâu? Hàn Phong tẳng háng một cái. Không có chuyện gì. Hà Viễn Dương nhíu môi, xưởng chúng ta không phải mướn sao. Bởi vì chúng ta sinh ý lớn nhất, chủ thuê nhà coi trọng phòng ốc của chúng ta, hiện tại tìm đến một nhóm lưu manh để chúng ta xéo đi. Hàn Phong. Nha. Rất quen thuộc thao tác. Cái này cùng tiền thế các lớn cửa hàng chủ thuê nhà không sai biệt lắm, một cái mới cửa hàng khai trương, bọn hắn sẽ đem bề ngoài lấy một cái cực kỳ ưu đại giá cả cho thuê các ngươi làm ăn. Sinh ý kém, ngươi bồi thường hàng kiếm. Sinh ý tốt, tại chỗ tăng giá, dùng sức dâng đi lên. Ngươi đồng ý, cơ bản liền cho chủ thuê nhà làm việc. Ngươi không đồng ý, chủ thuê nhà trực tiếp trái với điều ước cho người khác mướn, ngươi liền bị đuổi ra ngoài. Điểm này phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn chưa đủ ngươi đầu nhập tài chính đâu. Không nghĩ tới. Ở cái thế giới này, hắn thế mà cũng nhìn thấy đồng dạng xáo lộ. Báo cảnh sát sao? Ừm, bất quá không có gì dùng. Nói thế nào? Khục, bởi vì người chấp pháp bận không qua nổi. Hà Viễn Dương nhíu môi, từ tối hôm qua đến bây giờ, chí ít có 13 cái tập đoàn người thừa kế, tao ngộ ám sát. Chết 3 cái, trọng thương 7 cái, còn lại mấy cái chuyện xui xẻo, người chấp pháp bận rộn đến bây giờ, nào có thời gian quản chúng ta nơi này chuyện nhỏ. Ám sát. Hàn Phong hốt hoảng. Khá lắm. Hắn nguyên lai tưởng rằng người thừa kế rắc rối là đấu văn, không nghĩ tới là đấu võ A. Cũng thế. Chết cũng chẳng phải không tư cách sao. Bọn hắn thực có can đảm giết ta. Hàn Phong sợ hãi than. Bình thường. Hà Viễn Dương phi thường bình tĩnh, đây đều là đại tập đoàn, mỗi cái tập đoàn cải biến, đều có thể ảnh hưởng đến Thiên Phong Thành, cho nên Lam Đình đại nhân đến bây giờ đều không nghỉ ngơi. Lại nói. Liều mạng, xe đạp đổi xe bay A. Hà Viễn Dương thổn thức không thôi, thua cũng bất quá cùng hiện tại đồng dạng thảm, nhưng nếu như thắng. Ha ha, thứ đây liền là chân chính người trên người. Ừm. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Nhìn tới. Cái này chuyện công xưởng, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Quả nhiên. Đúng lúc này. Nơi xa. Truyền đến làm ồn âm thanh, Hàn Phong xa xa nhìn thoáng qua, Đàm Tử Hào đang cùng đối diện đánh nhau đâu, mà người xuất thủ. Lại còn có một cái cấp dê đại lão. Cấp dê. Hàn Phong tinh tế xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa, cấp dê cao giai. Gặp quỷ. Tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, chính hắn cũng mới miễn cưỡng đến cấp dê sở giai, địch nhân lần này lại là cấp dê cao giai. Làm sao có thể, đây chính là Thiên Phong Thành A. Tình huống như thế nào? Hàn Phong nhìn về phía Hà Viễn Dương. Ngoại viện. Hà Viễn Dương thấp giọng nói, các đại tập đoàn vì tranh đoạt tài sản, nhao nhao hướng mình ở xa Hồng Diệp Thành thất đại cô bát đại di cầu cứu, cho nên. Hiện tại Thiên Phong Thành, tới một đám cấp dê hoặc là mạnh hơn tồn tại. Hà Viễn Dương sắc mặt khó coi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đến nhà máy gây sự chỉ cần chính Thiên Phong Thành người. Thật sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nhìn tới. Lạc Nhật chấn nhỏ biến hóa, ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên Phong Thành A. Đàm Tử Hào không sao chứ? Hàn Phong có chút bận tâm. Không sao. Hà Viễn Dương phất phất tay, hắn mặc dù đầu óc không tốt, nhưng là lại không phải người ngu, nhìn thấy cấp dê cao giai làm sao lại trực tiếp bên trên. Cỏ. Hà Viễn Dương lời còn chưa dứt sắc mặt đại biến. Hàn Phong liếc nhìn, cũng là mặt tối sầm. Giờ phút này, Đàm Tử Hào thấy qua tới quấy rối, một cái hổ phát liền xông tới. Cấp dê cao giai. Hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn A. Ẩm. Đàm Tử Hào đi cũng nhanh, về cũng nhanh. Ba chít chít. Tại chỗ liền treo ở trên tường. Cà. Hàn mang lấp lẽ. Đối phương chuẩn bị xuất thủ chém giết. Mà lúc này, Hàn Phong cùng Hà Viễn Dương đã đuổi tới. Các hạ. Đây cũng không phải là các ngươi làm mưa làm gió địa phương. Hà Viễn Dương lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Đối phương cười lạnh. Hà gia. Hà Viễn Dương bình tĩnh nói. Nha. Đối phương nghĩ nghĩ, chưa từng nghe qua, đoán chừng lại là Thiên Phong Thành cấp thấp thế lực, cho nên, hắn không nhìn thẳng Hà Viễn Dương, dự định xuất thủ. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong đem Đàm Tử Hào nâng đỡ, nhìn hắn một cái, vậy ngươi nhận biết ta sao? Đối phương theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức tay run một cái. Hàn. Hàn Phong. Đối phương sắc mặt biến hóa. Hàn Phong, Hồng Diệp Thành người cứu vớt, trong truyền thuyết cứu được toàn bộ Hồng Diệp Thành người, hắn làm sao có thể không biết? Nhưng là Hàn Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối phương kinh hô. Bởi vì đây là ta nhà máy. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Đối phương trầm mặc. Nhìn thấy Hàn Phong, hắn phản ứng đầu tiên liền là đi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cùng Hàn Phong đối nghịch khả năng không có quả ngon để ăn, nhưng là cân nhắc đến chuyện này ích lợi. Hai cái người thừa kế tranh đấu, trên cơ bản chia 5 năm. Thế nhưng là, nếu như đem xưởng này muốn trở về, vị kia nhất định có thể thắng. Đến lúc đó, làm đi. Hắn khẽ cắn môi. Hàn Phong được người tôn kính lại như thế nào? Chỉ cần giết hắn, liền không ai biết. Thế là, hắn cực kỳ bá khí mở miệng, tránh ra, hoặc là chết. Quả nhiên, Hàn Phong cũng không lui lại. Thế là, hắn phóng xuất ra cường đại chiêu số, dự định đánh giết Hàn Phong. Sau đó, một giây sau, liền cảm giác ánh sáng bảy màu hiện lên. Phốc thử. Hàn Phong đống nhiên xuất hiện, đem một cái mang cánh thải sắc gậy nhét vào mình miệng bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Vị này vĩ đại ngoại viện, cứ như vậy mang theo mê mang, mang theo nghi hoặc, mang theo chấn kinh, tại chỗ sấy khô, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Cả thế giới một mảnh yên lặng. Người kia mang tới các tiểu đệ từng cái mặt xám như cho, chân như run rẩy, một dòng nước nóng thuận chân mà xuống, hóa thành trên phiến đại địa này cỏ nhỏ chất dinh dưỡng. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 199, người quen. Chuyện công xưởng bình. Hàn Phong xuất thủ, cấp dê cao giai lại như thế nào? Mặc dù bản thân hắn chỉ có cấp dê sơ giai sức chiến đấu, nhưng là nhà ngươi không ngừng hiện nay không ngừng tăng phúc không ngừng mạnh lên bạ bạ dạ tiểu ma kiếm A. Cái đồ chơi này, càng đánh càng mạnh. Đã từng chỉ có thể hấp thu mấy cái lực lượng thần kiếm, hiện nay tại hỏa diễm cùng cánh ra chỉ dưới, sức chiến đấu bạo tăng. Thật! Hỏa diễm, để thần kiếm thu hoạch được sức chiến đấu tăng phúc. Cánh, để thần kiếm càng nhanh càng mau lẹ. Về phần uy lực. Ân. Vừa vặn miểu sát một cái cấp dê cao giai. Bất quá, Hàn Phong có tự tin, nếu như vậy phát triển tiếp, tương lai sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể miểu sát cấp dê đỉnh phong, thậm chí đến cấp C. Hàn Phong. Đàm Tử Hào đi tới. Ngươi thật sự dám lên. Hàn Phong thở dài. Nhìn xem không có gì lợi hại a. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, ta cho là hắn là loại kia Hồng Diệp Thành tiểu bạch lĩnh, liền là loại kia ngay cả máu cũng chưa thấy qua siêu năng giả, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Hàn Phong. Được rồi. Không trông cậy vào Đàm Tử Hào có thể phân biệt. Tục nữ nói. Ngươi có một cái ưu điểm là đủ rồi, Đàm Tử Hào mặc dù khờ phê một điểm. Nhưng là tốt xấu hữu dũng hữu nưu bên trong, có được dũng cái này ưu điểm. Dù sao cũng so Thẩm Hà chỉ có tiện mạnh a. Nha. Đúng rồi. Đàm Tử Hào đống nhiên đem một cái chìa khóa cho Hàn Phong. Đây là. Hàn Phong hoang mang. Cha ta đưa cho ngươi. Đàm Tử Hào nói. Hàn Phong. Ba ba của ngươi cho ta cái này làm gì? Khục. Đàm Tử Hào dừng một chút. Cha ta nói, luôn luôn leo cửa sổ ảnh hưởng không tốt lắm. Hàn Phong. O. Ồ, hồi lâu. Hàn Phong rời đi nhà máy. Chuyện nơi đây lúc đầu cũng là chuyện nhỏ, Hàn Phong bận rộn xong về sau, nhìn một chút bây giờ trong tay sự tình, ưu tiên nhìn về phía Hàn Giải cung cấp tư liệu. 6 cái cấp dê trọng thương người. Lão Lư chỉ là cái thứ nhất, hắn còn có 5 cái đâu. Đáng tiếc. Hàn Phong lặng lẽ yên lặng nửa đêm đi một chuyến, người ta mặc dù trên lý luận bị thương nặng, nhưng là cũng còn sống, làm sao cũng đều có thể sống 3 năm 5 a. Cái này hắn nhưng đợi không được. Rất tiếc nuối. Hàn Phong thở dài. Đúng vậy a, gia thuộc cũng rất khó chịu, nếu như không có thụ thường, hắn cũng sẽ không như vậy chịu tội. Hàn Phong. Mặc dù mọi người ý tứ hoàn toàn tương phản, nhưng là chỉ cần có thể trò chuyện là được. Nhìn tới. Chỉ có thể trở về. Thế là. Hàn Phong về tới căn hộ biệt thự. Đàm cô nương giới thiệu tiền bối chỉ có thể ban ngày đi, hiện tại đi quá không hữu hảo, vừa vặn, Hàn Phong bận rộn hồi lâu, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, hắn vừa mới nằm xuống, Thẩm Hà bỗng nhiên mở miệng, Hàn Phong, hắn tỉnh. A, Hàn Phong tiến vào sinh mệnh sa bàn, nhìn về phía hỗn độn bên trong. Nơi đó, vừa rồi tại nhà máy quay rối cái kia cấp dê, đang từ từ thức tỉnh, không sai, tại con hàng này trước khi chết, Hàn Phong đem hắn mang đi, làm đến nơi này. Giờ phút này, đối phương mở mịt nhìn xem chung quanh. Thẩm Hà quá khứ tiếp đãi người mới, làm cho đối phương tìm hiểu tình huống. Cho nên ta chết đi. Đối phương mở mịt. Đúng thế. Thẩm Hà mỉm cười, bất quá, tại chúng ta nơi này, là lại sống lại thời cơ, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, liền có thể thu hoạch được phục sinh giá trị. A, đối phương mở mịt, phục sinh giá trị. Cái này cái gì? Hàn Phong cũng tò mò nhìn về phía Lý Hạo Thần, chưa nghe nói qua cái này a. Độ thiện cảm hệ thống ma đổi. Lý Hạo Thần thấp giọng nói, từ khi cho Hồng Diệp giáo chủ ma sửa lại một bộ công đức tẩy trắng hệ thống về sau. Về sau tất cả mọi người tiến đến, Thẩm Hà đều cho bọn hắn lượng thân định chế một cái. Hàn Phong. Mà lúc này, hắn đem đối phương gọi tới. Ngươi là năng lực gì? Điều khiển vật thể. Đối phương kiêu ngạo nói. Điều khiển vật thể. Trước mắt mọi người sáng lên. Điều khiển vật thể. Bình thường chỉ có không gian chi lực mới có tư cách này. Đây chính là trong truyền thuyết năng lực. Siêu năng nguyên tố mật mã tại mười mấy, là hiện có tôi đến gần mấy cái năng lực một trong. Điều khiển vật thể. Ngươi có thể cái gì vật thể? Tất cả. Đối phương tiêu ngạo nói. Thử một chút. Hàn Phong tinh thần phân chấn, chỉ Thẩm Hà Sa Điêu, ngươi đến điều khiển nó. Được. Đối phương chỉ hướng Thẩm Hà Sa Điêu, chật, Hàn Phong thấy rõ ràng, Thẩm Hà bỗng nhiên lơ lửng mà lên, bắt đầu không ngừng rung động, ở chung quanh xuyên qua. Siêu. Siêu. Ngươi đừng nói, thật đúng là có thể. Đối phương khống vật năng lực cực kỳ cường đại. Chỉ là, đúng lúc này, cạch, cạch, từng tầng cắt bụi bị chấn xuống tới. Thẩm Hà mặt tối sầm, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng chấn, lão tử có một loại hôm qua không kéo sạch sẽ phân đều bị ngươi dung ra tới cảm giác. Hàn Phong, thô bỉ, bất quá. Thứ nơi này cũng khía cạnh nói rõ, cái này chấn động biên độ. Không được. Đối phương gãi gãi đầu, lực lượng của ta liền là thông qua chấn động lực lượng đến tác dụng. Thẩm Hà, cái đồ chơi này điên cũng quá khó tiếp thu rồi a. Cho nên ngươi bình thường chỉ dùng để chiến đấu. Hàn Phong hỏi. Đúng thế. Đối phương khẽ gật đầu, trước kia đi tìm các loại nghề nghiệp, đều bị đào thải, bởi vì quá bất ổn định. Cuối cùng ta chỉ có thể đi chiến đấu. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Chỗ nào là cái gì không gian chi lực? Cái này chấn động chi lực là không gian chi lực hạ vị thay thế. Thế là, Hàn Phong để Thẩm Hà cho đối phương truyền thụ thần kiếm, chỉ là, đối với cái đồ chơi này vận dụng, hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Quả nhiên, làm đối phương học được về sau, Hàn Phong chân chính thi triển thời điểm. Cả, một cái mang cánh thải sắc thần kiếm xuất hiện, chỉ là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cái này mang cánh thần kiếm, chính đang duy trì cao tần rung động. Cực kỳ tốt. Cái này hình dạng. Cái này tư thái. Chức năng này. Song gây. Hàn Phong mắt tối sầm lại. Đường này càng chạy càng tà. Hắn hiện tại cảm giác thời điểm chiến đấu một chiêu này có thể hay không dùng đến đều là cái vấn đề. Quá mẹ nó xấu hổ a. Còn tốt. Mặc dù nhan sắc quỷ dị, hình thái quỷ dị, nhưng nó vẫn là thanh kiếm. Về phần hiệu quả. Hàn Phong đi sân huấn luyện đo thử một chút. Chấn động hiệu quả, thông qua cao tần rung động. Đến phân giải cùng ảnh hưởng đối phương năng lượng hạt nhỏ, thậm chí có khả năng không cách nào chính xác thi triển ra siêu năng chiến kỹ. Rất là cường đại. Bởi vậy, xem ở cái hiệu quả này bên trên, Hàn Phong nhịn. Là đêm. Hoàn tất thi kiểm tra. Hàn Phong về đến nhà, ngủ thật say. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong như thường ngày tiêu diệt khởi nghĩa. Thu thập thỏa đáng về sau, hắn đi một chuyến Sơn Hải Thành, đi đàm cô nương giới thiệu vị tiền bối kia trong nhà. Ngày tốt. Đối phương phi thường cung kính. Đối với Hàn Phong, bọn hắn sớm có nghe thấy. Có tình có nghĩa Hàn công tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm Hàn công tử, Thiên Phong thành người cứu vớt, Hồng Diệp thành người cứu vớt, thần thám Hàn Phong, vị này trà sắt rất nhiều xưng hảo. Bởi vậy, nghe tới đàm cô nương đề cử Hàn Phong tới xem một chút thời điểm, bọn hắn liền tâm động. Có lẽ, thật sự có cứu. Ta xem trước một chút người. Hàn Phong khách khí nói, hắn cũng không thể nói, chính mình là hướng về phía người chết đi. Hắn chỉ có thể ở người chết về sau, cho đối phương lưu một sợi hồn phách trở lấy về sau phục sinh, chỉ thế thôi. Cứu người. Hắn thật đúng là sẽ không. Được rồi. Đối phương đem Hàn Phong mời đến phòng ngủ. Nơi đó. Phòng ngủ trên giường lớn, một lão giả nằm tại trên giường gỗ, nặng nề ngủ. Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại lão giả bên người, một nữ tử chính tỉ mỉ trợ giúp hắn lau sạch lấy. Hàn Phong nhìn lướt qua, lập tức cảm giác sau một lúc sống lưng phát lạnh. Chờ chút. Cô nương này. Cái này mẹ nó không phải vị kia Hồng Diệp giáo chủ phu nhân. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 200, Hàn thần y yể. A, Thẩm Hà kinh hỉ. Đây không phải cùng hắn rất có thâm giao phu nhân sao. Cô nương này. Hàn Phong tâm thần giật mình. Không khoa học A. Cô nương này làm sao có thể còn ở nơi này. Lạc Nhật chấn nhỏ thời điểm, hắn rõ ràng cùng cô nương này đã từng quen biết, mà lại phi thường xác định. Chấp pháp cơ cấu thống kê bên trong, có vị này. Thế là, Hàn Phong lần nữa mở ra lần trước Lạc Nhật chấn nhỏ hồ sơ. Ân, cô nương này bồi tiếp Lý Khiếu Thiên cùng chết, tại trong hồ sơ, theo Lý Khiếu Thiên tuổi thọ đến cùng, cô nương không nguyện ý rời đi, cùng hắn dắt tay cùng hưởng sinh mệnh, sau đó cùng một chỗ tử vong. Người xem một chút, nhiều cảm nhân kịch bản A. Cho nên, trước mắt vị này lại là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là nàng. Thẩm Hà khẳng định, ta nhận ra thân hình của nàng. Hàn Phong. Ngươi xác định. Hàn Phong nhìn hắn một cái. Thẩm Hà lại liếc mắt nhìn, trầm ngâm thật lâu, kỳ thật mặc xong quần áo về sau quả thật có chút không tốt lắm nhận. Hàn Phong mặt tối sầm. Dạng này. Ngươi tại sa bàn mô phòng ra, ta đến xem. Thẩm Hà kích động. Cút. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh. Bất quá. Đúng lúc này. Cô nương có chút khiếp đảm lại cung kính nói, ngài tốt. A. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, cô nương này căn bản không biết hắn. Có phải hay không song bào thai? Thẩm Hà suy đoán. Có khả năng. Hàn Phong bất động thanh sắc, trong nhà ngươi có cái gì song bào thai tỉ muội sao? Không a. cô nương mờ mịt, ta là cô Nhi. Nô. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cô Nhi. Nô, căn cứ điểm xuất phát chuẩn tắc, làm người nào đó nói mình là cô Nhi thời điểm, hắn vô cùng có khả năng có được một cái không thể tưởng tượng nổi bối cảnh. Cô nương này. Khả năng không tầm thường. Ra, đã xảy ra chuyện gì? Cô nương lo lắng. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, người chấp pháp thông lệ điều tra mà thôi, chúng ta vẫn là trước nhìn người đi. Được rồi. Cô nương đáp. Hàn Phong đi đến trước mặt lão giả. Giờ phút này, lão giả sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua trạng thái còn có thể, liền là vô luận như thế nào đều gọi bất tỉnh, nghe nói hắn đã ngủ rất lâu. Nô. Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại, cho nên chúng ta chỉ có thể mời đến tốt nhất dinh dưỡng sư đến cung cấp. Ừm. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Ngủ mơ. Cả. Thần niệm sa bàn khởi động. Thông qua thần niệm chi lực, hắn đem thân thể của đối phương sở rõ ràng. Ân. Thương thế đã sớm tốt. Trạng thái tinh thần cũng còn tốt. Nhưng là. Liền là tỉnh không tới. Kỳ quái. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Siêu năng giả không ở ngoài thân thể thương thế cùng tinh thần thương thế, cái này rõ ràng đều tốt, làm sao lại rơi vào trạng thái ngủ say? Lại hoặc là đụng phải cái gì công kích? Lại hoặc là nguyền rủa? Không giống. Diệp Khinh Doãn nhìn một chút, không phải nguyền rủa chi lực. Vậy thì càng quái. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Hẳn là sinh mệnh chi lực. Thế là hắn thử nghiệm tiểu quy mô điều dụng một chút xíu sinh mệnh chi lực trợ giúp đối phương xem xét, kết quả là vị tiền bối này sinh mệnh chi lực cũng không thành vấn đề. Thân thể không có việc gì. Tinh thần không có việc gì. Sinh mệnh không có việc gì. Cái này hôn mê. Ngủ thiếp đi. Cũng chưa nghe nói qua ai có thể ngủ lâu như vậy a. Lưu Long Hổ vấn đề. Không có khả năng. Lưu Long Hổ toàn lực xuất thủ, cũng không đánh qua một cái trọng thương vị tiền bối này. Lại nói, nếu như Lưu Long Hổ xuất thủ, cũng sẽ không trốn. Mà lúc này, bác sĩ cũng tới, hắn nhìn thoáng qua Hàn Phong. Cực kỳ khinh thường nói, hừ, có thể điều tra ra, ta đã sớm tra xét, còn đến phiên ngươi. Hàn Phong danh khí lớn, cùng mình lại có quan hệ gì? Hàn Phong đã cứu Hồng Diệp Thành, Thiên Phong Thành, cùng bọn hắn Sơn Hải Thành lại không quan hệ gì. Ngươi có đầu mối? Hàn Phong xem xét hắn một chút. Không. Bác sĩ lắc đầu. Không có liền ngậm miệng. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Bác sĩ giận dữ. Đáng tiếc. Hàn Phong không thèm để ý hắn. Hôm nay tới đây. Đầu tiên là gặp vị này cùng Hồng Diệp giáo chủ phu nhân dáng dấp giống nhau như lúc người, lại gặp này quỷ dị hôn mê. Rất cổ quái. Hắn tại thần niệm sa bàn gây dựng lại vô số lần, đều nhìn không ra vấn đề. Giữa trưa, Hàn Phong lưu tại nơi này ăn cơm. Dinh dưỡng sư tới, trợ giúp lão giả chuyển vận dịch dinh dưỡng duy trì thân thể. Đây vốn là bình thường, bất quá, ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, dinh dưỡng sư thần thái tựa hồ không đúng lắm. Hắn luôn luôn nhìn Hàn Phong vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhan giá trị? Có khả năng. Theo niên kỷ không ngừng tăng trưởng, Hàn Phong bây giờ nhan giá trị cũng đang từ từ tăng lên, bị ngưỡng mộ cái gì cũng đều là chuyện thường mà, nam cũng không ngoại lệ. Nhưng là để cho an toàn, Hàn Phong vẫn là rất nhuần nhuyễn tại sinh mệnh sa bàn bên trong tạo dựng đối phương mô phỏng thôi diễn. Cùng. Đối phương sắp tiêm vào dịch dinh dưỡng. Ta cảm thấy khả năng không đúng lắm. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị. Ta cũng cảm thấy. Hàn Phong đồng ý. Thế là, hắn đem ứng dịch dinh dưỡng tiêm vào đến Thẩm Hà thể nội, Thẩm Hà lập tức mắt tối sầm lại liền ngã hạ, tại sa bàn trong thế giới nằm ngáy ho ho bắt đầu. Nha! Hàn Phong lấy lại tinh thần, quả nhiên có vấn đề. Mà lúc này, Hàn Phong quan bế thần niệm sa bàn. Vị thầy thuốc kia còn tại lại nhải, ngươi nếu có thể lấy ra, ta theo họ ngươi. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm, Hàn gia quá nhiều người, không dùng được ngươi. Nói xong. Hắn tại chỗ đem vị kia dinh dưỡng sư cầm nã, một phen uy hiếp, đối phương liền bàn giao chân tướng. Người thầy thuốc kia cùng lão đầu gia thuộc đều choáng váng, không thể nào, chúng ta thuê dinh dưỡng sư thế nhưng là Sơn Hải Thành cao cấp nhất sang quý nhất công ty. Thế là, Hàn Phong thuận thế hỏi một chút, đối phương toàn bàn giao. Bọn hắn mời dinh dưỡng sư đích thật là tốt nhất công ty, nhưng là gần nhất quá nhiều người, bọn hắn bận không qua nổi, cho nên liền bao bên ngoài cho một cái bình thường công ty. Kia phổ thông công ty lại nhao nhao bao bên ngoài ra ngoài cho một chút bao ra công ty, bao ra công ty lại bao bên ngoài cho bọn hắn những này tư nhân dinh dưỡng sư. Hàn Phong. Khá lắm. Ngươi đặt chỗ này bút bê đâu a? Cho nên, trước mắt vị này trên bản chất liền là một cái mình làm một mình tư nhân dinh dưỡng sư. Vậy ngươi căn cứ chính xác sách. Mua. Công việc 10 năm kim bài dinh dưỡng sư. Đúng. Bọn hắn nói ta cho không đủ tiền, không phải có thể làm một cái hợp kim titan bài dinh dưỡng sư. Cả thế giới một mảnh yên lặng. Hiển nhiên, những người này cũng không nghĩ tới, tiền bối vậy mà đã sớm khôi phục, sở dĩ một mực hôn mê bất tỉnh, vậy mà vẹn vẹn bởi vì cái này dinh dưỡng sư tự mình xuất thủ. Ta kiếm cái tiền không dễ dàng. Dinh dưỡng sư bị khuất, nửa năm qua thứ nhất đơn, cho nên ta chỉ hy vọng có thể trị liệu thời gian càng dài một điểm. Ta không nghĩ hại hắn. Đối phương sắc mặt đen nhánh. Hồi lâu, dinh dưỡng sư bị mang đi. Hàn Phong có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua ngủ say lão đầu. Ai? Con tưởng rằng đối phương hôm nay sẽ từ bỏ trị liệu đâu. Không nghĩ tới. Mình tùy tiện nhìn một chút, đối phương thế mà tỉnh. Ta ơn ngài. Đối phương rất là cảm kích. Hồi lâu, việc này bị tuyên truyền ra ngoài, Hàn Phong thần thám tên tuổi lại một lần nữa cường hóa, không chỉ có như thế, thậm chí còn thu được một cái hoàn toàn mới danh hiệu. Thần y Hàn Phong. Đến tận đây, Hàn Phong đồng học danh khí bạo tăng. Chỉ là, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, đêm đó hắn thần y Hàn Phong liền treo ở nóng lục soát bên trên. Sơn Hải Thành bách tính khách khí như vậy sao? Hàn Phong ngạc nhiên. Được rồi. Đi về trước đi. Hàn Phong cảnh giác lên. Hắn tới một cái là vì tìm kiếm cấp dê người chết, một cái là vì trợ giúp Đàm cô nương đổi một cái nhân tình, dưới mắt như là đã hoàn thành, mau mau rời đi mới là thượng sách. Thế là, Hàn Phong quả quyết rời đi. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn sắp rời đi Sơn Hải Thành địa giới thời điểm. Cả, một đạo lãnh mang hiện lên, vô tận lôi đỉnh hiện lên, một đám thân mang áo tím siêu năng giả xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, người cầm đầu càng là sát ý nghiêm nghị. Các hạ, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu siêu năng giả trầm giọng nói. Làm gì? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Sinh mệnh chi lực tùy thời chuẩn bị bộc phát. Nhưng mà, người kia lắc đầu, cứu người, thần y đi hề, ta hy vọng, ngươi có thể cứu cứu muội muội của ta. Hả? Hàn Phong ngạc nhiên, thần y đi hề. Cứu người. Muội muội. Chờ chút. Cái này mẹ nó lại là chỗ nào quan hệ? Mà lúc này, nơi nào đó, một người nhìn xem Hàn Phong tin tức, nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền là lúc trước phái người truy sát qua Hàn Phong rất nhiều lần người, cái kia bởi vì nhi tử đùa giỡn Vân cô nương bị Vân cô nương nổ đầu bởi vậy hận lên Hàn Phong người kia. Nàng nhiều lần ám sát Hàn Phong đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, nàng sẽ không bỏ rơi. Vô luận là Hàn Phong hay là Vân cô nương, đều phải trả giá thật lớn. Lần này nàng giao một cái khuê mật cho nàng cung cấp tốt nhất ý kiến, ngốc tỉ tỉ. Ai nói hại người nhất định phải ám sát? Ai? Ngươi nhìn ta. Thế là, trên Internet rất nhanh liền xuất hiện đại lượng thần y Hàn Phong tán dương thiết mời, bên trong đem Hàn Phong miêu tả không gì làm không được, cơ hồ thần thoại. Chu gia cô nương một mực tại cầu y đi hề. Ừm. Đề cử Hàn Phong đi thôi. Cái này được không? Đây chính là cực kỳ cơ hội quý giá. Lại không ai có thể cứu trở về. Làm sao ngươi biết? Vạn nhất Hàn Phong cứu trở về đâu? Tuyệt không có khả năng. Vì sao? Bởi vì ta biết nàng là thế nào hôn mê. Ha ha, trừ phi cấp tha tiền bối tự mình xuất thủ, nếu không, muội muội của hắn nhất định nằm cả một đời. Kia đề cử Hàn Phong. Cho Chu gia lớn nhất hy vọng, lại cho bọn hắn lớn nhất tuyệt vọng. Ha ha. Bởi vậy, tại vô số người tán dương Hàn Phong, tại hơn 10 người tự thể nghiệm Hàn Phong có thể tùy tiện đem ngủ say người bệnh thức tỉnh tin tức về sau, cái này sự tình rốt cục truyền đến Chu gia trong tai. Đương nhiên, khoảng cách gần nhất liền là vị kia ngủ say một tháng tiền bối, nghe nói Hàn Phong đi nhìn thoáng qua, đối phương liền tỉnh. Lại thêm Hàn Phong không gì làm không được danh vọng. Chu gia rốt cục tâm động. Thế là, lúc này mới có mang Hàn Phong tới một màn này. Mà lúc này, Hàn Phong hốt hoảng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương tìm mình lại là vì cứu người. Cái này, muốn động thủ sao? Phải không đi trước xem một chút đi. Thế là, Hàn Phong dự định đi theo đối phương tiến về. Muội muội của ngươi thế nào? Hôn mê bất tỉnh. Ngươi là làm sao biết ta sao? Nóng lục soát. Ngươi xác định ta có thể cứu ngươi muội muội? Xác định. Làm sao ngươi biết? Trên mạng đều nói như vậy. Vậy nếu như thất bại? Đối phương nhìn Hàn Phong một chút, không nói chuyện. Hàn Phong trong lòng chợt lạnh. Cam Lê Nương. Quả nhiên vẫn là dựng tiền đến. Đến cùng là tên vương bắt đản nào tại trên mạng hại mình. Thần y thì hề. Cái này danh hiệu còn không bằng thần thám đâu được chứ. Cái gọi là để người thức tỉnh bất quá là bắt dinh dưỡng sứ A. Thế là, Hàn Phong quả quyết cùng đối phương bàn giao, kỳ thật chỉ là vận khí tốt. Ừm. Đối phương gật gật đầu, vậy ngươi cũng đi nhà ta nhìn xem, nói không chừng muội muội ta cũng là như thế nguyên nhân. Hàn Phong trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như mình cứ đi như thế, khả năng thật không ra được. Hắn có phải hay không thần y gì hết, mình tâm lý vẫn có chút bê số. Thế là, mọi người ở đây mang theo Hàn Phong rời đi, mang theo Hàn Phong đi cứu người trên đường. Đồng nhiên, cứ như vậy đột ngột, Hàn Phong vèo một tiếng liền lên trời. Đúng thế. Lên trời. Người Chu gia đều choáng váng. Trời. Trên trời. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Phong càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái điểm nhỏ biến mất trên không trung. Cái này. Hồi lâu. Bọn hắn trở lại Chu gia. Hàn thần y đâu? Lên trời. Bị giết. Không, lên trời. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 201, bầu trời chúa tể. Mà lúc này, nơi nào đó, nữ nhân lạnh lùng nhìn xem trên mạng tiếp mời, khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhanh chờ Chu gia mang đi Hàn Phong, liền nên kết thúc. Ha ha, người Chu gia đã không chịu đựng nổi đả kích. Cho nên, nếu như Hàn Phong thất bại, nàng rất chờ mong. Giờ phút này, Sơn Hải Thành, thần y không có. Người Chu gia rất tức giận. Phụ thuộc hạ hồi báo đến xem, Hàn thần y lên trời về sau, bọn hắn một mực tại chỗ ngồi xổm, cũng không nhìn thấy Hàn thần y xuống tới. Quên đi thôi. Người ta đã không nguyện ý đến, cũng không cần thiết dùng sức mạnh. Cố gắng, đây chính là duyên phận đi. Người Chu gia quyết định từ bỏ. Nhưng mà, bọn hắn hơn vạn xem xét, khá lắm, lại xuất hiện càng nhiều thức tỉnh tiếp mời. Ít ít ít ngủ say mấy năm, Hàn thần y nhìn thoáng qua liền tỉnh. Ít ít ít trọng thương hôn mê, Hàn thần y dùng một bộ thuốc liền tỉnh. Đương nhiên, còn có càng kỳ quái hơn. Cái gì ít ít ít mang thai 3 năm chưa sinh, Hàn thần y trừng mắt liếc liền tỉnh. Quá không đáng tin cậy. Ngươi tại sao không nói ít ít ít 3 năm chưa mang thai, Hàn thần y trừng mắt liếc liền mang thai đâu. Những này không thể tin. Chu Vũ Bân nói, hắn là Chu gia người cầm quyền, hôn mê bất tỉnh liền là nữ nhi của hắn. Nhưng có chút vẫn là có thể tin. Thê tử nói, còn nữa, Hàn Phong bản nhân như thế kháng cự bị chúng ta mang đến. Nói rõ những này cũng không là chính hắn phát nước tiếp, tính chân thực rất cao. Cũng thế. Chu Vũ Bân trầm ngâm một lát. Thế là, hắn để người điều tra một chút, những này thiếp mời quả nhiên không có quan hệ gì với Hàn Phong. Mà lại, thật là có cá biệt là chân thật. Hẳn là, cái này Hàn thần ý thật có thủ đoạn như thế. Mang đến đi. Thê tử cầu khẩn. Dù là một phần vạn hy vọng, ta cũng nghĩ để hắn thử một chút. Chu Vũ Bân trầm mặc cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn đánh nhịp định đoạt. Cũng được. Đã thê tử muốn để hắn thử một chút, vậy liền mang tới đi. Bất quá, nếu như cái này Hàn Phong chỉ là dựa vào y học thủ đoạn đi lừa gạt, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Thế là, Chu Vũ Bân gọi một cú điện thoại, mang Hàn Phong tới. Giờ phút này, Sơn Hải Thành trên không. Hàn Phong chính chậm rãi hướng Thiên Phong Thành bay qua. Siêu siêu vẹo vẹo. Ta có thể nhanh lên sao? Hàn Phong thở dài. Cầu Đại Hổ cũng thở dài. Hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề là khó a. Hết thể liền cái này 2% cân đối chi lực, Thẩm Hà một người dùng trong đó 9 thành đến lơ lửng, chỉ lưu cho bọn hắn 1 thành đến làm năng lượng thôi động. Bởi vậy, cũng liền Cầu Đại Hổ đoạn liệt chi lực còn mạnh hơn một điểm, có thể hướng phía trước đẩy. Biến thành người khác đều không động được. Lao hắn không đẩy được. Cầu Đại Hổ khóc. Phải không để Thẩm Hà phân ta chút? Không có khả năng. Thẩm Hà tức giận nói, ngươi nhiều nhất không đẩy được, ta muốn cho ngươi phân chút, lơ lửng chi lực quá ít, chúng ta khả năng trực tiếp liền xuống đi. Vậy làm sao bây giờ? Hai người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà lúc này, Hàn Phong đống nhiên ngừng. Bởi vì đúng lúc này, bọn hắn trước mắt, xuất hiện một người. Không sai. Trước mắt, tại cái này trên bầu trời, lại xuất hiện một người. Kia là một người trung niên. Chân đạp một cái thảm, lại lơ lửng mà lên, ngăn cản Hàn Phong, Hàn thần ý đi, còn xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Chu gia. Đúng thế. Hàn Phong thở dài, ta muốn là không đi đâu. Khả năng này liền phải giúp đỡ ngài đi. Trung niên nhân mỉm cười. Hắn vừa rồi đã quan sát Hàn Phong hơn nửa ngày. Nói như thế nào đây? Hắn liền chưa thấy qua kỹ thuật bay kém như vậy. Người bình thường hoặc là không biết bay, hoặc là nắm giữ siêu năng nguyên tố liền bay cực kỳ ưu tú. Mà Hàn Phong dạng này cùng người mới học đồng dạng tình trạng, hiếm thấy. Giúp ta đi. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đúng thế. Trung niên nhân mỉm cười, móc ra một cây tiểu roi ra. Hàn Phong. Nguyên lai hiện tại lưu hành loại vật này a. Trên mặt đất, ta không phải là đối thủ của ngài. Trung niên nhân lòng tin bành trướng, nhưng là ở chỗ này, tại cái này không trung, ta chính là chúa tể. Ta thế nhưng là liên tục 3 khóa đánh bay gà chiến thần phi hành quán quân. Hàn Phong mặt không biểu tình. Còn có loại này xa điều tranh tài. Tham gia loại này tranh tài hoặc nhiều hoặc ít có chút cái kia. Ân. Mà lúc này, trung niên nhân đã động thủ. 3. Tiểu roi ra hất lên. Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh năng lượng xuất hiện ba động, chật, lơ lửng chi lực gián đoạn, hắn cứ như vậy từ cao trung rơi xuống. Đáng chết. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Thầm hà. Không giải quyết được. Kia tiểu roi ra giống như có thể đảo loạn chung quanh năng lượng. Ngươi cách tên kia xa một chút, ta mới có thể hiện lên đến. Được. Hàn Phong ý đồ rời đi. Đáng tiếc. Trung niên nhân xuyên tới xuyên lui, ngay tại Hàn Phong chung quanh 3-5 m lắc lư, trong tay tiểu roi ra thỉnh thoảng vung hất lên, đem chung quanh năng lượng quấy loạn thất bát tao. Không chiến. Hàn Phong có chút tê cả da đầu. Hắn nghĩ công kích đối phương đều đánh không đến, con hàng này một hồi phía trên một hồi phía dưới, căn bản ngay cả người đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là chính xác công kích. Thần y kìa. Nếu như ngài đồng ý, hô to một tiếng ta nguyện ý, ta liền mang ngài đi Chu gia. Trung niên nhân thanh âm bay tới. Hàn Phong. Siêu. Siêu. Giờ phút này, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Thẩm Hà bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hàn Phong tính một cái mình cái này anh Tuấn Dung mạo nện vào mặt đất về sau dáng vẻ, chỉ có thở dài một tiếng. Nhìn đến, chỉ có thể thỏa hiệp trước. Còn tốt. Trung niên nhân chỉ làm cho hắn hô ta nguyện ý mà không phải đi cờ ép cờ hô to cái gì gì thế gặp nhau tận hưởng mỹ vị, cái gì là vui vẻ tình cầu loại kia xấu hổ ngôn luận. Chỉ là... Đúng lúc này, Hàn Phong dừng một chút, đồng nhiên tại xa bàn trông được đến một cái xa điêu. A, ra hỏa này. Siêu. Siêu. Hàn Phong tại cao tốc hạ xuống. Trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm, nhìn Hàn Phong không có phản ứng, cũng chỉ có thể sợ hãi than, không hổ là Hàn Phong A, thà chết cũng không nguyện ý hô lên kia xấu hổ mấy chữ. Nhìn tới, chỉ có thể cưỡng ép mang đi. Thế là, hắn tiểu roi ra trực tiếp xuất thủ, dự định đem Hàn Phong buộc chặt. Một hồi lại nhét lên miệng cầu. A, không phải, đeo lên khẩu trang đưa đến Chu gia. Nhưng mà, đúng lúc này, hưu, tiểu roi ra rơi xuống, lại đánh hụt. Trung niên nhân ngây ngẩn cả người. Giống, liền Hàn Phong cái này thẳng tắp hạ xuống hình thái, còn có thể đánh hụt. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu đảo qua đi thời điểm, lập tức ngạc nhiên, bởi vì cái này thời điểm, Hàn Phong vậy mà lơ lửng mà lên, lấp lóe đến sau lưng của mình. Mà càng kỳ quái hơn chính là, Hàn Phong phía sau, lại xuất hiện một đôi to lớn màu trắng trong suốt cánh. Tuyết trắng óng ánh. Lấp lóe ánh sáng nhạt. Trung niên nhân con mắt trừng lớn. Cánh. Hàn Phong vì sao lại có cánh? Làm phi hành siêu năng giả, hắn đối phi hành loại siêu năng nguyên tố mật mã hiểu rõ vô cùng. Hàn Phong một cái phong xa chi lực, vì sao lại loại năng lực này? Bất quá. Không quan hệ. Loại này cánh đặc điểm là to lớn, phi hành nhanh, am hiểu thẳng tắp buộc phát phi hành, nhưng là thiếu hụt cực kỳ rõ ràng. Đó chính là tính linh hoạt không đủ, đi thẳng về thẳng. Kém xa tít tắp mình. Tại lần trước đánh bay gà trong trận đấu, hắn đã từng đã đánh bại rất nhiều song tương tự cánh. Thế là, hắn một cái xung kích, xông về Hàn Phong. Siêu. Siêu. Hàn Phong cánh vung vẩy, nhẹ nhõm hiện lên. Hả? Trung niên nhân kinh ngạc, cái này độ linh hoạt. Lại đến. Hàn Phong mỉm cười. Giờ phút này, thần niệm xa bản toàn bộ triển khai. Hắn đang không ngừng dự đoán người hành động của đối phương, sau đó để Thẩm Hà cùng nam nhân xấu xí đang phi hành bên trong làm ra điều khiển tinh vi. Thẩm Hà bay chậm. Ha ha. Nam nhân xấu xí có thể dùng cánh buộc phát ta. Tính linh hoặc kém. Ha ha. Thẩm Hà lơ lửng chi lực có thể phụ trợ a. Cái này mới là phi hành hoàn toàn thể. Nam nhân xấu xí cánh Thẩm Hà lơ lửng điều chỉnh, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực kinh người. Thú vị. Trung niên nhân chiến ý bành trướng. Hắn ngoại trừ sớm nhất kỳ bại bởi một cái gọi lục thứ đồ gì ra hỏa về sau, liền thể, không chiến sẽ không còn bại bởi bất luận kẻ nào. Cái này Hàn Phong, cũng không ngoại lệ. Thế là, hắn rốt cục động toàn lực. Siêu. Siêu. Trung niên nhân lơ lửng mà lên, tựa như huyễn ảnh, trên không trung xuyên tới xuyên lui, tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền đem Hàn Phong áp chế, tựa như hùng ưng đồng dạng mãnh liệt. Chỉ là, tình trạng như vậy cũng không tiếp tục quá lâu. Hàn Phong tại bị hoàn toàn áp chế một lát, ngay tại dưới áp lực mạnh càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng, Thẩm Hà cùng nam nhân xấu xí hoàn mỹ hợp thể. Hàn Phong phi hành kỹ xảo không ngừng tinh tiến, tại thần niệm xa bản phụ trợ dưới, dần dần nắm giữ ưu thế, cuối cùng, đem trung niên nhân nghiền ép. Ầm. Quang ảnh nổ tung. Hàn Phong nhẹ lướt đi. Chạy đi đâu? Trung niên nhân phẫn nộ. Nhưng mà, một giây sau, Hắn liền thấy Hàn Phong bên kia bắn tới từng khỏa kỳ quái cắt đuổi phá mừng, chật, ở trước mặt mình ầm vang nổ tung, cơ hồ thấy không rõ. Lại đuổi tới, ta cũng sẽ không khách khí. Nhàn nhạt thân ảnh đi xa. Trung niên nhân tâm thần ngạc nhiên. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, Hàn Phong vừa rồi vậy mà lưu thủ. Đây không phải tranh tài. Mọi người chỉ có thể bay trên trời. Đây là hiện thực. Nếu như Hàn Phong vừa rồi dùng cái kia nghe nói tại Thảo huyện sử dụng qua thần kỳ chấn động đồ vật, hắn vừa rồi khả năng đã nguội. Bởi vậy, trung niên nhân dừng tay. Hàn Phong. Hắn nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh, chỉ có thở dài một tiếng. Hồi lâu, hắn đánh về điện thoại. Thật xin lỗi. Trung niên nhân cực kỳ hổ thẹn, ta thất bại. Ngăn không được. Chu Vũ Bân thần sắc bình tĩnh. Ừm. Trung niên nhân thở dài, nếu là lần này đánh bay gà chiến thần có hắn, ta khả năng cũng không phải là quán quân. Người này kỹ thuật bay cực mạnh. Minh bạch. Chu Vũ Bân khẽ gật đầu. Phi hành kỹ xảo. Ha ha. Ngươi nhìn, Hàn Phong rõ ràng chỉ là một cái sa trần chi lực người nắm giữ, nhưng là, hắn có được cực mạnh sức chiến đấu, có được cực mạnh lực lĩnh ngộ, có được cực mạnh tổ chức lực, còn có được cực mạnh điều tra phá án năng lực, hiện tại lại có cực mạnh năng lực phi hành. Cho nên, nhìn như vậy, Hàn Phong có được cực mạnh chữa bệnh năng lực cũng rất có thể đúng không? Chẳng biết tại sao. Lần này mời rõ ràng thất bại, nhưng là Chu Vũ Bân lại ngược lại nhiều hơn một phần tự tin. Hàn Phong. Có lẽ. Thật có khả năng. Mà lúc này, Sơn Hải thành không trung. Hàn Phong mở ra hai cánh, vừa đi vừa về đi ngang qua, rất là hưng phấn. Ha ha. Cánh. Che chở. Cái này bay đồng dạng cảm giác. Thoải mái lật ra. Thẩm Hà biểu lộ là lạ, do dự một chút nói, Hàn Phong, ngươi đừng như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi đang cho nữ tính vật dụng làm quảng cáo đâu. Hàn Phong. Chương 202, nhan sắc càng phấn đánh người càng hung ác. Ngậm miệng. Hàn Phong giận dữ, ngươi liền không thể giống người ta nam nhân xấu xí đồng dạng yên tĩnh. A, nam nhân xấu xí mờ mịt, ta không gọi nam nhân xấu xí, ta có danh tự. Ngươi không xấu sao? Thẩm Hà xem xét hắn một chút. Nam nhân xấu xí trầm mặc. Ngươi đây là dung mạo kỳ thị. Cắt. Thẩm Hà bĩu môi, các ngươi suốt ngày tiền tài kỳ thị, nghề nghiệp kỳ thị, năng lực kỳ thị, trí thông minh kỳ thị, gia cảnh kỳ thị, giới tính kỳ thị, lao tử liền dung mạo kỳ thị thế nào? Nam nhân xấu xí. Tốt giống có chút đạo lý. Được rồi. Hàn Phong nghĩ nghĩ. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết dạng này. Tên của ngươi. Thiên sứ coi như xong. Thiên sứ đại bảo bồi cái tên này quá tủ. Không xứng với ngươi. Dạng này. Ngươi đã biến thành sa điêu. Hàn Phong trầm giọng nói, ngươi cũng dùng có cánh, về sau ngươi liền gọi dược điêu, bàng điêu, như thế nào? Nam nhân xấu xí trầm mặc thật lâu, ta gọi tiểu điển. Tốt ta. Hàn Phong thật đáng tiếc, kỳ thật dược điêu rất êm hay. Không, không cần. Tiểu điên cự tuyệt. Mà lúc này, Hàn Phong cũng cơ bản thích hướng phi hành. Ngươi khoan hay nói, bay lên cảm giác liền là không giống, tiểu điển cung cấp cánh. Thẩm Hà cung cấp lơ lửng điều chỉnh không trung ni tơ dưỡng gia tốc hệ thống. Ngươi nhìn. Một cái hoàn mỹ chế độ máy bay ra đời. Từ đây. Trời cao biển rộng, mặc hắn bay lượn. Siêu. Hàn Phong xẹt qua một vòng lưu quang từ không trung xẹt qua, 2% cấp dê cân đối chi lực, vì hắn cung cấp cơ hồ hoàn mỹ phi hành hệ thống động lực. Hồi lâu. Hàn Phong về tới Thiên Phong Thành. Đàm cô nương phát tới tin tức, nói vị kia lão tiền bối thức tỉnh về sau. Lập tức đã quyết định đại lượng sinh mệnh lá trả tờ đơn, ích lợi tăng nhiều. Hàn Phong vui mừng. Chuyến này rốt cục cũng coi như không có uổng phí chạy. Cửa hàng nhỏ A. Thẩm Hà hâm mộ. Người xem một chút người ta, một cái chủ ngoại một cái chủ nội. Hắn trước kia liền nghe nói có người hai vợ chồng đi cái kia màu hồng đường đi làm công mở cửa hàng nhỏ. Không nghĩ tới Hàn Phong cùng Đàm cô nương cũng có thể mở cửa hàng nhỏ. Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước. Lao tiền bối sự tình đơn giản. Cũng liền một cái dinh dưỡng sư mà thôi, chân chính vấn đề là, kia chiếu cố lao đầu nữ hộ công đến cùng là cái thứ độ gì. Hàn Phong trước khi đi lưu lại đối phương phương thức liên lạc. Nô. Hắn nghĩ nghĩ, cho cô nương phát tin tức. Người tốt. Xin hỏi ngươi còn tại bên kia sao? Hàn Phong hỏi. Không có ở đây. Cô nương hồi phục, hắn cũng đã thức tỉnh, không cần hộ công. Nha. Hàn Phong biểu thị ra đã hiểu, vậy ngươi có thể tới Thiên Phong thành sao? Chiếu cố ai? Ta. Hàn Phong nếm thử viết. Đối diện trầm mặc thật lâu. Hồi lâu. Lúc này mới có tin tức, một lần 300, qua đêm 800. Hàn Phong. Chờ chút. Đây là hộ công giá cả sao? Hắn làm sao cảm giác có chút không đúng lắm? Ngươi không phải hộ công sao? Đúng. Hộ công mắc như vậy sao? Chiếu cố lao nhân hơi rẻ, chiếu cố người trẻ tuổi đắt một chút, ngươi loại tinh lực này tràn đầy khả năng một đêm đều không ngủ được muốn càng đắt một chút. Cô nương trả lời. Hàn Phong. Thân mẹ nó quý hơn một chút. Này làm sao nghe không đều giống như hộ công công việc á huy. Cho nên. Hàn Phong minh bạch, cái gì đều làm. Ừm. Cô nương trả lời. Kiếm tiền. Hàn Phong hỏi. Đúng thế. Cô nương trả lời, ta nghĩ tại thành phố lớn mua cái phòng ở. Hàn Phong trầm mặc. Ngươi nhìn. Cái nghề này người đều như thế cố gắng, ngươi còn có cái gì lấy cớ nghỉ ngơi. Mọi người cũng không dễ dàng a. Hàn Phong thổn thức không thôi. Thật muốn bảo hộ nàng. Thẩm Hà đau lòng nói. Hàn Phong. Ta cảm giác nàng liền là phu nhân. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị, nàng cho ta cảm giác rất giống, nếu như có thể gặp lại nàng, ta có biện pháp nghiệm chứng. Ồ. Hàn Phong nhìn hắn một cái, như thế nào nghiệm chứng? Đem ta phóng tới phòng nàng, ta liền có thể nghiệm chứng. Thẩm Hà nói. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Suốt ngày có thể muốn chút chính sự sao? Lại nói, hắn cảm thấy tiền có thể làm được sự tình, căn bản không cần đến tốn sức. Gần nhất Vương Thúc lên lớp còn có Hà Viễn Dương nhà máy thế nhưng là kiếm rất nhiều tiền. Thế là, Hàn Phong rất thẳng thắn để cô nương tới. Quả nhiên, đêm dài, cô nương chạy suốt đêm tới, tiền. Cho ngươi. Hàn Phong chuyển hết nợ. Được. Cô nương chuẩn bị tắm rửa. T. Hàn Phong mau đem nàng ngăn lại. Nói đùa. Ngươi dạng này làm loạn hắn ngày mai liền bị đảm cô nương đánh chết. Cô nương có chút nghi hoặc nhìn hắn, dừng một chút. Từ túi sách bên trong lấy ra một cái tiểu roi ra, vậy cái này loại. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Người trước tỉnh táo. Tới. Ta có lời nói cho ngươi. Hàn Phong nói. Ừm. Cô nương cảnh giác lên, bán mình không làm xiếc, không nói tâm, không nói tình cảm, chỉ nói tiền. Hàn Phong dở khóc dở cười, yên tâm. Tiền bao no. Hắn hiện tại đã khẳng định cô nương này không có quan hệ gì với Hồng Diệp phu nhân, nữ nhân kia nhiều yêu người ta. Tuyệt không phải hiện tại chuyện này nghiệp tâm tràn đầy cô nương. Xác thực. Thẩm Hà biểu thị đồng ý. Ta tới đi. Huyễn thuật sư ra sân. Đối phó loại thực lực này yếu ớt siêu năng giả, bình thường đều là hắn ra sân lời nói khách sáo. Ông. Huyễn thuật chi lực có chút chấn động. Cô nương ánh mắt trở nên mê ly. Huyễn thuật sư rất nhanh thông qua huyễn thuật làm cho đối phương trầm luân, đem cô nương từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện toàn bộ lắc lư ra. Chỉ là 16 tuổi trước kia, trống rỗng. Vô luận huyễn thuật sư như thế nào thôi động, đều không có hiệu quả. Kỳ quái. Huyễn thuật sư nghi hoặc. Không đúng. Hắn huyễn thuật đủ để cho người đem sâu trong nội tâm bí mật khai quật ra, liền xem như ngươi mất trí nhớ, ngươi hoàn toàn không ký ức, hắn cũng có thể tái hiện. Đây là huyễn thuật cao dài nhất vận dụng. Căn cứ ngươi tiềm thức, trực tiếp gây dựng lại ký ức. Lần trước hắn đối Thẩm Hà sử dụng, ngay cả Thẩm Hà khi còn bé nhìn lén người khác tắm rửa sự tình đều cho gây dựng lại ra, làm sao lại không có hiệu quả? Nô. No. Thêm ít sức mạnh. Thế là. Hắn lại một lần nữa thôi động huyễn thuật chi lực, tác dụng đến cô nương trên thân, cường đại cấp C lực lượng, coi như chỉ có thể lấy cấp D chuyển vận, cũng phi thường cường đại. Mở. Huyễn thuật sư quát to một tiếng. Vâng. Cô nương kia chống rồng ký ức, tựa hồ xuất hiện buông lỏng. Đến rồi. Huyễn thuật sư hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có. Ha ha. Là hắn biết. Nhìn đến cô nương này có thể là bị ký ức đánh mất hoặc là. Huyễn thuật sư hưng phấn nói. Giờ phút này, kia trống không ký ức tựa như một mảnh vải trắng xé mở vết rách, kia vết rách bên trong, lóe ra chói mắt màu hồng quang huy, hắn tựa hồ thấy được một người. Nhưng mà, hắn đang muốn thấy rõ ràng thời điểm, liền nghe được một tiếng thanh lãnh giọng nữ truyền đến, ai? Một giây sau, phúc, màu hồng quang huy đại thịnh. Một đạo kinh khủng quang huy từ trên trời giáng xuống, đem huyễn thuật sư xuyên qua. Huyết quang lấp lóe. Huyễn thuật sư trừng to mắt. Không dám tin nhìn xem trước ngực mình lỗ thủng, cùng đỉnh đầu sinh mệnh xa bản phía trên kia to lớn lỗ thủng. Chương 203, ngươi bây giờ đã chơi như thế ra sao? Nơi nào đó? Mây mù lượn lờ. Một nữ nhân nhíu mày, nhìn về phía nơi nào đó. Nô! Lại có con rồi xuất hiện. Buồn cười. Những năm gần đây, đã có vô số người ý đồ nhìn cho mình, tiện tay xóa bỏ chính là, loại chuyện này cũng không đáng giá nàng lãng phí tâm thần. Thế nào? Đối diện mở miệng hỏi. Không có việc gì. Nàng mỉm cười, chúng ta tiếp tục thảo luận ngươi nói vấn đề kia, Thiên Phong Thành đúng không? Ừm, nơi đây có chút không giống bình thường. Ta xem một chút. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, sinh mệnh sa bàn bên trong, tất cả sa điêu đều choáng váng. Cái này mẹ nó. Bọn hắn biết cô nương này khả năng có bí mật, nhưng là từ chưa nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút ký ức, liền trực tiếp đem sinh mệnh sa bàn đánh xuyên qua. Đây chính là sinh mệnh sa bàn A. Mặc dù chính Hàn Phong chỉ có cấp D, nhưng là sinh mệnh chi lực ngưng tụ sa bàn, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Huống chi, nó còn có cầu đại hổ bảo trì, còn có trận pháp ý thức tăng cường, hắn sinh mệnh sa bàn cường độ, có thể so với cấp B, tuyệt không phải người thường có thể phá. Mà bây giờ, một đạo màu hồng quang huy. Không có. Phù phù. Huyễn thuật sư ngã xuống đất. Lạnh. Hàn Phong lau lau mồ hôi, chỉ có thể mạnh mẽ dùng sinh mệnh chi lực thiết lập lại sinh mệnh sa bàn, đem trên bầu trời lỗ thủng cho bổ sung, đem huyễn thuật sư mang theo trở về. Còn tốt chứ? Hàn Phong hỏi. Ừm. Huyễn thuật sư lòng còn sợ hãi. Loại này đột nhiên bị người đâm chết cảm giác quá kinh dị. Kìa Quang Huy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hàn Phong hỏi. Màu hồng. Nữ nhân. Huyễn thuật sư nghĩ nghĩ, kia tựa hồ là một cái huyền chuyển thân ảnh, rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, để người có một loại nhìn một chút liền bị hút lại cảm giác. Ồ, Thẩm Hà lại gần, bị hút lại ta cảm giác biết. Cút. Hàn Phong một cước liền đạp tới. Nữ nhân. Thân ảnh. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ta cảm thấy có thể là nữ nhân kia xóa bỏ cái cô nương này ký ức. Huyễn thuật sư suy đoán. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cái này đích xác là một cái khả năng. Bất quá. Hắn còn có càng nhiều ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút ký ức liền bị xóa bỏ. Đối phương khẳng định cũng không biết huyễn thuật sư có thể phục sinh, không phải cảm thấy sẽ giết tới đem hắn diệt đi. Còn có. Thực lực của người kia. Hư hư thực thực cấp A. Trận pháp ý thức phán đoán. Minh bạch. Hàn Phong hít sâu một hơi. Lại muốn tới sao? Huyễn thuật sư kích động. Vừa rồi mặc dù kém chút bị hù chết, nhưng là đã Hàn Phong nơi này có thể phục sinh, hắn không ngại một lần nữa, hắn tin tưởng, nhìn nhiều mấy lần, nhất định có thể phát hiện chân tướng. Không được. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Đối phương xuất thủ một lần, hắn sinh mệnh sa bàn kém chút bị đánh xuyên. Lần sau nếu như người ta lại ra tay, khả năng chính là mình bị đánh xuyên. Bởi vậy, Hàn Phong lựa chọn từ bỏ. Cô nương này trên người bí mật, tuyệt không phải hiện tại có thể thăm dò. Bất quá. Huyễn thuật sư nói cũng cực kỳ cổ quái. Cái gì liền huyền chuyển, nữ nhân, hút lại. Dạng này. Hàn Phong đem hắn lột bắt đầu, ngươi trực tiếp tái tạo ký ức, chúng ta nhìn xem. Được. Huyễn thuật sư tái tạo trí nhớ của mình. Mà lần này, sinh mệnh sa bàn lấp lóe, huyễn thuật sư trước khi chết nhìn thấy một màn kia tái hiện, vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi 1-2 giây, xuất hiện một cái hình tượng. Nơi đó, ngoại trừ nữ nhân huyền chuyển dáng người, còn có một người. Chỉ là, huyễn thuật sư ánh mắt bị nữ nhân hấp dẫn, tựa hồ căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi, bởi vậy, liên quan tới người kia tin tức, cũng vô cùng mơ hồ. Tựa như là đánh đầy gạch men. Thấy không rõ lắm. Bất quá. Tại dạng này ký ức tái tạo bên trong, Hàn Phong đều tại huyễn thuật sư ánh mắt tiêu cự bên ngoài, thấy được nhiều thứ hơn, cùng kia yếu ớt lóe lên thanh âm. Chết rồi. Thiên Phong Thành. Có vấn đề. Đi một chuyến. Cả. Hình tượng biến mất. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên. Thiên Phong Thành. Cái này sự tình vậy mà dính đến Thiên Phong Thành. Có chút phiền phức. Lý Hạo Thần nói. Đúng vậy a. Thẩm Hà gãi gãi đầu. Người ta xa như vậy đều có thể nhẹ nhõm đem sinh mệnh sa bàn đánh xuyên qua. Nếu như tự mình xuất hiện tại Thiên Phong Thành. Hàn Phong trầm mặc. Đây rốt cuộc cái gì địch nhân? Còn có. Thiên Phong Thành có vấn đề. Lại là cái gì vấn đề? Còn có. Đối phương hy vọng đến một chuyến. Lại nghĩ đến nơi này làm gì? Chết rồi. Ai chết rồi? Hàn Phong chau mày, nhìn đến, mình có lẽ đánh giá thấp cái này nho nhỏ thành thị, cũng đánh giá thấp người nơi này, cùng chuyện nơi đây. A, cũng không biết đến cùng là ai làm như vậy chết, có thể để cho hư hư thực thực cấp A đại lao tới đây. Ân, tóm lại, hắn vẫn là điệu thấp một chút đi. Mà lúc này, cô nương chậm rãi thức tỉnh. Nàng có chút mờ mịt xoa xoa đầu, thanh tỉnh một chút về sau. Nhìn xem mình nằm ở trên giường, lại nhìn xem cách đó không xa Hàn Phong, lập tức hiểu được, à, nguyên lai ngươi thích loại này. Hàn Phong, lần sau ngươi cho ta nói là được. Cô nương nói, ta có thể mình khống chế thời gian ngủ mất, làm sao cũng sẽ không tỉnh lại, ngươi tùy tiện làm, nếu như ngươi thích, ta còn có thể hóa trên nhà sát trăng dung. Hàn Phong, không phải, còn có người có loại này đam mê. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu roi ra chữ cái đảng đã là cực hạn. Hợp lấy còn có nhà sắc cách chơi. Còn có. Cô nương ngươi cái này kinh nghiệm quá phong phú a. Hàn Phong có chút đau đầu. Nô. Còn có cô nương này trên người bí mật, vô luận như thế nào, để nàng đi đều quá nguy hiểm, nếu như thật có một cái cấp A đại lao tùy thời tới. Ân, người suy nghĩ một chút. Đại lao tới, nhìn thấy vị cô nương này bị khi phụ, tiện tay liền đem Thiên Phong thành diệt. Cái này mẹ nó ai chịu nổi? Đương nhiên, cũng có thể là không phải bắt nạt, rốt cuộc cô nương này nghề nghiệp cùng thân phận, đều tràn đầy cổ quái, nếu như thực sự có người bảo hộ cũng sẽ không để nàng làm cái này. Quá quỷ dị. Nô. Hàn Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía cô nương, ngươi nghĩ kiếm tiền đúng không? Ừm. Dạng này, ta giới thiệu cho ngươi cái công việc. Cô nương trầm mặc thật lâu, tiên sinh, ta lần trước nói người vẫn là kia lần bồi một người sinh viên đại học thời điểm. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi cự tuyệt. Không, ta đồng ý. Cô nương thản nhiên nói, ta đi theo hắn hoàn lương, nói chuyện một năm tình cảm, hắn giao cái mới bạn gái, ta liền lại trở về. Hàn Phong. Khó trách nói khuyên người hoàn lương đều là cặn bã nam. Không có việc gì. Hàn Phong an ủi, ngươi đã tính thật tốt, hiện tại xã hội này, rất nhiều người 30 tuổi ngay cả nữ sinh tay nhỏ đều chưa sờ qua. Cô nương. Là như vậy. Hàn Phong cũng không cùng với nàng vòng quanh, ta. Bằng hưu có một cái trà rừng, cần bán trà nữ, liền là loại kia. Ngươi hiểu được bán trà nữ. Ta cảm giác ngươi thích hợp hơn. Không cần ngươi bán thân thể, nhưng là cần ngươi thiện dùng tin tức. Hàn Phong nói. Cô nương nghi hoặc, bán trà nữ không đều là một cái cậu thả hán tử giả trang sao? Đúng vậy a. Hàn Phong thở dài, ngươi nhìn, ngươi cũng biết loại này tin tức, người bị hại cũng không ngốc đúng không? Cho nên, chúng ta cần chân chính bán trà nữ. Nha. Cô nương đã hiểu. Tiền lương dễ nói. Hàn Phong nói, tuyệt không so ngươi bây giờ thấp, mà lại thoải mái hơn. Được. Cô nương đồng ý. Thế là, Hàn Phong cố ý liên hệ Đàm cô nương, để Đàm cô nương cho nàng an bài công việc. Đàm cô nương đồng ý. Chỉ là, nàng điều tra một chút cô nương lai lịch về sau, rất là hoang mang. Hàn Phong. Đàm cô nương ngữ khí ôn nhu như nước, ngươi bây giờ đã chơi như thế ra sao? Ta có phải hay không nên xưng hô ngươi một câu, dạ vương. Hàn Phong, o, o. Chương 204, mô phỏng sinh vật tín hiệu. Không phải. Hàn Phong cười khổ, cô nương này có vấn đề, ngươi tìm xa xôi một điểm trà rừng, để nàng bảo trì bận rộn trạng thái là được. Ngẫu nhiên để nàng lừa gạt mấy cái duy trì công việc là được rồi. Ồ. Đàm cô nương tâm thần khẽ nhúc nhích, có thể để cho Hàn Phong nói ra có vấn đề. Hôm qua không hầu hạ tốt ngươi. Đàm cô nương ngạc nhiên. Hàn Phong bất đắc dĩ, đừng làm rộn. Rất nghiêm trọng. Đàm cô nương hỏi. Ừm, khả năng cùng cấp A có quan hệ, cô nương này ký ức bị một cái cấp A xóa bỏ. Hàn Phong đại thể giải thích một chút. A. Đàm cô nương thần sắc nghiêm nghị, cựu địch. Không phải. Hàn Phong nghĩ nghĩ, liền là rất kỳ quái. Cũng có thể là vì bảo hộ nàng, tóm lại, cô nương này trên người có một ít cổ quái, ngươi không muốn cùng với nàng tiếp xúc. Được. Đàm cô nương khẽ gật đầu. Trà rừng diện tích rất lớn, an bài cô nương này đi một cái đỉnh núi không có vấn đề. Còn nữa, nếu quả như thật cùng Thiên Phong Thành có quan hệ, cả nhà của nàng đều tại Thiên Phong Thành, cái này sự tình nàng càng phải nhúng tay. Bởi vậy, chỉ có thể để nàng tạm thời tại trà rừng. Nói như thế nào đây? Cô nương này tựa như là một cái chi nhánh mù hộp, rất có thể là loại kia độ khó cao chi nhánh, Hàn Phong chỉ có thể để nàng tạm thời ở phía sau đài treo lên. Thiên Phong Thành. Hàn Phong hít sâu một hơi. Thế giới này càng ngày càng loạn a. Nhìn đến, muốn làm một đầu cá ướp muối an an ổn ổn sống sót, thật quá khó khăn. Nô. Thần niệm chi lực nhất định phải đột phá. Từ cấp E đỉnh phong đến cấp D đột phá, dựa theo quy củ cũ, hoặc là khổ tu tích lũy thực lực. Hoặc là thông qua thời khắc sinh tử lớn đột phá đến kích thích. Cái này ta có kinh nghiệm. Nam nhân xấu xí tinh thần, ta lần trước trải nghiệm cái kia tặc kích thích. Người kia là huyễn thuật. Huyễn thuật sư tức giận nói. Cho Hàn Phong đến một bộ không được sao. Nam nhân xấu xí gãi gãi đầu. Hắn còn tưởng rằng huyễn thuật sư là chuyên nghiệp làm cái này. Đáng tiếc. Hắn không loại năng lực này. Không phải hắn về sau nhất định mở một cái cửa hàng, chọn vẹn 5.000, một bộ nhỏ 3.000, một cái hạng mục 800. Ân, nhất định cực kỳ kiếm tiền. Không được. Huyễn thuật sư phi thường khẳng định, ngươi là bởi vì không biết kia là huyễn thuật mới đột phá, ta huyễn thuật từ vừa mới bắt đầu liền đối Hàn Phong không có gì tác dụng. Còn có. Nam nhân xấu xí ngươi kia một bộ. Người bình thường khả năng vô dụng, không phải mỗi người đều giống như ngươi đối vật kia có cố chấp như vậy nhu cầu. Huyễn thuật sư trợn mắt chừng một cái. Ta không gọi nam nhân xấu xí. Nam nhân xấu xí giận dữ, ta gọi tiểu điển, tiểu điển. Không dễ nhớ. Huyễn thuật sư trợn mắt chừng một cái, chính ngươi tìm dễ nhớ. Nam nhân xấu xí trầm mặc thật lâu, tại cánh chạm khắc, bàng chạm khắc, nam nhân xấu xí bên trong suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới Hàn Phong giống như cho mình lên qua danh tự, Phác Lăng Nga Tử. Con thiêu thân với cánh. Đúng. Huyền thuật sư vui mừng, ngươi nhìn cái này tốt bao nhiêu nhớ. Phác Lăng Nga Tử trầm mặc. Bất quá. Nói đến kích thích chuyện này. Ta nhớ tới. Thẩm Hà bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ta biết cái cô nương kia vì cái gì mất trí nhớ, vì cái gì xuất hiện ở đây, rất có thể cũng cùng đột phá có quan hệ. Ồ. Hàn Phong ngẩng đầu, cái gì ý tứ? Lão sư ta từng làm qua thí nghiệm. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị, mỗi người trên thân đều có tương đối mẫn cảm cùng yếu ớt điểm. Hàn Phong nghi hoặc. Người lão sư còn nghiên cứu cái này. Tóm lại. Thẩm Hà trầm giọng nói, liền là mỗi người đột phá cùng bị kích thích điểm cũng không giống nhau, có ít người coi trọng sự nghiệp, có ít người nhìn chúng gia đình, có ít người nhìn chúng tình cảm, có ít người coi trọng thân thể. Lý Hạo Thần xen vào. Thẩm Hà. Khục. Thẩm Hà không phản ứng hắn, dù sao, mỗi người thủ hộ cùng xem trọng điểm cũng không giống nhau, nếu như nhận cực lớn kích thích, liền có thể đưa tới tinh thần bộc phát từ đó đột phá. Bởi vậy, rất nhiều người áp dụng đặc thù biện pháp đi đột phá. Ngươi nhìn, kỳ thật TV phim cũng thế, bằng hữu tử vong, nhân vật chính bộc phát, phụ mẫu tử vong, nhân vật chính bộc phát, lão bà tử vong, nhân vật chính bộc phát. Rất nhiều người tăng lên con đường, trên cơ bản liền là tử vong con đường. Chết mới có thể kích thích đến nhân vật chính, mới có thể đột phá nha. Thẩm Hà nói, nha. Hàn Phong đã hiểu. Thảo, hóa phàm đều đi ra. Cho nên, Thẩm Hà có ý tứ là, cái nào đó đại lao có thể muốn đột phá cấp bậc cao hơn, vì ý chí thuế biến, cho nên xóa sạch cô nương này ký ức. Cái này, khả năng sao? Xác thực như thế. Diệp Khinh Doãn đông nhiên mở miệng, căn cứ tổ tiên từ đường ghi chép, đã từng có một vị tổ tiên, vì thoát khỏi nguyền rủa, cũng lựa chọn loại phương thức này đi nhanh chóng đột phá, vì đột phá, hắn phong ấn trí nhớ của mình cùng lực lượng, trở về phàm trần, chết mất huynh đệ tỷ muội, chết mất thê tử nhi nữ, cuối cùng mới đột phá, bước vào cảnh giới mới. Cả. Chúng xa điều yên lặng. Khá lắm. Ngươi cái này tổ tiên là thật sâu, vì đột phá chết cả nhà a. Mà Hàn Phong luôn cảm thấy đoạn này kịch khá quen, giống như cái nào đó tu tiên trong tiểu thuyết nhìn qua. A, không đúng, Thả Nộ giống như cũng là dạng này. Cho nên ngươi vị kia tổ tiên thành công. Thẩm Hà hỏi. Không. Diệp Khinh Doãn lắc đầu, đột phá về sau, nguyên rủa giáng lâm, vị kia tổ tiên tại chỗ bị sét đánh chết rồi. Đáng người. Kia vị cô nương này lại là vì cái gì? Hàn Phong nghi hoặc. Cũng không giống là cái gì đặc thù đam mê. Hắn nhớ kỹ vị kia xuất thủ chém giết huyễn thuật sư người là nữ A. Bất quá. Khả năng này có thể tạm thời ghi lại. Trước mắt, vị cô nương này cùng cấp A đại lao đã có cửu nhân, người bảo vệ, đột phá tài liệu các loại khả năng tương quan thuộc tính. Nhiều một ít suy đoán, càng ổn định một ít. Đương nhiên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chính Hàn Phong đột phá. Chính hắn cảnh giới, mình rõ ràng. Trước mắt Sa Trần chi lực sớm đã đến cấp D, mà thần niệm chi lực kẹt ở chỗ này chậm chạp không có động tĩnh. Mấy ngày nay thường xuyên chiến đấu cũng không có lĩnh ngộ. Khả năng. Thiên phú vấn đề. Tiểu Hàn Phong thiên phú tốt giống vốn là cực kỳ phổ thông. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Phải không ngươi cũng kích thích xuống. Thẩm Hà giật dây, hiện tại cùng ngươi tối quan hệ người tốt nhất là ai? Hàn Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà. Thảo. Nhìn đến không đáng tin cậy. Thẩm Hà sợ, chúng ta hay là dùng chính quy biện pháp đột phá đi, vừa vặn. Lão sư ta đã từng cũng khảo nghiệm qua liên quan tới đột phá các loại đặc thù thí nghiệm. Thì như, Hàn Phong mỉm cười. Ha ha, Thẩm Hà cái này bê rốt cục chịu lộ ra một chút liên quan tới lão sư hắn bí mật. Liên là khoa học nha. Thẩm Hà thở dài, trước cho ngươi kiểm tra thân thể, đo ra ngươi điểm, trực tiếp dùng kích thích tố cùng năng lượng phương thức, giả tạo ra kích thích cảm giác từ đó thuế biến. Nô, ta nhớ được kêu cái gì mô phỏng sinh vật đột phá, liền cùng mô phỏng sinh vật chim. Mô phỏng sinh vật xỉ liệp nhở cây không sai biệt lắm. Thẩm Hà nói. Tới. Hàn Phong đứng dậy. Thẩm Hà hít sâu một hơi, dựa theo lão sư dạy thụ phương thức, đối Hàn Phong tiến hành khảo thí, đem năng lượng tại Hàn Phong thể nội lưu dạo qua một vòng. Cuối cùng, đạt được kết quả. Ngươi thiên về điểm hẳn là tại tình cảm, cho nên hiện tại chỉ cần mô phỏng tình cảm năng lượng chuyển vận tuần hoàn, để nó bị kích thích đến là được rồi. Thẩm Hà nói. Cái này cũng có thể. Hàn Phong kinh ngạc. Ngươi nói huyễn thuật sư loại kia huyễn cảnh, hắn còn có thể lý giải, loại này mô phỏng tín hiệu. Nào đâu? Cái này có cái gì? Thẩm Hà bĩu môi, nhân loại cảm giác, cơ bản đều là đại não tín hiệu. Hiện tại có năng lượng phụ trợ, vẫn là có nhất định khả thi. Hàn Phong tràn ngập cảnh giác, xác suất thành công như thế nào? 99-99%. Thẩm Hà phi thường tự tin. Hàn Phong mặt tối sầm. Vì sao hắn có một loại lao tử hiện tại nếm thử nhất định sẽ là kia không? Không một dự cảm. Chương 205, Thẩm Hà thời đại. Ngươi muốn tự tin. Thẩm Hà an ủi. Ta phi thường tự tin. Hàn Phong khẳng định. Hắn cảm giác mình nhất định sẽ là kia hiếm thấy không? Không một. Loại cảm giác này, tại hắn đã từng rút thẻ lúc sau đã trải nghiệm qua vô số lần. Âu là không thể nào âu. Nhưng là không phải bắt đầu là không có cực hạn. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Phác Lăng Nga tử cũng nhìn không được. 99-99% rất cao được chứ. Mặc dù hắn chán ghét Thẩm Hà, nhưng là Hàn Phong có phải hay không có chút quá làm kiêu. Có trời mới biết. Bọn hắn những người này lúc trước vì đột phá, ngay cả 10%, 5% đột phá xác suất đều muốn liều mạng. Hàn Phong vì cái gì 99% cũng không nguyện ý nếm thử. Quá làm kiêu. Phải không ngươi thử một chút? Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Thử một chút liền thử một chút. Phác Lăng Nga tử chủ động tiến lên. Hắn còn cũng không tin, 99% chỗ nào dễ dàng như vậy thất bại. Làm thế nào? Hắn thấy được Thẩm Hà. Không có việc gì. Ngươi nằm xuống là được. Thẩm Hà nói, chân mở ra, nằm xong. Được. Phác Lăng Nga tử nằm xuống. Thẩm Hà hít sâu một hơi, nhìn hắn bảo trì tự nhiên về sau, đem hai tay đặt ở trên đầu của hắn, chợt vận chuyển năng lượng tín hiệu chuyển hóa. Ông! Một vòng quang ảnh lấp lóe. Phác Lăng Nga tử toàn thân chấn động, đống nhiên rung động. Chợt! Lệ rơi đầy mặt. Một hồi khóc một hồi cười một hồi tuyệt vọng một hồi vui sướng. Chợt! Toàn thân run rẩy, đem mình run chết rồi. Thẩm Hà! Hàn Phong! Hồi lâu! Hàn Phong thở dài. Xác nhận Phác Lăng Nga tử chết hẳn, lúc này mới dùng sa bàn cho hắn trở về. Phác Lăng Nga tử tràn ngập nghi hoặc, vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác được một cỗ bi thương khó nói nên lời, thống khổ, nhưng là rất nhanh lại biến thành vui sướng, lại biến thành tuyệt vọng, càng ngày càng phức tạp. Thẩm Hà, ngươi cho ta làm tâm tình gì? Phác Lăng Nga tử hỏi. Một cái mẹ chồng nàng dâu phim bộ. Thẩm Hà chi tiết nói ra. Phác Lăng Nga tử. Bệnh tâm thần A. Phác Lăng Nga tử giận dữ. Ta một cái đại lao ra ngươi cho ta loại tâm tình này làm gì? Khó trách hắn cảm giác não dung lượng có hạn, càng về sau căn bản không chịu nổi. Quá cầu huyết. Chỉ riêng một cái đại não tín hiệu hắn đều gánh không được. Khó trách thất bại. Những tâm tình này không riêng quá kích thích, mà lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là sinh sinh để hắn cảm xúc không ngừng run run, sinh sinh run chết. Đây không phải để ngươi thể nghiệm sao? Thẩm Hà gãi gãi đầu, ta sợ trực tiếp kích thích nhược điểm của ngươi, ngươi không chịu nổi. Ngươi cứ tới. Phác Lăng Nga tử cười lạnh. Hắn nhược điểm, không phải liền là nữ nhân sao? Ha ha. Huyễn cảnh đều thể nghiệm qua, chỉ là một cái mô phỏng sinh vật tín hiệu có gì có thể sợ. Thật. Thẩm Hà lo lắng. Đến. Phác Lăng Nga tử gầm thét. Được. Thẩm Hà lại ra tay, lần này, trực tiếp chạy Phác Lăng Nga tử nhược điểm đi. Cà. Phác Lăng Nga tử trong nháy mắt ngốc trệ. Trận. Chúng sa điêu tại trên mặt hắn thấy được kích động, rung động, gà động, vui vẻ, hèn mọn, hương phấn. Phấn chấn, phấn đấu, kiên trì, cố gắng, sảng khoái, vặn mẹo, thống khổ, đau đớn, chết lặng, tuyệt vọng. Cuối cùng, một cái run rẩy, chết hẳn. Hàn Phong. Đám người. Không nên a. Huyễn thuật sư trầm ngâm. Ban đầu ở hoàn cảnh không phải như vậy a. Người đem thả cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Hà. Liền những cái kia màn ảnh nhỏ a. Thẩm Hà gãi gãi đầu, ta trực tiếp cho hắn làm nguyên một bộ. Nha. Huyễn thuật sư đã hiểu. Cho nên Phác Lăng Nga tử cảm thụ rất có thể là thật dài tiền hí, sau đó bắt đầu một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần cuối cùng bị ép khô trải qua. Nhìn như vậy. Sướng chết. Huyễn thuật sư sợ hãi than. Thoải mái không nhất định, chết là khẳng định. Lý Hạo Thần có chút đồng tình. Từ sau cùng biểu lộ nhìn, tựa hồ không quá thuận lợi. Thế là, Hàn Phong lần nữa đem Phác Lăng Nga tử phục sinh. Cuối cùng, Thẩm Hà tiến hành kiểm tra. Bừng tỉnh đại ngộ, số liệu tín hiệu tham số sai lầm, không cẩn thận đem màn ảnh nhỏ nữ chính cảm xúc cho ngươi. Phác Lăng Nga tử. Ngươi không phải nói cái này thí nghiệm 99% xác suất thành công sao? Phác Lăng Nga tử nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy a. Thẩm Hà cũng rất kỳ quái. Sau đó, hắn giống như nhớ lại, a, đúng rồi. Trước đó mỗi lần làm thời điểm, đều là lao sư chỉ đạo lấy làm, ta còn là lần đầu tiên tự mình động thủ. Phác Lăng Nga tử. Cam Lê Nương. Quả nhiên không nên tin tưởng ngươi. Ta coi là rất đơn giản nha. Thẩm Hà có chút xấu hổ. Lúc ấy lao sư chỉ đạo, hắn cảm giác rất dễ dàng a. Làm sao mình làm cứ như vậy khó khăn? Kỳ quái, rõ ràng không nên phạm sai lầm. Phải không, lại đến. Thẩm Hà hứng thú. Cút. Ông đây mặc kệ. Phác Lăng Nga tử giận dữ. Ngắn ngủi vài phút, hắn đã chết nhiều lần. Tại trong cảm nhận của hắn, đồng nhiên liền kinh lịch các loại kỳ quái cảm xúc, sau đó chết mất. Loại kia cảm giác quỷ dị, quả thực quá kinh khủng. Hàn Phong quả nhiên là đúng. Thảo. Thẩm Hà cái này cầu vật. Nữ tử miệng. Thẩm Hà chỉ có thể từ bỏ. Bất quá. Nơi này chính là sinh mệnh sa bàn. Có thể vô hạn thiết lập lại. Nếu như có thể thành công tìm tới Hàn Phong đột phá tín hiệu đặc thù, có lẽ có thể trực tiếp kích thích Hàn Phong thành công. Điều kiện tiên quyết là, vô hạn số lần thiết lập lại. Nếu như ta phục khắc xa điều cho ngươi hữu dụng không? Hàn Phong hiếu kỳ. Không được. Thẩm Hà lắc đầu, ngươi phục khắc chỉ là một cái thân thể, tựa như là xì lịp nhở cây búp bê, kia là không có tinh thần, chỉ có tinh thần mới có thể kích thích. Vậy cũng không nhất định. Hàn Phong mỉm cười. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nhàn nhạt sinh mệnh chi lực hiện lên, Hàn Phong trước mặt lại xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc, thậm chí đồng dạng có được tinh thần thân thể. Cái này. Thẩm Hà kinh hãi. Cái này sao có thể? Chưa từng nghe nói qua tinh thần có thể. Chờ chút. Đây không phải sa điêu. Đây là sinh mệnh chi lực ngưng tụ. Thẩm Hà rung động. Không sai. Hàn Phong mỉm cười. Đây là hắn một cái phát hiện mới. Sa trần chi lực phục khắc sa điêu chỉ có được thân thể, mà sinh mệnh chi lực phục khắc mệnh chẳng khác, lại ngay cả ý thức của mình hình thái ký ức đều có thể phục khắc ra. Cái này căn bản là một chính mình khác. Thân thể này đã bao hàm Hàn Phong trước mắt trạng thái dưới hết thể tin tức. Tương đương với đem Hàn Phong một lúc nào đó ở giữa đoàn mình, lấy chụp ảnh. Ngưng tụ sa điêu, hình thức, dừng lại ngưng kết xuống tới, mới tạo thành cái này mệnh chẳng khác. Đương nhiên, cỗ thân thể này ở vào ngưng kết trạng thái, cũng sẽ không động. Ý gì anh Nguyên vẫn là pho tượng. Nô. Nếu như tại trong hiện thực, thân thể này sẽ lộ ra ánh sáng Hàn Phong hết thể bí mật. Còn tốt. Nơi này là sinh mệnh sa bàn. Mỗi một cái tiêu hao một ngày sinh mệnh chi lực. Hàn Phong thản nhiên nói, ngươi cũng không nên lãng phí. Pho tượng vẫn là chết. Bất quá. Đối Thẩm Hà tới nói, làm thí nghiệm đã đầy đủ. Sẽ không. Thẩm Hà cực kỳ hưng phấn đợi một đám Hàn Phong đi. Hồi lâu. Tại Thẩm Hà kích thích dưới, một cái Hàn Phong tại kích thích dưới, lực lượng thủy biến, thành công đột phá, sau đó bởi vì không có linh hồn khống chế, lại rớt xuống trở về. Cả. Đám người tâm thần chấn động, thế mà thật thành công. Ha ha. Thẩm Hà hưng phấn, Hàn Phong bị ta kích thích ra. Quả nhiên. Thí nghiệm liền là cần vô số lần khảo nghiệm. Tại cái này sinh mệnh sa bàn bên trong, không cần thời gian, không cần tài liệu, không cần chi phí, hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể vô hạn số lần khảo thí. Thậm chí, có thể bất chấp hậu quả. Đây mới là sinh mệnh sa bàn đối với hắn lớn nhất ý nghĩa. Như vậy, lão sư đã từng giảng thuật qua những cái kia thần bí thí nghiệm. Còn có những lão sư kia tại quyển sách nhỏ trên ghi lại những cái kia không cho phép tại trong hiện thực nếm thử thí nghiệm. Có lẽ, hắn Thẩm Hà thời đại, tới. Chương 206, tự sáng tạo chiến kỹ. Sinh mệnh sa bàn. Thẩm Hà bắt đầu đại quy mô khảo thí, hắn không chế lượng biến đổi, nhằm vào phục khắc sa điêu tiến hành lần lượt lặp đi lặp lại khảo thí, cuối cùng làm được 100% đột phá. Hàn Phong. Thẩm Hà hưng phấn, xác suất thành công đã đến 100%, ngươi có thể nằm xong. Hàn Phong thở dài. 100%. Xác định sao? Đương nhiên. Thẩm Hà phi thường kiêu ngạo. Lần này thế nhưng là tại ngươi mô phỏng sinh vật búp bê trên khảo thí thành công, hoàn toàn chính xác có thể đem ngươi ý chí trực tiếp thuế biến. Nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, thuế biến về sau lực lượng cần người khống chế. Cho nên, thử một chút. Thẩm Hà nhìn về phía Hàn Phong. Hiện tại sinh mệnh sa bàn nếm thử đi. Hàn Phong nghĩ nghĩ. Trải qua vừa rồi Phác Lăng Nga tử tiền khoa, hắn cảm thấy vẫn là mô phỏng xuống đi. Được thôi. Thẩm Hà đồng ý. Thế là... Thẩm Hà bắt đầu mô phỏng sinh vật tín hiệu đi kích thích Hàn Phong, cho Hàn Phong truyền đại lượng tín hiệu đặc thù, Hàn Phong toàn thân rung động. Chật. Ầm. Tại chỗ bạo liệt. Thẩm Hà một mặt mộng bức, cái này. Tại sao có thể như vậy? Ha ha. Hàn Phong vô bờ vai của hắn. Không đúng. Thẩm Hà gãi gãi đầu. Hắn rõ ràng tại Hàn Phong bút bê trên khảo nghiệm qua. Nhìn tới. Mô phỏng sinh vật thể cuối cùng chỉ là mô phỏng sinh vật thể. Hàn Phong thần sắc lạnh nhạt. Trên lý luận, sinh mệnh chi lực ngưng tụ mệnh trạm khắc có thể hoàn mỹ mô phỏng mình, thân thể, ý chí, thậm chí tại thời khắc này tư duy dừng lại. Tựa như là một cái đông kết mình. nhưng là chung quy là đồng kết. Mô phỏng sinh vật thể ý chí của mình là phi thường cố định ổn định một vài giá trị. Mà nhân loại chân thật, tư duy vĩnh viễn tại hoạt động, ý chí vĩnh viễn đang chấn động. Muốn xếp hợp lý, rất khó. Vì sao có thể như vậy? Thẩm Hà buồn rầu. Hắn vừa mới cảm thấy mình từ đây siêu thần, đi đến nhân sinh đỉnh phong chi lộ, lúc này mới một hồi, lại bị đả kích thành chó. Bình tĩnh. Hàn Phong ngược lại phi thường bình tĩnh, đột phá mặc dù không giải quyết được, nhưng là ngươi mô phỏng sinh vật tín hiệu vẫn là rất hữu dụng. Có cái gì dùng? Thẩm Hà mở mịt. Phác Lăng Nga tử xen vào, để cho địch nhân đột nhiên cao siêu. Thẩm Hà. Thảo. Lao tử dùng để đột phá đường đường chính chính năng lực, vì cái gì tại trong miệng ngươi lại biến thành loại vật này? Cắt. Phác Lăng Nga tử bĩu môi, vậy là ngươi không biết cái đồ chơi này giá trị nhiều cao. Đáng tiếc. Hắn không loại năng lực này. Nếu như hắn nắm giữ Thẩm Hà loại kỹ thuật này, về sau nhất định mở cửa hàng, để không có thể nghiệm qua cái kia người, đều đến trong tiệm thể nghiệm một phen. Ân, trọn vẹn 5.000, một bộ nhỏ 3.000, một cái hạng mục 800. Ha ha, Thẩm Hà chỉ là cười lạnh. Cái kia gọi khinh thường hiểu không? Coi như không thể dùng để đột phá, hắn hiện tại cần cũng là chiến đấu chân chính. Rốt cuộc Hàn Phong tăng lên, hắn mới có cơ hội xuất hiện. Ha ha. Cùng Phác Lăng Nga tử loại này cho khối xương liền có thể gặm đồ vật không giống. Hắn, Thẩm Hà, là có cấp cao theo đuổi, hắn muốn rời đi sinh mệnh xa bản, hắn muốn đi chân chính hiện thực. Nha! Còn có phu nhân. Thế là, hắn nhìn xem mình hắc khoa kỹ rơi vào trầm tư. Mô phỏng sinh vật tín hiệu. Đột phá. Nô! Hàn Phong! Ngươi mô phỏng sinh vật bút bê chỉ cần tiêu hao một ngày sinh mệnh đúng không? Thẩm Hà đột nhiên hỏi. Ừm, đập. Hàn Phong nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác chỉ cần một ngày sinh mệnh lực, nhưng là vô dụng a. Búp bê loại vật này còn có thể có mấy cái tác dụng. Lại nói, đây là sinh mệnh sa bàn bên trong, rời đi sinh mệnh sa bàn về sau, đã mất đi sinh mệnh lực duy trì, hắn mô phỏng sinh vật thân thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Cho nên, trên bản chất, chỉ có thể dùng cho sinh mệnh sa bàn thí nghiệm. Cầu dùng không có. Không có việc gì. Thẩm Hạ như có điều suy nghĩ. Ngươi giúp ta ngưng tụ mấy cái nhỏ một chút. Nhỏ? Nơi nào nhỏ? Hàn Phong cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái, đương nhiên là các loại so rút nhỏ, liền các ngươi gạ giả kịt cái chủng loại kia, ngươi trực tiếp dùng hiện tại sinh mệnh lực gáp xúc một cái. Được. Hàn Phong tiện tay ngưng tụ một cái Hàn Phong mệnh chạm khắc gạ giả kịt. Được. Thẩm Hà hưng phấn đem Hàn Phong gạ giả kịt nắm chặt, trong tay thưởng thức một lát, trong lòng hiểu rõ. Ý chí đồng dạng, thân thể đồng dạng, chỉ là đơn thuần ít đi một chút. Cho nên, Hàn Phong, đi một chuyến huấn luyện sân bãi đi, ta nghĩ khảo thí một vật. Thẩm Hà hưng phấn. Ồ, Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, hắn đến huấn luyện sân bãi. Chỉ thấy Thẩm Hà đột nhiên nắm chặt Hàn Phong gạ dạ kịp, dùng một cỗ năng lượng đi kích thích gạ dạ kịp, sau đó hưng phấn, có thể, nhanh ném ra bên ngoài. Siêu. Hàn Phong gạ dạ kịp từ sinh mệnh xa bản ném ra ngoài. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, ông, gạ dạ kịt đột phá, hoàn thành từ cấp E đỉnh phong đến cấp D quá trình, trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại mà không thể tưởng tượng nổi lực lượng giáng lâm, tràn vào gạ dạ kịt bên trong. Chật, ầm, gạ dạ kịt tầm vang nổ tung, sân huấn luyện mặt đất đều tại rung động. Đây là, Hàn Phong ánh mắt kinh dị, nhìn về phía số liệu. Đinh, nên chiến kỹ tổn thương là, cấp D đỉnh phong. Tổng kết, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành một hợp cách cấp D đỉnh phong siêu năng giả. Chúc ngài sớm ngày đột phá trở thành cấp C siêu năng giả. Cấp D đỉnh phong. Hàn Phong đột nhiên đứng lên. Nói đùa cái gì? Cái này vậy mà. Có được uy năng cỡ này. Cái này vẹn vẹn tiêu hao một ngày sinh mệnh lực gạ dạ kịp, lại có được cấp D đỉnh phong uy năng. Vậy mà đã so sánh bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Cái này. Ha ha. Thầm Hà mỉm cười. Đây chính là đột phá thất bại về sau. Ta nghiên cứu mới thành quả. Cần một cái hoàn mỹ phục khắc Hàn Phong búp bê. Kích thích quá mức độ về sau không được sẽ bạo tạc sao. Cho nên, ta liền để hắn không ngừng kích thích, tiếp tục đâm kích, một mực kích thích đến đỉnh phong, liền phát nổ. Hừ hừ. Một chiêu này, ta đem nó xưng là, Hàn Phong bút bê xoắn ốc thăng thiên tại chỗ bạo tạc chiến kỹ. Thẩm Hà kiêu ngạo nói. Hàn Phong. Cái gì xa điều danh tự? Đổi. Hàn Phong giận dữ. Kia. Thẩm Hà trầm tư suy nghĩ, giới thiệu vắn tắt điểm, Hàn Phong bạo tạc. Hàn Phong mặt không biểu tình. Ta cảm thấy rất tốt. Những người còn lại cũng cười trên nỗi đau của người khác. Hàn thị bạo tạc cũng có thể là càng tốt hơn một chút. Vừa rồi bạo tạc thời điểm ta còn ngửi thấy mùi thịt. cũng có thể trực tiếp gọi Hàn Thị thịt nướng. Hàn Phong mặt tối sầm. Nhìn xem bọn này xa điêu, hắn bỗng nhiên cười. Thế là, hắn đem Thẩm Hà kéo qua đi, tiểu Thẩm A. Ngươi nhìn A, ngươi vừa rồi kích thích thân thể của ta nổ tung, cho nên ta đột phá về sau mất khống chế mới có chiêu này đúng không? Đúng thế. Thẩm Hà khẽ gật đầu. Vậy ta nếu như đột phá về sau, tiếp tục đâm kích đâu? Hàn Phong hỏi. Nô. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, khả năng cũng hữu hiệu quả, nhưng là sẽ yếu rất nhiều. Một chiêu này cường đại, liền là ở chỗ Hàn Phong hiện tại là cấp E đỉnh phong, cần chính là đột phá trong nháy mắt đó, dẫn tới năng lượng cường đại. Đúng không? Hàn Phong vui mừng, cho nên, ta gạ dạ kích tác dụng cũng không lớn, ngươi cần nhất hẳn là cảnh giới mạnh hơn, thậm chí là sắp đột phá cảnh giới tiếp theo gạ dạ kích mới đúng. Đúng a? Thẩm Hà như có điều suy nghĩ. Nếu như có thể có một cái cấp dê đỉnh phong vậy tốt nhất rồi. Thế là, theo bản năng, nó ánh mắt tại sinh mệnh sa bàn đảo qua, rơi xuống chúng sa điêu trên thân, lại rơi cho tới bây giờ đã đến cấp dê đỉnh phong mấy cái sa điêu trên thân. Chúng sa điêu. Hồi lâu, sinh mệnh sa bàn bên trong truyền đến vui sướng khí tức, đến nhà, lư lão già, để cho ta kích thích xuống. Cầu đại gia cũng được, đừng chạy nha. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 207, cũng không phải là không thể được. Thiên Phong Thành. Hàn Phong còn tại đột phá. Buổi sáng thời điểm, nghe nói người Chu gia ngay tại tìm mình, Hàn Phong lựa chọn cự tuyệt. Cái kia Chu gia chủ nhân rất không phải thứ gì, nghe nói thường xuyên bắt người quá khứ cho nữ nhi xem bệnh, nhìn không xong liền đem người ta trực tiếp chơi chết. Người cảm thụ hạ. Mặc dù mỗi người tính cách cũng khác nhau, nhưng lại như thế không hợp thói thường cũng là hiếm thấy. Bởi vậy, Hàn Phong quyết định kính nhi viễn chi. Chỉ là, không biết vì sao, bởi vì Hàn Phong mấy lần cự tuyệt, cùng trên mạng không hiểu thấu nói khoác, đối phương lại càng ngày càng chấp nhất. Tình huống gì? Hàn Phong gãi gãi đầu, ta phải nói qua ta không biết trị liệu đi. Đáng tiếc. Không ai tin tưởng. Hàn Phong loẹ loẹt chiến kỹ, tựa hồ muốn nói, lão tử cái gì đều sẽ. Những cái kia thiên kỳ bắt quái danh hiệu, cũng đã chứng minh, Hàn Phong có được như thế nào mị lực. Thậm chí, cho người ta một loại ảo giác, dạng này người sẽ cái gì đều không kỳ quái. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, người Chu gia sở dĩ nhận định Hàn Phong nhất định sẽ xem bệnh, là bởi vì bọn hắn tại điều tra Hàn Phong thời điểm, phát hiện một vật. Một phần trị liệu sư nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Thứ này, Hàn Phong lại làm qua trị liệu sư. Khó trách có thể để cho nhiều người như vậy thức tỉnh. Đúng vậy a, không hổ là Hàn Phong. Mọi người kinh thán không thôi. Mà chúng ta Hàn Phong đồng học, nhìn thấy cái nghề nghiệp này giấy chứng nhận tư cách thời điểm người đều láng ốc, chờ một chút, hắn lúc nào là trị liệu sư. Nha! Nhớ lại, lúc trước khảo chứng kia mười mấy cái giấy chứng nhận bên trong trong đó một cái, hắn lúc ấy dùng sa trần chi lực bắt trước thạch cao trị liệu, miễn cưỡng lấy được một cái nhập môn sơ cấp giấy chứng nhận. Chậc chậc! Thẩm Hà cười trên nỗi đau của người khác, sợ hãi cái gì, người ta thổi ngươi nhan giá trị không phải cũng là như thế thổi. Có thể giống nhau. Hàn Phong thở dài. Nhan giá trị ta là thật có, trị liệu cái này thật không có. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái, ngươi vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào Chu gia đi, bây giờ người ta là nhận định ngươi là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ha ha. Hàn Phong khinh thường, ta ngay tại chấp pháp cơ cấu, bọn hắn còn có thể làm gì được ta. Thế là, đêm đó, Hàn Phong ngủ ở chấp pháp cơ cấu. Đúng thế. Hắn ban đêm đều không có ý định trở về. Chu gia. Ha ha. Các ngươi lại châu phê, còn có thể đến chấp pháp cơ cấu, đem hắn bắt đi hay sao? Sơn Hải Thành sức chiến đấu so Thiên Phong Thành cũng chẳng mạnh đến đâu nha. Nô. Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Đêm đã khuya. Nên ngủ. Người khoan hay nói, chấp pháp cơ cấu vẫn là rất mạnh, liền xem như ban đêm, cũng có người tuần tra, ngươi nhìn cái kia, mặc người chấp pháp cao cấp chế phục đại lão. Lại là cấp C. Cấp C. Cái này khái niệm gì? Không phải hắn thổi, Chu gia đám người kia tới cũng phải lượng. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong đông nhiên dừng lại, chờ một chút, Thiên Phong Thành lúc nào có cấp C rồi. Mà lúc này, vị kia cấp C đại lão chậm rãi đi tới, Hàn Phong liếc nhìn, lập tức ngốc trệ, vị này cấp C người chấp pháp đại lão, thình lình đúng là hắn thấy qua. Trong ấn tượng, người này họ Chu. Ngươi tốt, Hàn Phong. Đối phương mỉm cười. Hàn Phong một mặt ngày chó biểu lộ, ngươi cũng là người chấp pháp. Đúng thế. Có lẽ nên tự giới thiệu mình một chút. Đối phương gật gật đầu, ta là Sơn Hải Thành chấp pháp cục phó cục trưởng. Hàn Phong. Nha. Phó cục trưởng. Sơn Hải Thành cũng có cấp C rồi. Vừa đột phá. Hàn Phong thở dài, ngươi dự định cưỡng ép dẫn ta đi. Làm sao có thể? Phó cục trưởng lắc đầu, ta là người chấp pháp, ta so ngươi rõ ràng hơn chấp pháp cơ cấu cường đại, cho nên lần này tới, ta chỉ là tới mời. Mời? Ừm. Mời ngươi đi trị liệu cháu gái ta. Hàn Phong bất đắc dĩ, ta nhớ được đi nhà ngươi trị liệu mấy cái kia đều mất tích. Không có. Phó cục trưởng lắc đầu, là bị ta xoay đưa đến ngục giam. Bọn hắn danh xưng chuyên gia, lại có rất nhiều người gạt người, cho nên trong khoảng thời gian này, đang trợ giúp chất nữ quá trình bên trong, ta bắt được chí ít trên 100 tên lừa gạt phạm. Hàn Phong, ta biết ngươi chán ghét. Nhưng là, phó cục trưởng thấp giọng nói, ngươi vĩnh viễn không biết, người bị hại trong khoảng thời gian này sẽ kinh lịch cái gì. Ngươi vĩnh viễn không biết, lừa đảo có nhiều ghê tởm. Cho nên, ta coi như thuận thế vì dân trừ hại. Phó cục trưởng thở dài, lừa đảo mỗi một lần xuất hiện, đều mang đến hy vọng, lại mang đến tuyệt vọng. Lần lượt, nếu là gia đình bình thường, sớm bị lừa sạch gia sản. Cho nên hắn mới có thể mượn Chu ra cái này sự tình, ý đồ giết sạch tất cả lừa đảo. Hàn Phong một mặt vụ thảo, các ngươi đây là câu cá chấp pháp ngươi tạo sao? Đem người lừa qua đến bắt còn đi. Ai quan tâm đâu? Phó cục trưởng không quan trọng nói. Kia nếu quả như thật là trình độ không được chứ? Hàn Phong hiếu kỳ. Nếu thật là trình độ không được, chúng ta sẽ thả nó rời đi. Phó cục trưởng trầm giọng nói, đáng tiếc, trình độ không được người, nhìn thấy cháu gái ta chữa bệnh số liệu về sau, liền trực tiếp rời đi, căn bản sẽ không tới. Chỉ có đại sư chân chính hoặc là lừa đảo mới có thể tới. Nha! Hàn Phong rất tán thành, ngươi nhìn, ta chính là cái kia căn bản sẽ không quá khứ trình độ không được người. Ngươi làm được. Phó cục trưởng nhìn về phía Hàn Phong. Ta không được. Ngươi đi. Hàn Phong thở dài. Lao tử được hay không vì cái gì ngươi so ta còn rõ ràng. Kỳ thật. Phó cục trưởng đông nhiên mở miệng, trước đó vài ngày, chúng ta đã chuẩn bị từ bỏ. Lúc kia, ngươi xuất hiện. Ta chưa từng có cho bọn hắn hy vọng. Hàn Phong lắc đầu, ta chỉ là một người bình thường, ta cũng không biết trị liệu. Bọn hắn cũng sẽ không tin. Phó cục trưởng lắc đầu, trên internet tạo thế, tuyên truyền, dư luận, đều là lừa đảo chuẩn bị lừa gạt bắt đầu, ngươi trước mắt tất cả hành vi. Đều phù hợp cái này nhất định luật. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại các ngươi lúc tuyệt vọng, trên mạng đột nhiên xuất hiện thần y, các loại người trắng trợn thổi phồng, ngươi cảm giác giống hay không lừa đảo. Phó cục trưởng nói. Hàn Phong nghĩ nghĩ, đông nhiên lấy lại tinh thần, ngươi nói là, thực sự có người hại ta. Ừm. Phó cục trưởng khẽ gật đầu, nếu như không phải ngươi một tay bày kế, đó chính là người khác đang lừa ngươi, đưa ngươi đặt ở một cái lừa gạt bác sĩ phân thượng. Cái kia còn để cho ta đi trị liệu. Hàn Phong dở khóc dở cười. Lừa gạt phạm cũng là có chút phương thuốc cổ truyền. Phó cục trưởng lắc đầu, kỳ thật cháu gái ta lần trước thiếu chút nữa chết rồi, nhưng là một cái lừa gạt phạm xuất hiện, mặc dù không có để nàng thức tỉnh, lại ổn định tình trạng của nàng. Cho nên, liền xem như lừa gạt phạm, Chu gia cũng nghĩ thử một chút. Đáng tiếc, hiện tại liền xem như lừa gạt phạm cũng mất. Phó cục trưởng tiếc nuối. Ta hiểu được. Hàn Phong xoa xoa đầu, cho nên ngài xuất hiện mục đích. Một trận giao dịch. Phó cục trưởng trầm giọng nói, ngươi giúp ta chất nữ xem bệnh, ta giúp ngươi một sự kiện. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Chu gia sự tình nếu như không giải quyết, đối phương sợ là sẽ phải một mực quân lấy mình, vừa vặn. Hàn Phong mở miệng, đầu tiên nói trước, ta thật không hiểu nhiều cái này, ngươi giao dịch nội dung, vẹn vẹn chỉ là cần ta đi qua trị liệu một chuyến. Phải chăng có thể trị hết, không tại giao dịch phạm vi bên trong. Đúng thế. Phó cục trưởng khẳng định, về phần điều kiện. Ân. Hắn nghĩ Hàn Phong nhu cầu. Nô. Phó cục trưởng đã hiểu, phải chăng cần muốn ta giúp ngươi hướng Đàm gia cầu hôn. Đàm gia sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Không được. Phó cục trưởng nghĩ, phải không Vân gia? Vân gia cũng thiếu chúng ta ân tình. Hàn Phong. Còn không được. Phó cục trưởng nghĩ hoặc, chẳng lẽ muốn cùng một chỗ cầu. Cái này nhưng có điểm khó khăn A. Bất quá cũng không phải là không thể được. Hàn Phong. Cái gì gọi là cũng không phải là không thể được. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 208, tiến vào Chu cô nương. Cầu hôn. Vân cô nương. Bệnh tâm thần A. Hắn tại sao muốn sử dụng nhân tình đi cầu cưới? Cái này bình thường. Ngươi không cần cảm giác lòng tự trọng bị thương. Phó cục trưởng rất là bình tĩnh. Thời đại này, cường giả liền là quý báu nhất tài nguyên. Có xe có phòng không tính là gì. Ngươi mặc dù thiên tài, nhưng là trưởng thành cần thời gian. Cho nên, một cái hợp cách bối cảnh là nhất định. Thiên Phong Thành không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn tự cao tự đại hăng hái, lại bởi vì gia đình không được, bị nhà gái cưỡng chế từ hôn. Từ đây không gượng dậy nổi. Phó cục trưởng thổn thức không thôi. Ta xem qua tin tức. Hàn Phong bình tĩnh, ta nhớ được có người thành công. Đúng thế. Phó cục trưởng nhớ lại, ta nhớ được có đứa bé bị từ hôn về sau, hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây khẩu hiệu, 30 năm sau, coi là thật vương giả trở về, uy chấn một phương. Đáng tiếc, thời gian quá lâu, hắn thích nữ hài kia, cháu trai đều có. Hàn Phong. Thảo. Nguyên lai hiện thực kịch bản là như vậy sao? Bất quá, như vậy, nếu là làm ân Lê Đình cũng không tệ. Tóm lại. Phó cục trưởng trầm giọng nói, người trẻ tuổi, tin tưởng ta, nếu như lão phu cho ngươi thư xác nhận thời điểm, Đàm gia cùng Vân gia cùng một chỗ cũng không phải là không được. Nô. Cùng một chỗ. Hàn Phong tim đập thình thịch. Bất quá. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Người lão già này, rõ ràng là tại mê hoặc nhân tâm. Hắn Hàn Phong là cái loại người này sao? Lại nói, kia là hắn đồ đệ tốt phạt. Rõ ràng đồ đệ liền có thể làm ấm giường lại đáng yêu lại không bị hạn chế tại sao muốn cầu hôn. Ai muốn cầu cái này a? Không cần. Hàn Phong ánh mắt phức tạp cự tuyệt. Vậy ngươi muốn cái gì? Phó cục trưởng hỏi. Ta đi trước Chu cô nương rồi nói sau. Hàn Phong thở dài. Hắn cảm giác hiện tại sách lại nhiều ý kiến. Nếu như con gái người ta về không được, khả năng cũng sẽ không thực hiện. Được. Phó cục trưởng đồng ý. Thế là, Hàn Phong cùng Lam Đình bọn người nói qua về sau, lúc này mới cùng phó cục trưởng rời đi. Hồi lâu, bọn hắn đến Chu gia. Ngài tốt, Hàn thần y y. Một đôi vợ chồng tại cửa ra vào nghênh đón. Các ngươi tốt. Hàn Phong bất động thanh sắc. Hắn lần này tới chỉ là nhìn xem vị này Chu cô nương bởi vì cái gì hôn mê. Người đâu? Bên trong. Người Chu gia cũng không khách sáo, đem Hàn Phong đưa vào gian phòng. Hồi lâu. Đã làm hai cây số, Hàn Phong cuối cùng từ Chu gia cửa chính, đi tới bọn hắn ở lại biệt thự trước mặt. Ân. Hàn Phong ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nha. Cùng Đàm gia cách cục không giống nhau lắm, không tốt trực tiếp lật tiền đến. Thế nào? Chu Vũ Bân nghi hoặc. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, nhà các ngươi rất lớn. Lớn thì có ích lợi gì? Chu Vũ Bân tự dễ ước. Nếu như hài tử có thể tỉnh lại, đều đưa cho ngài lại như thế nào? Không đến mức. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Hắn cảm giác đối phương đối với hắn ôm kỳ vọng có chút cao. Hồi lâu, mấy người bước vào phòng ngủ, màu hồng trên giường nằm một cái nhìn qua 16-17 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn qua ghen cũng rất không tệ, nhưng là giờ phút này, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Không có dinh dưỡng sư sao? Có. Chu Vũ Bân thở dài, quá lâu. Dinh dưỡng sư cũng không giữ được. Cuối cùng, nữ nhi hôn mê quá lâu quá lâu. Nô. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Hắn đi qua, nhìn thoáng qua, chợt nhẹ nhàng đưa tay đặt ở cô nương trên thân. Ông. Quang ảnh lấp lóe. Thẩm Hà. Cái này lao sắp phê. Thẩm Hà sợ hãi than. Thế nào? Lý Hạo Thần nghi hoặc. Ngươi không phát hiện sao? Thẩm Hà thấp giọng nói, kiểm tra thân thể nam nhân thời điểm, Hàn Phong liền trực tiếp thần niệm quét hình, kiểm tra thân thể nữ nhân thời điểm, hắn liền lên tay. Lý Hạo Thần. Hàn Phong mặt tối sầm. Miệng hồ. Nếu không phải vì càng kiểm tra càng kẽ, hắn về phần động thủ sao? Lại nói, hắn nếu quả như thật là lao sắc phê nên học được Trương Vô Kỵ cùng Dương Quá, nói ra trị liệu nhất định phải cởi quần áo loại kia không hợp thói thường lời nói. Bọn hắn mới là lao sắc phê được chứ? Cả. Quang ảnh lấp lẽ. Hàn Phong thần niệm chi lực trong nháy mắt đem Chu cô nương xuyên thủng. Chật. Thần niệm sa bàn cấp tốc ngưng tụ. Tại thần niệm sa bàn thế giới bên trong, Hàn Phong ánh mắt như điện, xem thấu Chu cô nương hết thảy, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, hắn không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vị này so với lần trước cái kia còn không hợp thói thường. Nô. Dịch dinh dưỡng. Trải qua sự tình lần trước, Hàn Phong cũng tra xét dinh dưỡng sư. Không có kết quả. Cùng dinh dưỡng sư không quan hệ. Thần bí hôn mê. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Cô nương này sự tình có thể so sánh lần trước vị tiền bối kia không hợp thói thường nhiều, nhìn đến, hắn cái này Hàn thần y là thật cha không ra bất cứ vật gì. Thế là, Hàn Phong chuẩn bị từ bỏ. Bất quá. Đúng lúc này, huyền thuật sư bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Thế nào? Hàn Phong nghi hoặc. Không thích hợp. Huyền thuật sư nhìn chằm chằm vị cô nương kia, hai mắt lấp loe ánh sáng nhạt, như có điều suy nghĩ, cô nương này rất có thể một mực đắm chìm trong ảo cảnh. Cái gì? Hàn Phong nghi hoặc. Huyễn cảnh. Huyễn thuật sư khẳng định, suy nghĩ của nàng tại sinh động. Tựa như là trầm mê tại huyễn cảnh bên trong. Sắp chết còn không thức tỉnh. Hàn Phong nghi hoặc. Nếu như huyễn cảnh cùng hiện thực đồng dạng. Huyễn thuật sư vẻ mặt nghiêm túc, cũng có khả năng. Một dạng. Đúng. Huyễn thuật sư thấp giọng nói, đẳng cấp cao nhất huyễn cảnh, cùng hiện thực giống nhau như lúc, cho nên, vị cô nương này khả năng đều không biết mình tại huyễn cảnh. Nàng như thường ngày tại huyễn cảnh bên trong bắt đầu, công việc, hết thệ cùng bình thường đồng dạng. Thậm chí, ảo cảnh phá giải hoàn toàn chính xác không khó, thế nhưng là, khi ngươi không biết ngươi chỗ thế giới là ảo cảnh thời điểm, liền vĩnh viễn không cách nào đi tới. Huyễn thuật sư vẻ mặt nghiêm túc, có chút hoang đường. Hàn Phong không tin. Huyễn thuật sư nhìn Hàn Phong một chút, vậy nếu như ta nói, chúng ta hiện ở cái thế giới này liền là huyễn cảnh, ngươi sẽ như thế nào? Hiện tại, thế giới này, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, làm sao có thể mà? Đúng thế. Huyễn thuật sư khẽ gật đầu, cô nương kia hiện tại liền là thái độ này, cho dù có người nói cho nàng thế giới này là giả, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Huyễn cảnh, khi ngươi tuyệt đối tín nhiệm thời điểm, nó liền là hiện thực. Cho nên, hắn mới không cách nào kiểm chắc đến cô nương này bất kỳ khí tức gì, không cách nào kiểm chắc đến nàng tất cả triệu chứng, bởi vì nàng căn bản không có việc gì, chỉ là đơn thuần. Tại huyễn cảnh bên trong trầm luân, như thế nào phá giải? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Nếu như có thể làm tỉnh lại cái này lời của cô nương, hắn liền có thể xách cao hơn yêu cầu. Rất đơn giản. Đi vào nói cho nàng chân tướng. Huyễn thuật sư trầm giọng nói, chỉ cần nàng phát giác vấn đề, tự nhiên là sẽ thức tỉnh. Đi vào. Hàn Phong choáng váng. Đúng. Huyễn thuật sư trầm giọng nói, ta một hồi sẽ dùng bí thuật phụ trợ ngươi tiến vào, về phần ngươi ở bên trong có thể hay không làm tỉnh lại nàng, liền muốn xem chính ngươi. Được. Hàn Phong đáp ứng. Hồi lâu, Hàn Phong chậm rãi tiến vào Chu cô nương thể nội. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 209, nữ vương sinh ra. Vâng. Trước mắt quang ảnh biến hóa. Hàn Phong mở to mắt nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện, đây là một cái cùng hiện thực giống nhau như lúc thế giới. Hết thảy đều cùng hiện thực bảo trì nhất trí. Hàn Phong ý đồ cưỡng ép phá hư nơi này, lại cảm nhận được cực lớn lực cản. Nơi này cùng hiện thực nhất trí. Hoặc là lấy năng lượng cường đại cưỡng ép phá hư. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể thuận theo nơi này, tìm kiếm phá giải chỗ. Thẩm Hà nói. Được. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Thế là, chuyện thứ nhất, tìm kiếm Chu cô nương. Điểm này cũng không khó, bởi vì cái này hư ảo thế giới đều là quay chung quanh Chu cô nương xoay tròn, có chút cùng loại với sở môn thế giới cái loại cảm giác này. Chu cô nương bên ngoài, rất nhiều thứ đều sẽ trở nên kỳ quái. Ta tưởng rằng toàn bộ thế giới đâu. Hàn Phong ngạc nhiên. Cái này huyễn cảnh hơi yếu a. Bởi vì Chu cô nương lực lượng có hạn. Huyễn thuật sư phân tích nói, cái này huyễn cảnh rõ ràng là cơ cấu tại chính Chu cô nương trên người, nàng càng mạnh, cái này huyễn thuật cũng sẽ càng cường đại. Đã hiểu. Hàn Phong ngạc nhiên, cho nên cái này huyễn thuật đúng là dựa vào Chu cô nương năng lượng duy trì. Đúng thế. Trực tiếp rút ra Chu cô nương thân năng lượng trong cơ thể. Huyễn thuật sư khẽ gật đầu, chỉ cần Chu cô nương còn sống, năng lượng liền nhất định sẽ tồn tại. Nô. Hàn Phong sợ hãi than. Nghĩ không ra huyễn thuật sư lại còn có cường đại như thế siêu năng chiến kỹ, bất quá, nếu nói như vậy, kia tìm kiếm Chu cô nương thì càng đơn giản. Quả nhiên, hắn rất mau tìm đến Chu cô nương. Tại nào đó con đường bên trên, Chu cô nương ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ vui vẻ dạo phố, tay trái nắm một cái xoay ca, tay phải nắm một cái xoay ca. Hàn Phong có chút hoang mang, ca ca của nàng. Không phải. Lư đại gia liếc nhìn. Hai người này là chúng ta Sơn Hải thành đỉnh cấp thiên tài, danh tiếng vô cùng tốt, dung mạo hơn người, gần với ngươi. Nha! Hàn Phong rung động. Cho nên, Chu cô nương huyễn cảnh bên trong, nàng thế mà. Khủng! Chu cô nương vẫn là sẽ chơi a. Khó trách nàng không đi ra. Thẩm Hà hâm mộ. Nếu như hắn không cảm giác được hiện thực cùng ảo cảnh khác biệt, tại hiện thực qua thê thê thảm thảm ưu tư, tại huyễn cảnh muốn làm gì thì làm không ai cản nổi hắn cũng không đi ra. Cô nương này không nghĩ tới vấn đề. Hàn Phong hỏi. Sẽ không. Huyễn thuật sư lắc đầu, chúng ta huyễn thuật sư cũng sẽ không đột ngột loạn đổi quy tắc, gia nhập hiện thực là 60 điểm, nơi này là 100 điểm. Ảo cảnh thiết trí, là 60 điểm tiến vào, để ngươi chậm rãi tăng lên tới 100 điểm, không chỉ sẽ không để cho ngươi cảm giác được chênh lệch, thậm chí sẽ còn cho ngươi một loại cố gắng, chăm chỉ, vất vả về sau chính phản quỹ. Ta vừa rồi quan sát một chút nơi này tin tức, Chu cô nương từ lúc mới bắt đầu không như ý, đến không bị tán thành. Đến dần dần cường đại, thực lực bạo tăng, danh khí tăng lên, vạn người kính ngưỡng, vô số người truy phủng, bị phong nữ thần, lại đến một tay dắt một cái, hàng đêm người khác nhau. Khủng! Nàng khả năng đã phấn đấu nhiều năm. Cho nên, nàng càng ưa thích nơi này. Huyễn thuật sư nói, loại này đắm chìm loại hình huyễn cảnh, liền là như thế. Xâm nhập, châm chạm, lại phi thường cường đại. Một khi xâm nhập trong đó, liền khó mà tự kiềm chế. Nhìn đến cần chúng ta giúp nàng. Hàn Phong mỉm cười. Khó mà tự kiềm chế, vậy liền để ngoại nhân nhổ là được rồi. Không dễ kiếm lắm. Nàng có thể sẽ càng tin tưởng thế giới này. Coi như ngươi cho nàng phát ra trong thế giới hiện thực đoạn ngắn, nàng khả năng cũng chỉ sẽ coi là, trong thế giới hiện thực những cái kia mới là ngươi thiết trí huyễn cảnh. Huyễn thuật sư thở dài. Ngươi nói là. Không sai. Huyễn thuật sư khẳng định, là một ngoại nhân, ngươi rất khó dung nhập thế giới này, Chu cô nương cũng rất khó coi đến ngươi. Mà lúc này, Chu cô nương mang theo hai người đi qua. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy Hàn Phong, lập tức dừng bước, ngẩng đầu, lại cùng Hàn Phong đối mặt một lát. Đồng nhiên, nàng cười, ngươi là ai? Hàn Phong ngạc nhiên. Chờ chút. Ngươi không phải nói căn bản chú ý không đến mình sao? Huyễn thuật sư cũng một mặt một bước. Không khoa học à? Đây là Chu cô nương thế giới, chỉ có dung nhập trong đó, trở thành một phần tử, mới có thể bị người ta chú ý tới, không phải chỉ có thể là địch nhân, ngoại nhân. Cái này, ngươi rất tốt nhìn. Chu cô nương đông nhiên cười, buổi tối hôm nay, ngươi đi theo ta đi. Hàn Phong. Các loại, hắn đây là bị Chu cô nương đùa giỡn. Ta hiểu được. Huyễn thuật sư sợ hãi than, Chu cô nương thích nhất dáng dấp đẹp mắt nam, cho nên đem mình hình ảnh bên trong tất cả sơn hải thành xoái ca đều cho phục khắc đến huyễn cảnh bên trong. Nhưng là, trong này cũng không có ngươi. Cho nên, làm nàng nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó, bởi vì ngươi nhan giá trị cao, nàng tâm động, bất chi bất giác mình đi ra cầu lồng. Hoa! Huyễn thuật sư rung động. Loại này đắm chìm thức huyễn cảnh hiếm thấy nhất liền là một bước này. Không ngờ, lại bị Hàn Phong nhan giá trị phá giải. Quả thực không hợp thói thường. Nha! Hàn Phong minh bạch. Chu cô nương trước đây quen biết nam nhân cấp độ quá thấp. Tại Chu cô nương trong nhận thức, Sơn Hải Thành nam nhân đã là ưu tú nhất, cho nên nàng huyễn cảnh nàng tiềm thức cứ như vậy hình thành. Mà Hàn Phong, liền là Chu cô nương có khả năng tiếp xúc đến phổ thông cấp độ bên ngoài nam nhân. Một cái không riêng quét ngang Thiên Phong Thành, thậm chí quét ngang Hồng Diệp Thành nam nhân, nhân vật như vậy xuất hiện, đó chính là đối Sơn Hải Thành thiên tài giảm chiều không gian đả kích. Ân, ta quả nhiên là quá ưu tú a. Hàn Phong thở dài. Đây chính là cái cơ hội tốt. Huyễn thuật sư hưng phấn, Hàn Phong, nhanh, đáp ứng nàng, lại theo nàng một đêm, hiện tại nàng liền là huyễn cảnh, ngươi chính là hiện thực. Đã chính nàng chạy ra. Vậy liền cùng với nàng xâm nhập giao lưu một phen, làm hiện thực cùng huyễn cảnh dung hợp, nàng tự nhiên mà vậy liền chạy ra. Huyễn thuật sư kích động. Hàn Phong, chờ chút. Vì cái gì bài trừ huyễn cảnh sẽ đi đến một bước này? Bệnh tâm thần A. Hắn là thần y không phải thần ngưu lang A. Phi. Hắn còn không đến mức vì phá giải một cái huyễn cảnh hiện thân. Hừ hừ. Chu cô nương đúng thế. Hàn Phong cười lạnh, cút. Chu cô nương trên mặt biểu lộ đống nhiên ngưng kết, nàng nhìn thật sâu Hàn Phong một chút, đống nhiên hưng phấn lên, cực kỳ tốt, ngươi là người thứ nhất đối với ta như vậy nam nhân. Ta đã chấm ngươi. Chu cô nương ba khi nói. Hàn Phong. Tự động tiến vào bá đạo tổng giám đốc kịch bản rồi. Cơ hội tốt. Huyễn thuật sư phân chấn, Hàn Phong, đi theo nàng. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn ngay cả Đàm cô nương, Triệu cô nương cũng chưa từng tử, tại sao muốn đi theo Chu cô nương? Buồn cười. Đi về trước đi. Hàn Phong chuẩn bị rời đi, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, một tia chớp hiện lên, Chu cô nương ngăn tại Hàn Phong trước mặt, vô tận lôi đỉnh phun trào. Sắc ý nghiêm nghị. Nam nhân. Hôm nay, ngươi nhất định phải theo ta đi. Chu cô nương lạnh lùng nói. Vâng. Lôi đỉnh phun trào. Một cỗ cường đại khí tức chấn động. Hàn Phong nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, này khí tức. Nha! Huyễn thuật sư bỗng nhiên mở miệng, quên nói cho ngươi, Chu cô nương tại mình huyễn cảnh xuôi gió xuôi nước, không ngừng tăng lên, hiện tại đã đến cấp C. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chinh phục nàng. Hoặc là đi theo nàng. Chương 210, cái gì gọi là nhân vật chính? Hàn Phong hốt hoảng. Hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào, đều không nghĩ tới, kịch bản sẽ đi đến một bước này. Khá lắm. Lập tức cũng nhanh đi vào trong tiểu thuyết võ hiệp nữ nhân bị hạ độc, nam chính không thể không hy sinh bản thân thỏa mãn tập thể, hy sinh tình cảm của mình thỏa mãn đệ đệ loại chuyện này. Bất quá. Hắn Hàn Phong là ai? Thật sự cho rằng chỉ là một cái cấp C liền có thể làm cho mình khuất phục. Buồn cười. Thế là. Hàn Phong đưa tay liền là một cái bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Vâng. Quang ảnh nổ tung. Chu cô nương một cái lôi đình giáng lâm, liền đem bạ bạ dạ tiểu ma kiếm phá hủy. T. Hàn Phong có chút kinh hãi, Chu cô nương cái này chiến đấu lực. Ta đến. Thẩm Hà âm thanh lạnh lùng nói. Trận. Hưu. Một cái tiểu Hàn Phong xuất hiện, mini gạ dạ kịch ném ra bên ngoài, đánh phía Chu cô nương, đây là Hàn Phong trước mắt có thể thả ra cường đại nhất chiến kỹ. Nếu như có thể đánh trúng Chu cô nương. Ẩm. Một đạo sấm sét giữa trời quang giáng lâm, tiểu Hàn Phong còn không có tới gần Chu cô nương liền bị đánh không có. Tốc độ thật nhanh. Thẩm Hà sắc mặt nghiêm túc. Thế là, hắn lại một lần nữa ném ra gạ dạ kịch, lần này để Phác Lăng Nga tử cho thả ra phi hành thuật lực, chính hắn lơ lửng chi lực các loại lực lượng. Siêu. Gạ dạ kích đánh tới hướng Chu cô nương. Chật. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Kết thúc rồi à? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Uy lực như thế. Cả. Hắn vô ý thức muốn rời khỏi, nhưng mà, chung quanh một mảnh yên lặng, toàn bộ thế giới vẫn như cũ vững chắc, một mực đem Hàn Phong khóa kín ở cái thế giới này. Hàn Phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên. Cách đó không xa. Kia bạo tạc bên trong, Chu cô nương chậm rãi đi tới. Thú vị. Chu cô nương cười lạnh, ngươi là người thứ nhất để cho ta thụ thương nam nhân. Hàn Phong trầm mặc. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Chu cô nương tại hôn mê trước kia, khẳng định trầm mê lượng lớn 20 tiểu thuyết, mới có thể tạo nên ra dạng này một cái không hợp thói thường thế giới. Bất quá, càng kỳ quái hơn chính là, cô nương này sức chiến đấu. Hàn Phong nhìn lướt qua. Ân. Mới vừa rồi còn cấp C sơ giai Chu cô nương, hiện tại đã cấp C trung giai. Đột phá. Hàn Phong sợ hãi than. Ừm. Huyễn thuật sư gật gật đầu, ta nói qua, đây là Chu cô nương thế giới này là vì nàng phục vụ, cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ lấy ý chí của nàng làm khu động. Dĩ nhiên chính là, nghĩ đột phá liền đột phá. Huyễn thuật sư nói, Hàn Phong trầm mặc, nghĩ đột phá liền đột phá. Như vậy, Hàn Phong đông nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, thế là, tại trải qua cùng Chu cô nương một phen chiến đấu về sau, Hàn Phong lần nữa tìm tới thời cơ đưa nàng miểu sát. Trận, một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong nhìn xem cái này, nhìn xem Chu cô nương lần nữa đột phá. Cấp C cao giai. Ân. Cực kỳ tốt, cái gì gọi là nhân vật chính? Đây chính là. Đây mới thực là nữ bản Tiêu Viêm a. Phải không ngươi liền theo? Huyễn thuật sư đề nghị. Từ khoa học góc độ đến xem, Hàn Phong đi theo là hợp lý nhất đề nghị. Cút. Hàn Phong giận dữ, ta cũng không phải Thẩm Hà. Thẩm Hà? Cùng lão tử có quan hệ gì? Thẩm Hà giận dữ, ta cũng không phải người tùy tiện. Kia một hồi ngươi dùng trên thân thể của ta. Hàn Phong cười lạnh. Được. Thẩm Hà theo bản năng hồi đáp. Hàn Phong mặt tối sầm. Ha ha. Hiu. Hiu. Lôi đình lấp lẽ. Chu cô nương điều khiển lôi đình, đem Hàn Phong buộc chặt. Cái này không thể được. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Hắn coi như ngày nào thật cắm cũng hy vọng cắm đến đàm cô nương nơi đó. Chu cô nương tính là gì? Cấp C. Thế giới. Cả. Hàn Phong cấp tốc lướt qua mình tất cả chiêu số. Sinh mệnh lực. Không được. Cái khác năng lượng còn tốt, công kích là huyễn cảnh bên trong Chu cô nương, mà sinh mệnh lực. Nhiều nhất chỉ có thể lấy gạ dạ kịch phương thức phụ trợ một chút. Chỉ thế thôi. Một khi dùng sinh mệnh chi lực công kích Chu cô nương, chết chỉ sợ là trong hiện thực Chu cô nương. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm hồi lâu. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Thẩm Hà, người gạ dạ kịch công kích có thể để người đột phá về sau dẫn bạo đúng không? Đúng. Như vậy. Hàn Phong đống nhiên cười. Hồi lâu. Hắn công kích lần nữa đến Chu cô nương nhược điểm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa chấn động. Chu cô nương tại đầy trời trong cho bụi, lại một lần nữa tiến đến giai, cấp C đỉnh phòng, một cái không hợp thói thường tốc độ đột phá. Bất quá. Hàn Phong cũng không dừng lại. Chu cô nương vừa mới tăng lên hoàn thành, hắn lại là dùng hết mình tất cả lực lượng, toàn diện phóng thích, lại một lần nữa cho Chu cô nương mang đến một kích chí mạng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tại cái này quỷ dị huyễn cảnh dưới thế giới, Chu cô nương lần nữa đột phá. Ân. Nguyên bản cấp C đỉnh phong Chu cô nương, lại một lần nữa bắt đầu bắn vọt, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về cấp B phát khởi xung kích. Ông. Ông. Quang ảnh lấp lẽ. Sức mạnh đáng sợ càn quét. Đột phá cấp B mang tới ba động, hiển nhiên xa xa lớn hơn cấp C tiểu cảnh giới đột phá, Hàn Phong đứng ở xung quanh đều cảm thấy đả kích cường liệt. Cấp B đột phá rất khó. Cảnh giới đột phá, nguyên bản là càng cao càng khó. Điểm này, ngươi từ Hồng Diệp giáo chủ thân trên cũng có thể thấy được đến, gia hỏa này vì đột phá đến cấp A trở thành truyền kỳ, thậm chí muốn đổ thành đến đột phá. Cấp B đâu? Gần với cấp A tồn tại, đột phá đồng dạng khó khăn. Bất quá. Ở chỗ này, đối Chu cô nương mà nói, hết thể tựa hồ liền như thế nước chảy thành sông, Chu cô nương liền thuận lợi như vậy đột phá, không ngừng tăng lên, mắt thấy là phải trở thành cấp B. Mà đúng lúc này, Thẩm Hà lao ra, dùng hết tất cả lực lượng, ba chít chít một chút, rơi vào Chu cô nương ngực. Chật! Một cỗ nhàn nhạt lực lượng tràn vào. Cơ hồ liền muốn trở thành B mấy cấp Chu cô nương, tại Thẩm Hà kích thích dưới, cảm nhận được không giống bình thường lực lượng, lại một lần nữa bắt đầu đột phá. Ông! Chu cô nương bên người một cỗ sức mạnh đáng sợ bốc lên. Đột phá rất khó. Coi như đối Thẩm Hà cũng là như thế. Đáng tiếc. Lần này là Chu cô nương. Cái này kỳ lạ thế giới tuyệt đối trung tâm. Bởi vậy, cho dù liên tục đột phá vô số lần về sau đã lung lay sắp đổ, cho dù thực lực không đủ, Chu cô nương vậy mà cũng một lần nữa hoàn thành đột phá. Nàng, trở thành cấp B. Nhảy lên Long Môn. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cà. Cà. Kích thích không ngừng hiện lên. Cô nương kia cơ hồ không cách nào chống cự siêu cao nhanh thiên phú, lại Thẩm Hà tác dụng dưới, lần nữa bắt đầu đột phá, lại một lần, lại là một lần. Thế là, Chu cô nương mở mịt nhìn xem chính mình. Cấp C đỉnh phong. Kích thích. Cấp B sơ giai. Kích thích. Cấp B trung giai, cấp B cao giai, cấp B đỉnh phong. Chật. Lại một lần tại quỷ dị kích thích dưới, hắn lại bắt đầu hướng về cấp A khởi xướng xung kích, mà Lý Hạo Thần đám người đã triệt để xa điêu. Giờ phút này, từng dãy xa điêu chú mục. Bọn hắn liền nhìn dạng này trơ mắt nhìn Thẩm Hà tại một lần lại một lần trà đạp Chu cô nương. Bọn hắn nhìn xem Chu cô nương họ hàng từ tự tin, phấn chấn, vui sướng, biến thành hoảng sợ, chết lặng, nghi hoặc, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, liên tục đột phá hơn 10 lần. Trên lý luận đã siêu việt cấp A Chu cô nương cứ như vậy tại Thẩm Hà lần lượt xung kích bên trong, trở nên chết lặng, cuối cùng không chịu nổi quất roi ngất đi. Cách. Chu cô nương thế giới tinh thần, ầm vang băng liệt. Chương 211, đến, dùng nữa. Châu Phê. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn biết Thẩm Hà đối phó cô nương là một tay hảo thủ, nhưng là từ chưa nghĩ tới, chỉ dựa vào lấy giả tạo đại nao tín hiệu, hắn liền có thể để Chu cô nương sụp đổ. Quá mạnh. Ách. Nắm giữ môn kỹ thuật này Thẩm Hà, nếu là gặp lại Hồng Diệp phu nhân, sợ là sẽ không gầy. Vâng. Vâng. Tinh thần sụp đổ. Trở về hiện thực. Tại Thẩm Hà kích thích dưới, Chu cô nương thực lực không ngừng tăng lên không ngừng bạo tăng, tăng lên tới một loại nào đó cực hạn về sau. Toàn bộ thế giới tinh thần ầm vang băng liệt. Hết thể trở về. Cả. Trong chấp nhóm này, Chu cô nương mở hai mắt ra. Nàng nhìn một chút phụ cận chờ đợi phụ mẫu, nhìn xem chung quanh huyễn cảnh, hoảng hốt một lát, chợt nhớ tới lúc trước nàng chính là như vậy tỉnh lại. Ta. Chu cô nương xoa xoa đầu, tại lao phụ thân ánh mắt mong chờ bên trong, Chu cô nương hiểu. Cho nên, ta trùng sinh trở về rồi. Chu cô nương rung động. Nàng coi là loại chuyện này chỉ ở trong tiểu thuyết đâu, không nghĩ tới hiện thực cũng sẽ gặp được. Hừ hừ. Trùng sinh trở về, nàng tất nhiên sẽ tăng lên càng nhanh. A, còn có cái kia đáng chết tiểu bạch kiểm, lần này, nàng nhất định có thể đem hắn. Ô ô, người rốt cuộc tỉnh. Phụ mẫu ôm nàng khóc giống một lát. Nữ nhi tỉnh. Hai láo kích động rơi nước mắt, phó cục trưởng cũng là bùi ngùi mai thôi. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhi càng kích động, ôm lấy hai láo cũng là một trận khóc giống. Ô ô ô, cha mẹ. Ta cũng có lỗi với các ngươi. Lần này ta sẽ không để cho các ngươi chết rồi. Ô ô ô. Chú phụ. A, lộn xộn cái gì? Nữ nhi làm sao so với bọn hắn còn kích động? Cái gì có chết hay không? Ngươi thế nào? Chú mẫu cũng phi thường lo lắng. Không có việc gì. Chú cô nương lòng tự tin bành trướng. Lại một lần, lại có sợ gì? Sau đó nàng bá khí đứng dậy, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong xem náo nhiệt Hàn Phong. Ngươi. Chu cô nương hoảng sợ, ngươi cũng đi theo trùng sinh trở về rồi. Hàn Phong thở dài, cô nương, thiếu xem chút tiểu thuyết, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Phong, trước mắt là ngươi y sĩ trưởng. A, Chu cô nương mờ mịt. Là như vậy. Chu phụ giải thích nói, ngươi hôn mê về sau. Hôn mê đến bây giờ. Chu cô nương không thể tin được. Không. Khẳng định là giả. Chu cô nương thần sắc kiên định, ta đã hiểu. Nơi này là huyễn cảnh. Cho nên mới sẽ có cổ quái như vậy ly kỳ sự tình. Khó trách. Thế là, nàng nhìn phụ mẫu một chút, cha, mẹ, chờ trở về cho các ngươi hóa vàng mã. Chu phụ chú mẫu. Hàn Phong thở dài. Ngươi nhìn. Huyễn thuật sư nhắc nhở, cái này chính là ta nói, trầm mê huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Hiểu rõ. Hàn Phong bất đắc dĩ, bình thường các ngươi giải quyết như thế nào? Để nàng thanh tỉnh. Huyễn thuật sư rất bình tĩnh. Từ huyễn cảnh bên trong giao ra không dễ dàng, nhưng là để nàng biết nơi này là hiện thực mà cũng không phải là huyễn cảnh vẫn là rất đơn giản, cho nàng đầy đủ giác quan kích thích, để nàng triệt để thanh tỉnh là được rồi. Loại nào? Loại nào đều có thể, sướng vui giận buồn đau bứt nhức thoải mái, chỉ cần cái nào đó giác quan đến cực hạn, tự nhiên là có thể thanh tỉnh. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Cái cuối cùng, ta có thể giúp một tay. Thẩm Hà điệu thấp nói. Hàn Phong lườm hắn một cái, người ta phụ mẫu ở chỗ này đây, làm loạn. Nàng thế nào? Chu phụ cực kỳ lo lắng. Di chứng. Hàn Phong trầm ngâm nói, ta đến để nàng thanh tỉnh, bất quá thủ đoạn sẽ bạo lực một ít, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để nàng chân chính trở về. Không có việc gì, cứ tới. Chu phụ nói. Thế là, Hàn Phong đi đến Chu cô nương trước mặt.